Nói xong chuyện này, Ninh Thành Quý tựa hồ là nhớ tới cái gì, đúng rồi, lần trước ta đi Vĩnh Nam nơi đó, hắn vị kia chất nữ lại nhắc tới ngươi, nói là ngươi có rảnh nói lần sau cùng nhau qua đi ăn cơm. Bối Lãnh Ngọc. Nghĩ đến điểm này, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới mặt khác một việc tới. Thẩm Thần Điều tới Kinh Thành. Chính là hắn tới Kinh Thành lâu như vậy, hai người giống như đều không có liên hệ quá, càng đừng nói là gặp mặt. Thẩm Thần vừa đến Kinh Thành, sắp tới khả năng vội vàng xử lý sự tình, chính mình vẫn là trước không cần đi quấy rầy hảo. Thu hồi sở hữu tâm tư, Kỷ Tinh Ca lại lần nữa lộ ra tươi cười, hảo, lần sau ngươi quá khứ thời điểm gọi điện thoại cho ta. Âu Dĩ Hà vội vàng trở về Dung ra, nhìn thấy đang ở trong phòng khách nói chuyện Dung Ngọc Vũ cùng Dung An Thuận, cũng không rảnh lo chào hỏi, trực tiếp ngạnh thanh hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì bên ngoài người đều nói các ngươi ly hôn? Dung Ngọc Vũ lập tức minh bạch nàng là biết chính mình cùng Âu Dĩ Hà ly hôn sự tình, trên thực tế mới vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng nàng giải thích. Nghĩ muốn như thế nào cùng nàng giải thích, nhụy nhụy, ta và ngươi mẹ ly hôn tự nhiên có chúng ta lý do. Ngươi yên tâm, ly hôn chỉ là tạm thời, chờ đến tiếng gió đi qua, chúng ta tự nhiên sẽ phục hôn. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có điểm không cho là đúng. Thật sự là Âu Dĩ Hà thân phận làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Nàng là tư đồ hữu nữ nhi, ý nghĩa nàng sau lưng có Hắc Kỳ Bang chống lưng. Lại có, nếu là chờ Dung Mẫn sự tình đi qua, nhụy nhụy ngồi ổn cái kia vị trí, cho nàng chống lưng người lại nhiều một cái, chính mình còn có thể ép tới trụ nàng sao. Ở thân thế nàng còn không có công khai thời điểm, nàng liền dám gạt chính mình làm người bắt cóc chính mình nữ nhi, hơn nữa một dấu chính là mười mấy năm. Nàng vẫn luôn ở diễn kịch, càng đáng sợ chính là hắn căn bản nhìn không ra tới nàng là ở diễn kịch. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi. Nàng chính là chính mình bên gối người A, ngày thường biểu hiện đến như vậy thiện giải nhân ý, như vậy ôn nhu hiền huệ, kết quả đâu? A, thật là châm trọc. Chính mình hiện tại cùng nàng ly hôn, mặc dù là có bất đắc dĩ lý do, nàng trong lòng nhiều ít cũng sẽ có điểm oán hận. Đến lúc đó, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không theo chính mình tính sổ. Nếu thật là như vậy, hắn lại vì cái gì phải cho chính mình một ngạn, một lần nữa đem nàng nên vào cửa. Cho đến lúc này, cái này ra vẫn là hắn định đoạt sao. Không, Dung ra chỉ biết biến thành bọn họ mẫu tử ba người thiên hạ. Này cũng không phải là hắn vui nhìn thấy tình hình. Hắn sinh ra ở hiển hách thế gia Dung ra, từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ ở tông thính nhạn sự tình thượng từng có nghẹn khuất ở ngoài. Trên cơ bản đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nơi trốn chịu người truy phủng. Hắn thói quen nắm quyền, thói quen ở Âu Dĩ Hà trước mặt chính mình nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đừng nhìn hắn dường như thực nghe Âu Dĩ Hà nói, đối nàng mọi cách yêu thương, kỳ thật nàng chưa bao giờ dám ngỗ nghịch quá chính mình ý tứ. Nghĩ đến về sau Âu Dĩ Hà khả năng bỏ đến trên đầu mình, hắn nơi nào còn có thể vui vẻ đến lên. Nếu Âu Dĩ Hà biết, ly hôn trước lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ cùng nàng phục hôn Dung Ngọc Vũ trong lòng là như vậy ý tưởng, cũng không biết sẽ làm gì cảm thụ. Các ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Dung Nhụy quả thực không thể tin được lời này là từ chính mình phụ thân trong miệng nói ra. Tuy rằng nàng cùng trong nhà này tất cả mọi người không thân cận, nhưng là Âu Dĩ Hà tốt xấu là nàng mẫu thân, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị đuổi ra Dung ra mà mặc không lên tiếng. Hôn nhân loại chuyện này cũng có thể lấy tới nói giỡn. Bị Dung Nhụy chất vấn, Dung Ngọc Vũ trên mặt không ánh sáng, tươi cười lập tức không nhịn được. Nhụy Nhụy, ta đều nói chuyện này có ẩn tình, ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng ta không phải thiệt tình tưởng cùng mẹ ngươi ly hôn là được. Chẳng lẽ muốn hắn nói là bởi vì bị Dung Mẫn uy hiếp mới có thể cùng nàng ly hôn sao? Thật muốn nói ra, hắn này trương mặt già còn hướng nơi nào gác? Vì cái gì ta không thể quản. Dung Nhụy ghét nhất chính là Dung Ngọc Vũ sự tình gì đều gạt nàng. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, các ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Chẳng lẽ muốn ta đi ra ngoài bị người chê cười sao? Nguyên bản êm đẹp, kết quả vô thanh vô tức ly hôn, thậm chí còn đều không có trước tiên thông báo chính mình một tiếng. Phần 510. Rốt cuộc đem nàng cái này nữ nhi trở thành cái gì? Dung An thuận ấn xuống Dung Ngọc Vũ. Ý bảo chính mình tới giải thích, mẫu thân ngươi là tư đồ hưu thân sinh nữ nhi. Chuyện này nhụy nhụy sớm hay muộn đều sẽ biết, cùng với gạt nàng, không bằng hiện tại liền cho nàng giải thích rõ ràng, rốt cuộc Dung gia tương lai còn muốn dựa vào nàng, hắn nhưng không nghĩ bởi vì cái này mà sinh ra cái gì hiểu lầm. Tư đồ hữu thân sinh nữ nhi. Dung nhụy gian nan suy nghĩ sau một lúc lâu, mới hoàn toàn tiêu hóa Dung An Thuận nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bí mật này bị Dung Mẫn đã biết. Dung An Thuận nhìn chăm chú vào Dung nhụy, gàn từng chữ, ngươi tưởng không có sai, chính là cái kia mất tích mười mấy năm Dung Mẫn, ngươi cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Làm người khiếp sợ tin tức luân phiên doanh tạc, tuy là Dung nhụy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là có điểm tiếp thu không nổi, nàng không phải mất tích rất nhiều năm sao, như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại. Tâm lập tức liền luống cuống. Nàng để ý không phải nàng sẽ trở về cướp đi chính mình hết thảy, mà là sợ nàng đoạt đi rồi chính mình ca ca. Nàng mới là ca ca duy nhất muội muội a, cái kia Dung Mẫn vì cái gì phải về tới? Vẫn là ở như vậy mấu chốt thời điểm. Nàng là giả, nhất định là người khác giả mạo. Nếu là ca ca đã biết, khẳng định sẽ đem sở hữu hái sở hữu ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Đến lúc đó chính mình còn có thể tại hắn trong lòng chiếm hữu một cái ghế sao. Vì cái gì một cái kỷ tinh ca cùng chính mình đoạt còn chưa đủ, hiện tại còn muốn toát ra cái Dung Mẫn tới. Ra ra, ngươi nói cho ta, nàng là giả đúng hay không? Chân chính Dung Mẫn đã sớm đã chết, nàng không có khả năng là thật sự. Dung nhụy tương đương kích động, Dung An Thuận chỉ đương nàng là bởi vì biết Dung Mẫn đã trở lại như vậy khủng hoảng, khó được an ủi nói. Nàng trở về cũng không thay đổi được thứ gì, ngươi vẫn là chúng ta Dung gia sủng ái nhất hài tử, cái kia vị trí cũng vẫn là ngươi. Lắc mạnh đầu, nhìn ngồi ở trên sofa hai người, Dung nhụy chỉ cảm thấy ai đều không thể tin. Dung Mẫn đã trở lại, nàng là trở về cướp đi ca ca. Không, nàng là giả. Dung nhụy tiến lên nắm Dung Ngọc Vũ ống tay áo, ba, Dung Mẫn đã sớm đã chết. Thấy nàng như thế thất thố, Dung An Thuận sắc mặt trầm xuống dưới. Nổi giận nói, nhụy nhụy, lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Nếu là để cho người khác thấy, còn tưởng rằng chúng ta Dung gia người như thế không có gia giáo cùng thiếu kiên nhẫn. Nghe ta, chạy nhanh bình tĩnh lại, hảo hảo nói chuyện. Cái này ra cũng liền hắn một người dám đối với Dung nhụy như vậy nói chuyện. Có điểm mê mang nhìn nhìn Dung An Thuận, Dung nhụy hít sâu vài lần, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Gia Gia nói không sai, chính mình hiện tại nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. Nếu là hiện tại liền rối loạn đầu trận tuyến, chỉ sợ Dung Mẫn sẽ càng thêm đắc ý. Nhụy nhụy, ngươi trước không nên gấp gáp, ngươi cùng Vũ Duệ ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình bãi tại nơi đó, ai đều dao động không được ngươi vị trí. Dung Ngọc Vũ thấy nàng sắc mặt hơi chút có điều. Sắc hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chờ các ngươi sự tỉnh thành. Kia nha đầu đối Dung gia uy hiếp cũng liền giải trừ. Đến lúc đó mẹ ngươi vẫn là có thể trở lại Dung gia tới, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Thấy hai người căn bản không hiểu tâm tình của mình, Dung nhụy cắn cắn môi, không đem trong lòng nói ra. Nàng trầm mặc, hai người lại cho rằng chính mình là nói đến nàng tâm khảm thượng. Cho nhau liếc nhau, lại khuyên giải nói, Dung gia tương lai liền hệ ở trên người của ngươi, nếu là liền ngươi đều ngồi không được. Dung gia còn có cái gì tương lai đáng nói? Dung Mẫn tính tình bọn họ thật sự là đoán không ra, mấy người chi gian lại không có cảm tình. Nếu là vứt bỏ nhụy nhụy làm nàng thượng vị nói, Dung gia không nhất định có thể được đến chỗ tốt, thậm chí còn nàng còn có khả năng lợi dụng trong tay quyền lực cùng bọn họ tính khởi năm đó chứng tới. Này không phải bọn họ vui nhìn thấy. Năm đó nàng bị người mang đi là Âu Dĩ Hà sai lầm, liền tính muốn tính sổ cũng nên là tìm nàng. Nhưng là ấn Dung Mẫn sắp tới biểu hiện, chỉ sợ nàng liền Dung ra đều hận thượng, bằng không sẽ không đến bây giờ cũng không chịu gọi người. Lại có, nàng cùng Dung Yến cảm tình tựa hồ còn giống khi còn nhỏ như vậy hảo, Dung ra như vậy đối đại Dung Yến, nàng không có khả năng không thèm để ý. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không nàng không phải là Dung ra đệ nhất lựa chọn. Dung Mẫn hiện tại đã đối Dung ra xuống tay, ngươi sắp tới hành sự phải cẩn thận điểm. Đừng bị nàng bắt được cái gì nhược điểm. Chỉ cần nghĩ đến nàng uy hiếp khởi người tới căn bản không màng niệm huyết thống quan hệ, Dung Ngọc Vũ liền nhịn không được muốn hộp máu. Còn có, nếu là ngươi trong lòng còn nhớ thương ta và ngươi mẹ ly hôn sự tình, không ngại đi hỏi một chút nàng nguyên nhân. Hắn thật sự là không nghĩ lại nói kia chuyện. Dung nhụy sắc mặt khó coi gật đầu, các ngươi đại nhân sự tình ta sẽ không quản, nhưng là hy vọng đừng tùy tiện thay ta làm quyết định. liền sợ bọn họ sẽ vì Dung gia ích lợi mà lại lần nữa tính kế chính mình. Chuyện như vậy nhưng không ngừng một lần. Người đứa nhỏ này. Dung Ngọc Vũ sắc mặt cứng đờ, tiện đà miễn cưỡng cười nói, ngươi là của ta nữ nhi, ta không thương ngươi còn có thể đau ai. Chúng ta làm sự tình đều là vì ngươi hảo. Ngươi hiện tại còn thể hội không đến, về sau liền biết chúng ta khổ tâm. Dung nhụy nhất phiền hắn nói như vậy, có điểm không kiên nhẫn vây vây tay tỏ vẻ chính mình rõ ràng, không có việc gì nói ta trước đi ra ngoài một chuyến. Không được, nàng hiện tại cần thiết muốn tìm được ca ca cùng hắn nói rõ ràng. Hắn chỉ có chính mình cái này muội muội, những người khác đều là giả. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Liên ở Dung nhụy muốn rời đi thời điểm, Dung An Thuận lại ra tiếng đem nàng gọi lại, thước nhi ở quân khu gặp điểm khó khăn, yêu cầu ngươi cái này là muội muội giúp giúp hắn. Lúc trước chính mình thật là có điểm bực Dung Thước, cho nên mới sẽ đối hắn nói làm chính hắn đi tìm nhụy nhụy thương lượng. Nhưng trước mắt Âu Dĩ Hà đồng ý ly hôn, thước nhi lại cần thiết đi theo nàng rời đi Dung ra. Vì trấn an hắn cảm xúc miễn cho hắn làm ra cái gì việc ngốc tới, hắn chỉ phải kéo xuống này trương mặt ra tự mình cùng nàng nói chuyện. Chuyện gì? Dung nhụy nói thực đạo, nghe không ra nàng rốt cuộc có thể hay không hỗ trợ. Trầm ngâm hai tiếng, Dung An Thuận vẫn là đem nói xuất khẩu, Dung Mẫn hiện tại yêu cầu chúng ta đem cái kia vị trí còn trở về, nay quả thực là hồ nháo. Nhưng là Dung gia có nhược điểm ở trên tay nàng, thước nhi lại có điểm. Đương nhiên, đổi không phải chúng ta định đoạt, được với mặt người ta nói tính. Ngươi đi cùng Vũ Duệ hảo hảo nói chuyện, xem hắn có thể hay không ở trong đó ra điểm lực. Thước nhi nếu là ngồi ổn vị trí kia, đối hắn về sau cũng có lợi. Quân khu sự tình nơi nào là bọn họ có thể nhúng tay. Lúc trước có thể làm Dung Thước hàng không tới đó là Dung ra làm ra nào đó thỏa hiệp mới đạt tới mục đích, trước mắt lại làm Dung Yến một lần nữa đem quân quyền lấy về đi, quả thực là ở nói giỡn. Nếu là không có quân quyền, bọn họ có cái gì tư cách cùng người khác tranh. Còn nữa, nếu là Dung ra nắm giữ quyền to, Vũ Duệ cũng không phải không có chỗ tốt. Cười lạnh hai tiếng, Dung nhụy dương mắt nhìn về phía Dung An Thuận, ra ra, ngươi đã quên sao, nhưng cái đó vốn dĩ chính là ca ca, Dung Thước hắn vốn dĩ liền không có tư cách ngồi cái kia vị trí. Phần 511. Lời này vừa ra, tức giận đến Dung An Thuận thiếu chút nữa chảy máu não. Biết Dung nhụy đáy lòng để ý người là Dung Yến, nhưng vô luận như thế nào vẫn là không thể tưởng được, này mấu chốt thượng nàng vẫn là như vậy tùy hứng. Hiện tại đều khi nào, còn có thể là xử trí theo cảm tính thời điểm sao? Nếu là thật làm Dung Yến một lần nữa trở về, Dung Mẫn chẳng phải là càng thêm can rỡ. Đến lúc đó, Dung gia có thể lấy bọn họ hai anh em làm sao bây giờ? Đến lúc đó, đệ nhất phu nhân vị trí còn nói không chừng là của ai? Nhụy nhụy, ta dạy cho ngươi đồ vật ngươi đều đã quên sao? Dung An Thuận thật là phải bị nàng tức chết rồi, chỉ vào tay nàng đều ở phát run, Dung Thước mới là ngươi thân ca, ngươi nếu là không giúp hắn nói, chẳng phải là rét lạnh hắn tâm. Trước kia ngươi cùng Dung Yến đi gần, ta đã là mở một con mắt nhắm một con mắt không truy cứu. Nhưng ngươi phải biết rằng, tuy hứng là muốn phân trường hợp cùng nhìn lên chờ. Dung gia chính ở vào thời điểm mấu chốt, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Dung gia bị người tính kế, nhìn Dung gia sụp đổ sao? Hắn đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, chính mình nhi tử không nên thân, liên quan sinh ra tới mấy cái nhi nữ cũng không cho người bất lo. Một cái là vô pháp thừa nhận tư sinh tử, một cái là sinh ra chính là khắc chết Dung gia người sát tinh, một cái từ nhỏ mất tích trước mắt rảo đến trong nhà gà bay chó sủa, một cái là tính tình quật cường đến trong lòng chỉ có một ca ca. Đây đều là sự tình gì? Dung An Thuận chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu là sớm chút năm, chính mình nơi nào có thể chịu đựng này đó tiểu bối như thế càn rỡ cùng hồ nháo. Vài thứ kia vốn chính là ca ca chính mình đánh hạ tới. Dung Thước không biết xấu hổ cướp đi đồ vật của hắn, hiện tại còn ra mặt dạy làm ta đi cầu người khác. Dung nhụy tại đây chuyện thượng thái độ tương đương kiên quyết, trước kia ta liền nói quá, ca ca đồ vật ta sẽ thay hắn lấy về tới. Dung Thước nếu không kia bản lĩnh, liền không cần chiếm người khác vị trí. Hắn nếu là bằng vào chính mình bản lĩnh ngồi ổn cái kia vị trí, nàng không lời nào để nói. Nhưng là muốn cho nàng đi thế hắn nói tốt, chuyện này không có khả năng. Ca ca cũng là Dung gia người, dựa vào cái gì quân quyền không thể cho hắn. Ngươi! Mắt thấy Dung An Thuận bị tức giận đến dâu đều thổi bay tới, Dung Ngọc Vũ chạy nhanh tiến lên cửa mắng, nhụy nhụy. ngươi còn có mặt mũi cùng ngươi ra ra tranh luận, còn không chạy nhanh cùng hắn. Không chạy nhanh cùng hắn xin lỗi. Dung nhụy không hé răng. Ngươi ra ra nói rất đúng, Thước Nhi mới là ngươi thân ca ca, ngươi không cần bị Dung Yến cái kia sát tinh cấp mê hoặc. Hắn sinh ra chính là vì khát chết chúng ta Dung ra mọi người, ngươi lại cùng hắn đi gần, chỉ sợ liền ngươi đều phải. Nhụy nhụy, ngươi nghe lời. Lời nói đến cuối cùng, ngữ khí lại biến thành tình thâm ý thiết quan tâm. Mọi việc xả đến Dung Yến, Dung nhụy nhất định sẽ không thỏa hiệp, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ta chỉ có một câu, muốn cho ta cấp Dung thức cầu tình, không có khả năng. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn ra tay, thế ca ca lấy về vài thứ kia. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể xem đến chính mình, mới có thể không để ý tới Dung mẫn cái kia tiện nhân. Đối, những người khác đều là tiện nhân, trên thế giới này chỉ có chính mình mới hiểu hắn, chỉ có chính mình mới là nhất quan tâm người của hắn. Các nàng đều là có mục đích tiếp cận hắn. Càng nghĩ càng là nóng lòng. Dung An Thuận lại không coi nhẫn mại, trực tiếp nổi giận nói, Dung Nhụy, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nàng chính là xác định vững chắc tâm muốn giúp cái kia sát tinh có phải hay không? Nàng chính là ý định muốn tức chết chính mình có phải hay không? Lạnh lùng cười, Dung Nhụy cao ngạo ngẩng đầu, không chút nào khiếp đảm nhìn thẳng Dung An Thuận, ta đương nhiên rõ ràng. Ta ý tứ đã thực minh bạch, các ngươi nói thêm nữa cũng vô dụng. Dung Thước sự tình các ngươi chính mình thu phục, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, phàm là đề cập đến ca ca sự, ta lập trường đều sẽ là đứng ở hắn bên kia. Bởi vậy, Dung Thước sở cầu nàng không có khả năng sẽ đi làm. Nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Che lại chính mình ngực, Dung An Thuận chỉ cảm thấy khí huyết dũng đi lên. Đột nhiên ho khan hai tiếng, hắn hai mắt trừng đến lão đại, biểu tình có điểm dữ tợn, ta nói đều không nghe. Xem ra mấy năm nay là ta quá quán ngươi. Dung nhụy trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt bất an cảm. Người tới. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dung An Thuận đối với vội vàng tới rồi quản gia chỉ vào Dung nhụy nói. Đưa nàng về phòng. Không ta cho phép. Không thể làm nàng ra cái này ra môn một bước. Nàng không phải tưởng giúp đỡ Dung Yến kia tiểu tử sao. Nàng không phải tính tình của sao. Hảo, hắn đảo muốn nhìn. Là chính mình thủ đoạn cương ngạnh. Vẫn là nàng xương cốt ngạnh. Quản gia thoáng chần chờ, ở đối thượng Dung An Thuận kia sắc bén ánh mắt, tâm một cái lộp bộp, chạy nhanh đi lên trước đối với Dung Nhụy cung kính nói, tiểu thư, ta đưa ngươi lên lầu. Nay đều thời đại nào, cư nhiên còn muốn đem nàng nhốt ở trong nhà. Dung Nhụy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Dung chưa bao giờ từng có lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Dung An Thuận, ngạnh thanh nói, ra ra, ngươi cũng không nên bức ta. Bức cho nóng nảy. Nàng nhưng sự tình gì đều làm được. Ngươi, ngươi cút cho ta về phòng đi. Hiện tại, lập tức, lập tức. Lan, liền ở Âu Dĩ Hà ly hôn tin tức truyền ra tới sự tình, Tư Đồ Hữu điện thoại vang lên. Nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, hắn có điểm bực bội vứt bỏ di động, không có tiếp. Bên người thân tín thấy thế, liền biết hắn tâm tình không tốt, lập tức cung thân mình lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Cửa phòng mới vừa đóng lại, Tư Đồ Hữu liền bá đứng lên, trực tiếp đem trên bàn đồ vật toàn bộ ném huy tới rồi trên mặt đất. Dung ra thật là thật to gan. Rõ ràng biết Âu Dĩ Hà là chính mình thân sinh nữ nhi, bọn họ vẫn là dứt khoát kiên quyết cho nàng nàng kham, làm nàng bị mọi người chê cười. Trước mắt, thế nhưng liên quan chính mình phải bị Dương Nhạc Phong chất vấn, ở Âu Dĩ Hà trước mặt cũng là không có mặt mũi. Đáng chết! Hắn biết tại đây chuyện thượng Dương Nhạc Phong đối chính mình là cho dư sung túc tín nhiệm, ở được đến chính mình bảo đảm lúc sau, nàng liền không hề để ý tới Dung ra người. Ai có thể nghĩ đến, ngay cả chính mình tự thân xuất mã, đừng nói Dung An Thuận, ngay cả Dung Ngọc Vũ đều không cho chính mình mặt mũi. Nếu là hắn vẫn là quát tháo toàn bộ hắc đạo hắc kỳ bang bang chủ, đừng nói là Dung ra người, ngay cả hiện tại ngồi ở vị trí kia người đều đến cho chính mình vài phần mặt mũi. Phần 512. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Hữu lại là một trận bực mình. Đều là chính mình kia đáng chết hảo nhi tử. Tư Đồ Hành tên tiểu tử thúi này tâm cùng chính mình giống nhau tàn nhẫn, đối đãi khởi chính mình phụ thân đều không chút nào nương tay. Nếu không phải hắn kinh nghiệm phong phú, phía chính mình người đã sớm bị hắn tận diệt. Nguyên bản còn nghĩ lợi dụng chính mình thế lực tránh hồi trước kia quyền thế, kết quả lại không nghĩ là bị Tư Đồ Hành cấp phá hư hầu như không còn. Lại nghĩ ở Dương Nhạc Phong bên kia tìm về điểm tôn nghiêm, không ngờ chính mình lúc này là thật sự ném quá độ. Hiện giờ hắn giống như là chỉ tang gia khuyển, đi đến nơi nào đều phải bị người khinh thường. Thật là hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Đồ Hành ngắn ngủn mấy năm cũng đã hoàn toàn nắm giữ ở trong ba người, thủ đoạn lại so với chính mình muốn tàn nhẫn nhiều. Trước mắt, hắn cư nhiên tìm không thấy cá nhân tới giúp chính mình. Đại thế đã mất. Này bốn chữ ở trong đầu hiện lên, Tư Đồ Hữu cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Không, hắn kiên quyết không chịu thừa nhận, chính mình đã trở thành qua đi thức. Tư Đồ Hành bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Hắn sẽ có biện pháp. Ở trong thư phòng nóng nảy đi tới đi lui, nghĩ nghĩ, Tư Đồ Hữu nhặt lên trên mặt đất di động, tìm được cái dãy số bắt đi ra ngoài, trong bang hiện tại là tình huống như thế nào. Cũng may hắn nhiều năm như vậy bang chủ không phải làm không, ít nhất vẫn là có mấy người trung thành và tận tâm đi theo chính mình. Hiện tại trong bang tại tiến hành đại thanh tẩy. Điện thoại kia đầu tiếng người có chính hắn cũng không phát hiện sợ hãi, chờ hạ liền phải tra được ta, bang chủ, nếu là ta bất hạnh. Ngươi chính là đáp ứng rồi ta, sẽ thay ta chiếu cố người nhà của ta. Nếu không phải chính mình một nhà già trẻ đều niết ở trên tay hắn, hắn sao có thể sẽ tại đây mấu chốt thời điểm mạo nguy hiểm tiếp hắn điện thoại. Tư Đồ Hữu hung hăng nhéo nhéo chính mình giữa mày, tận lực xử chính mình bình tĩnh trở lại, chỉ là giúp nội điều tra mà thôi, sự tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Chứ không cần tự loạn đầu trận tuyến, bằng không đến lúc đó liền tính ta muốn ra tay giúp ngươi cũng không giúp được. Nếu là chính mình người đều bị nhổ sạch, hắn còn lấy cái gì tới đối phó Tư Đồ Hành? Trước kia rất nhiều người ta nói chính mình đứa con trai này là trò giỏi hơn thầy, lúc ấy hắn còn chưa tin, ai có thể nghĩ đến, không bao lâu hắn liền rơi xuống như vậy nông nỗi. Vẫn là bị chính mình thân sinh nhi từ bức. Tưởng tượng liền cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Liền ở hắn nỗ lực khuyên bảo người nọ lý trí điểm thời điểm, thư phòng môn bị người gõ khai, thân tín đi vào tới. Được đến hắn ý bảo sau ở bên thai hắn nhẹ giọng thì thầm vài câu. Ngươi nói cái gì? Được đến tin tức này Tư Đồ Hữu nơi nào còn có tâm tư tiếp điện thoại, lập tức không rảnh lo điện thoại kêu đầu người đang nói cái gì, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, còn không chạy nhanh lại đi tìm hiểu tìm hiểu. Thật là nhất ba ngu xuẩn, dưỡng bọn họ lâu như vậy, thời khắc mấu chốt không một cái là lấy đến ra tay. Thật là lãng phí hắn tiền. Đáy mắt khó được xuất hiện một chút hoảng hốt. Tư Đồ Hữu vây tay kêu tiến vào mặt khác một người thân tín, làm người đi cho ta nhìn chằm chằm khẩn Tư Đồ Hành, hắn có cái gì động tác đều phải báo cho ta. Thân tín chạy nhanh gật đầu hẳn là. Lại liên tiếp phân phó vài câu, Tư Đồ Hữu mới mỏi mệt suy sụp ngồi ở trên sofa, ảo não bưng kín mặt. Không đợi hắn thanh tịnh trong chốc lát, điện thoại lại vang lên. Nhìn mặt trên quen thuộc số điện thoại, Tư Đồ Hữu khuôn mặt một đốn run rẩy, chợt cắn răng tiếp lên, Tư Đồ Hành. Ngươi còn có mặt mũi cho ta gọi điện thoại. Cư nhiên dám đem chính mình lão tử dám ra cửa, giống hắn như vậy bất hiếu tử, nếu là có rơi xuống chính mình trên tay một ngày, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Khẽ cười một tiếng, Tư Đồ Hành không chút để ý ngón trỏ khấu mặt bàn. Phụ thân, ngươi tựa hồ là ở giận ta, không biết ta làm sai cái gì, làm ngươi hiểu lầm ta. Nếu là hắn gọi điện thoại tới trực tiếp đem sự tình chọn phá, có lẽ Tư Đồ Hữu còn không có tức giận như vậy. Nhưng mà hiện tại, hắn lại là một bộ ta căn bản không biết đã xảy ra gì đó thái độ, làm đến hắn rất là quan hỏa. Tư Đồ Hành, nếu là biết có ngày này, lúc trước ta nên trực tiếp lộng chết ngươi. Hắn sở hữu nữ nhân, làm hắn chán ghét cũng là duy nhất một cái chán ghét nữ nhân chính là Tư Đồ Hành mẫu thân. Cũ kỹ không thú vị, cố tình tính tình cực ngạo, xem hắn ánh mắt vĩnh viễn đều như là đang xem cái gì ghê tởm đồ vật. Năm đó hắn là kinh thành nhân vật phong vân. Dung mạo lại xuất chúng, nhiều ít danh môn thiên kim hảo môn tiểu thư phải gả cho chính mình, duy độc nàng, trong mắt trước nay đều chỉ xem tới được nam nhân khác. Bất quá là lạt mềm buộc chặt mà thôi. Cho rằng như vậy siếc liền có thể đùa bỡn hắn cùng vỗ tay bên trong, không khỏi cũng quá coi thường hắn điểm. À, nhiều năm như vậy đi qua, hắn nhưng thật ra rất muốn biết, đến tột cùng là ai quá thống khổ nhất. Thực bất hạnh, hiện tại ngươi tưởng lộng chết ta đã là không còn kịp rồi. Tư Đồ Hành trong lời nói nghe không ra có cái gì tức giận, chỉ là như cũ cười nói, đúng rồi, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi. Tư Đồ Hữu trong lòng tức khắc dâng lên mãnh liệt bất an cảm. Thấy hắn không nói lời nào, Tư Đồ Hành cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục nhàn nhạt. Không thèm để ý, chỉ là tiếp tục nhàn nhạt trần thuật nói, bưu tử còn có hổ tử đều đã chết. Nắm di động tay run lên, Tư Đồ Hữu thật sâu hô hấp một hơi. phát hiện chính mình thật sự vô pháp áp xuống kia hỏa khí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vừa rồi chính mình còn cùng Bưu Tử gọi điện thoại, không nghĩ hắn động tác nhanh như vậy, thế nhưng phát hiện Bưu Tử không thích hợp. Đáng chết, hắn vẫn là quá xem nhẹ năng lực của hắn. Lời này nên là ta hỏi ngươi. Tư Đồ Hành thay đổi cái tư thế, nhàn nhàn nắm di động, phảng phất hai người ở mặt đối mặt nói chuyện, lúc trước chính là ngươi làm cho chúng đường chủ mặt giao cho ta trên tay, ngươi hiện tại hành vi lại tưởng biểu đạt cái gì? Phụ thân, ngươi đã già rồi, nếu là phía trước ngươi an tâm ở nhà dưỡng lão, có lẽ ta còn sẽ không động ngươi, có thể chịu đựng ngươi động tác nhỏ. Bất quá hiện tại, Tư Đồ Hữu mang theo người đi rồi, tự nhiên chính là cùng hắn tuyên chiến ý tứ. Ngươi dạy quá ta, mặc dù là đối đãi chính mình chí thân người cũng không thể nương tay, cho nên, kế tiếp sự tình khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Hiện giờ, bất quá chỉ là cái bắt đầu. Đôi mắt Tử co rụt lại, giờ này khắc này Tư Đồ Hữu toàn bộ đều minh bạch. Hắn quả nhiên là cùng Dung Mẫn đám người đạt thành giao dịch. Phần 513. Ta còn giáo ngươi, đối đãi chính mình địch nhân, ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Không có trong tưởng tượng phẫn nộ, Tư Đồ Hữu ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn lộ ra một nụ cười lạnh, ngươi cho rằng ta chỉ có điểm này thế lực. Ngươi cho rằng trong tay ta một trương vương bài đều không có. Trong khoảng thời gian này nghẹn quất, bất quá là không nghĩ ở không có thăm dò rõ ràng chính mình địch nhân thực lực trước liền bại lộ chính mình át chủ bài mà thôi. Tư Đồ Hành không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói, đương nhiên sẽ không. Ta chính là không có quên. Phụ thân ngươi chính là bị người dự vì so hồ ly còn muốn giảo hoạt Tư Đồ cáo giả. Thỏ khôn đều biết ba hang, ngươi tự nhiên là không có khả năng so con thỏ còn không bằng. Nếu là Tư Đồ Hành hiện tại đứng ở trước mặt hắn nói, hắn khẳng định cầm thương liền đem hắn tê ở chỗ này. Hỗn đản! Chính mình là hắn lao tử, hắn cư nhiên còn dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Kỳ thật ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Không chờ Tư Đồ Hữu nói chuyện. Tư Đồ Hành lo chính mình nói, vì thế ta ở ngầm làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí còn hiện tại ta cả người đều thực hưng phấn. Thật là muốn cảm tạ Âu Dĩ Hà, là nàng chế tạo ra cơ hội này, làm ta có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi xử lý. Chậc chậc chậc, thật không hổ là ngươi hảo nữ nhi, ngươi là nên hảo hảo cảm tạ nàng. Ngươi nói cái gì? Tin tức này quá làm người khiếp sợ, Tư Đồ Hưu thiếu chút nữa không chính mình trên tay di động nghiết bạo. Hắn lời này là có ý tứ gì? Hắn đã sớm muốn cho chính mình chết. Ngươi còn nhớ rõ ta mẫu thân là chết như thế nào sao? Không chút khách khí đánh gậy hắn nói, Tư Đồ Hành ngự khí lạnh băng nhắc tới chính mình đã qua đời đi mẫu thân, nàng bệnh tim tái phát, lẻ loi chết ở trong phòng ngủ, thẳng đến 3 ngày sau mới bị người hầu phát hiện. Nghe được hắn đề cập hắn chết đi mẫu thân, Tư Đồ Hữu khó được trầm mặc xuống dưới. Là ngươi mang về tới nữ nhân đi kích thích nàng. Làm nàng bệnh tim tái phát liền tính, còn ác liệt đem dược lấy đi. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là cái không được sủng ái chính thất, từ khi gả tiến Tư Đồ ra, nàng liền rất tự giác dọn vào không người hỏi thăm tiểu biệt thự, Tư Đồ ra sự tình nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì, liền cái an ổn nhật tử đều quá không được. Ta mẫu thân bị ốm đau tra tấn thời điểm, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở Dương Nhạc Phong cái kia tiện nhân trong phòng, cùng nàng thân thiết nóng bỏng. Thật là chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Nếu là không thích ta mẫu thân, không cưới là được. Nhưng ngươi vì ngươi cái gọi là nam nhân tôn nghiêm, chính là bức bách nàng gả cho ngươi, sau đó còn muốn cho nàng sinh hạ một cái chính mình căn bản không yêu nam nhân hải tử. Tư Đồ Hữu, ở lòng ta, ngươi đã sớm đã chết. Tư Đồ Hành nói, làm đến Tư Đồ Hữu mặt đỏ lên, theo bản năng biện giải nói, ai có thể dự đoán được mẹ ngươi sẽ đột nhiên. Này căn bản không thể trách nàng, muốn trách thì trách nàng mệnh không tốt. A, đúng vậy, ai có thể dự đoán được. Nếu là cái gì đều có thể đoán trước đến nói, sự tình liền sẽ không thay đổi đến như vậy xuất sắc có phải hay không. Cho nên, cái kia lúc trước tức giận đến ta mẫu thân bệnh phát sau đó lại lấy đi nàng dược người khẳng định cũng không có đoán trước đến. Ta mẫu thân mới vừa vào táng 3 ngày, nàng liền không thể hiểu được nhiễm dịch bệnh, sau đó ở trong phòng tối không người hỏi thăm. Sống sờ sờ đói chết. Tâm bỗng dưng phát lạnh. Hắn mẫu thân chết thời điểm hắn mới 10 tuổi, liền làm được ra chuyện như vậy tới, hắn có phải hay không nên khen hắn một câu thực không tồi. Khó trách từ khi kia về sau hắn tính tình càng thêm cổ quái, hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn mẫu thân chết sở dẫn tới, không nghĩ sau lưng còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, minh bạch này đó lại có ích lợi gì? Bất quá là chứng minh rồi thật là phụ tử liền tử địch mà thôi. Tư Đồ Hành, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ nói, cũng đừng trách ta không niệm nửa điểm phụ tử chi tình. Cười ha ha hai tiếng, Tư Đồ Hành hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta hiện tại thu tay lại ngươi liền tính toán buông tha ta? A, Tư Đồ Hữu, chúng ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đừng đùa loại này xiếc. Hắn là cái dạng gì người hắn còn không rõ ràng làm sao. Luôn luôn tử tích tất báo người sẽ ở chính mình làm hắn ném hết mặt mũi thời điểm lựa chọn tha thứ, thật là thiên đại chê cười. Lời nói một nghẹn, Tư Đồ Hữu thật mạnh hừ hừ, chợt không nói chuyện nữa. Hắn đương nhiên là không tính toán buông tha hắn, sở dĩ sẽ như vậy nói, bất quá là tưởng tê mỏi hắn, làm hắn thả lỏng cảnh giác, phía chính mình hảo động thủ mà thôi. Ta muốn nói đã nói xong, kế tiếp khiến cho chúng ta lĩnh giáo lẫn nhau bản lĩnh đi. Nói xong lời nói, hắn lập tức không chút do dự cắt đứt điện thoại. Nhìn chằm chằm di động nhìn sau một lúc lâu, liền ở Tư Đồ Hữu tính toán đem điện thoại tạp đến trên mặt đất thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Hắn tức giận nhìn kia điện báo, phát hiện là Dương Nhạc Phong, nghĩ nghĩ, lúc này rốt cuộc tiếp lên. Ngươi vừa rồi ở vội. Dương Nhạc Phong cũng không có trực tiếp mở miệng liền chất vấn hắn, chỉ là có điểm thử tính hỏi, ta có phải hay không đánh? Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Trừ phi là bị bất đắc dĩ, nói cách khác nàng thật đúng là không nghĩ chọc giận Tư Đồ Hưu. Nhiều năm như vậy, nàng có thể ngồi ổn Dương gia cùng Âu gia đương gia nhân vị trí. Trong đó cũng có Tư Đồ Hữu không ít công lao. Nếu không phải hắn ở trong đó thế chính mình chu toàn, chỉ sợ trong nhà những cái đó thân thích đã sớm tạo phản. Nếu không có cái này chỗ dựa, những cái đó nhiều năm qua như cũ ngao ngoe dục dịch người khẳng định sẽ lập tức khởi nghĩa vũ trang, trực tiếp đem nàng kéo xuống mã. Nắm giữ nhiều năm quyền thế, thói quen sự tình gì đều là chính mình định đoạt, nếu là không có quyền lực, nàng còn có cái gì địa vị đang nói. Còn như thế nào ở bên ngoài mưu cầu chính mình muốn đổ vỡ. Tư Đồ Hưu áp xuống hỏa khí, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, không có, chỉ là vừa rồi ở xử lý điểm sự tình, ngươi có phải hay không muốn hỏi lấy hả sự tình. Nàng không nói, dứt khoát liền hắn tới chỉ ra hảo. Dương Nhạc Phong thấy hắn chủ động nhắc tới, cũng không làm ra vẻ, đáp, ly hôn sự tình ngươi hẳn là đã biết đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc trước Dung gia người không phải nói chuyện này còn có cứu vãn đường sống sao? Như thế nào đột nhiên liền phải ly hôn? Tư Đồ Hưu ở gặp qua Dung gia người lúc sau chính là cùng chính mình bảo đảm quá bọn họ là sẽ không cũng không dám ly hôn, hiện tại lại là cái tình huống như thế nào? Sự tình lâm thời có biến, ta bên này ra điểm phiền toái, khả năng sẽ có điểm không thể chú ý đến các ngươi. Cùng với chờ bị nàng xốc lên tầng này ra, không bằng chính mình chủ động vạch trần. Ngươi yên tâm, chờ ta hoán quá những việc này sau liền sẽ xử lý lấy hà sự tình, nàng là ta nữ nhi, ta sẽ không mặc kệ nàng. Đến nỗi đến lúc đó, Dung gia người cũng sẽ vì bọn họ hành vi hôm nay trả giá tương ứng đại giới. Nói đến cuối cùng, hắn không tự giác mang lên điểm tàn nhẫn. Dương Nhạc Phong không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng thói quen hắn cường đại, thói quen hắn có thể cho chính mình che chở. Hiện giờ nghe xong hắn nói, nàng mới khắc sâu ý thức được, khả năng trước kia chính mình không người có thể cập nổi bật liền phải đi qua. Nguyên nhân vô hắn, chính mình sở dựa vào cái này nam nhân, không được. Phần 514. Nàng là rất ít sẽ quản chuyện của hắn, không đại biểu nàng không chú ý trong khoảng thời gian này hắn cùng Tư Đồ Hành nháo cương sự tình, nàng là biết đến. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ như trước kia như vậy thực mau liền xử lý xong, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng là ăn cái buồn mệt. Tư Đồ Hành. Thế nhưng đã cường đại đến liền Tư Đồ Hữu đều không phải đối thủ nông nỗi sao. Nếu là hắn đã biết năm đó nào đó sự tình, chính mình có phải hay không liền. Cả người run lên, Dương Nhạc Phong tâm thoáng chốc liền rối loạn. Trong đầu hiện lên thật nhiều cái ý niệm, nàng khắc chế hồi lâu mới miễn cưỡng để ép hạ. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai. Còn nữa nói, lấy hà cũng là ngươi hài tử, ngươi đối nàng hảo ta đều xem ở trong mắt. Nàng nói chuyện như cũng là như năm đó như vậy dịu dàng, mang theo điểm không dễ phát hiện quan tâm, đối chính mình luôn là tràn ngập tín nhiệm cùng tin tưởng, cái này làm cho đến Tư Đồ Hưu trong lòng thoáng dễ chịu, lại có điểm nói không nên lời ấy nấy. Bất quá điểm này hãy náy dây lát lướt qua. Hiện giờ lấy Hà đã trở lại, mặt khác nhưng thật ra còn hảo, chỉ là người ngoài nghị luận. Ngươi biết, nàng là cái lòng tự trọng mãnh liệt hài tử, không ngừng bị người nghị luận, chỉ sợ trong lòng. Ta là sợ nàng sẽ làm ra cái gì sự tới. Nghe được nàng tiếng thở dài, Tư Đồ Hưu cái mặt già kia cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi yên tâm đi, sự tình thực mau liền giải quyết. Hoàn thành những việc này, chúng ta liền đem trong tay đồ vật đều giao cho vãn bối trong tay, sau đó chúng ta hai người đi ra ngoài đi một chút. Hắn lời nói miêu tả rất tốt đẹp, tuy là đều đã một phen tuổi Dương Nhạc Phong cũng nhịn không được tâm động lên. Cũng chỉ là tâm động mà thôi. Hai người trong lòng đều rõ ràng, đây là không có khả năng sự tình. Nói trong chốc lát lời nói, Dương Nhạc Phong lúc này mới treo điện thoại, xoay người trở tay liền cho Âu Dĩ Hà một cái tát. Đứng ở nàng trước mặt chờ nàng hồi đáp Âu Dĩ Hà thình lình bị phiến mặt, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, che lại kia nóng rát gương mặt, không dám tin tưởng dương mắt nhìn phía chính mình mẫu thân, mẹ, ngươi làm gì vậy? Chính mình tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hiện tại còn vô duyên vô cớ bị đánh, nàng nếu là còn có thể chịu đựng liền kỳ quái. Vừa rồi trong điện thoại không phải nói rất đúng tốt sao? Vì cái gì treo điện thoại liền trở mặt không biết người? Tư Đồ Hữu không phải ở trong điện thoại nói sẽ giải quyết chuyện này sao? Ngươi đánh ta làm cái gì, lại không phải ta buộc ngươi đánh cái này điện thoại. Nàng thật là bực hỏa đã chết. Dương Nhạc Phong giơ lên tay, lại là cho nàng một cái tát, nổi giận nói, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói chuyện. Mệt ngươi vẫn là ta Dương Nhạc Phong nữ nhi, cư nhiên làm cái nam nhân vứt bỏ, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi trở về nhà mẹ đẻ. Đừng nói là Âu Dĩ Hà. Mấy ngày nay chính mình đi ra ngoài, nào thứ không phải bị người chỉ điểm điểm. Nhiều năm như vậy, nàng có từng chịu quá như vậy khí? Này có thể trách ta sao? Muốn trách thì trách ta là Tư Đồ Hữu nữ nhi, còn bị người phát hiện bí mật này. Âu Dĩ Hà bị kêu căng quán, lại qua rất nhiều năm ngày tháng thoải mái, lập tức phát sinh lớn như vậy biến cố, nàng nơi nào có thể nháy mắt chuyển qua con tới thích ứng. Ta trước nay không như vậy mãnh liệt hy vọng ta là Âu gia nữ nhi, mà không phải hắn Tư Đồ gia. Ngươi nói cái gì? 043 kết thành liên minh. Dương Nhạc Phong trăm triệu không nghĩ tới Âu Dĩ Hà sẽ làm cho chính mình mặt nói ra nói như vậy, lập tức lại là giơ lên tay muốn cho nàng một cái tát. Lúc này Âu Dĩ Hà không trốn, thậm chí còn nâng lên chính mình khuôn mặt cả giận nói, ngươi đánh. Ngươi đánh chết ta tính. Chính mình hiện tại bị đuổi ra dung ra. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chờ xem chính mình chê cười. Ban đầu những cái đó định hót chính mình, hoặc là bị chính mình đè ở dưới lòng bàn chân, tất cả đều mắt trông mong chờ nàng xuất hiện, liền vì rửa mối nhục xưa. Cùng với tiếp thu những người đó cười nhạo ánh mắt, nghe các nàng trong miệng những cái đó khắc nghiệt lời nói, không bằng hiện tại liền đã chết tính. Chỉ cần là từng ly hôn, mặc dù sự tình qua đi lại phục hôn lại như thế nào. Hai người cảm tình khẳng định hồi không đến từ trước, ít nhất chính mình trong lòng là có ngợt đáp. Quan trọng nhất chính là, ở ly hôn trong lúc, hắn có thể hay không đi tìm nữ nhân khác. Liên tính hắn không nghĩ, lão gia tử người như vậy khẳng định cũng sẽ buộc hắn chạy nhanh cưới nữ nhân khác vào cửa. Nàng thật sự là quá hiểu biết lão gia tử tính tình. Nhiều năm như vậy, bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, dung gia vẫn luôn đều bị người chỉ trò trò. Hắn tự giác chính mình làm hắn thật mất mặt, cho nên chưa bao giờ đã cho chính mình sắc mặt tốt. Dương Nhạc Phong mở to hai mắt nhìn chằm chằm một bộ bất chấp tất cả bộ dáng Âu Dĩ Hà, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực khó phát, thiếu chút nữa không bị đổ đến không thở nổi. Chính mình như thế nào liền sinh cái như vậy đồ vô dụng. Chính mình không biết cố gắng liền không nên trách đến người khác trên người. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Dương Nhạc Phong mới thốt ra một câu, ngươi gả vào dung gia nhiều năm như vậy, kết quả là cái gì đều không chiếm được. Này có thể quái được ai? Bất quá là cái lao nhân, mười mấy năm cũng chưa thu phục, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái phế vật? Nếu là đặt ở trước kia, nàng còn sẽ không đối Âu Dĩ Hà nói ra nói như vậy tới. Chỉ là mới vừa biết Tư Đồ Hưu thất thế, trong lòng khó tránh khỏi có điểm khủng hoảng, nói ra nói liền không như thế nào quá đầu óc. Âu Dĩ Hà cũng là cùng nàng giằng co, buồn bực ngồi ở trên sofa, thở phì phì nói, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Lão nhân kia chính là cái cáo giả, vô luận ta như thế nào lấy lòng đều không có dùng. Nhiều năm như vậy, nếu không có nhụy nhụy ở, căn bản không cần dung mẫn ra tay, hắn đã sớm tưởng đem ta đuổi ra dung ra. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Lão gia tử ngầm chính là lặng lẽ cấp Điện Ngọc an bài vài lần, đối phương đều là hiển hách thế gia thiên kim. Nếu không phải lúc trước Điện Ngọc đối chính mình còn có vài phần thiệt tình, hắn đã sớm đi theo người khác chạy. Có như vậy một cái cáo giả ở sau lưng phá rối, nàng có thể có biện pháp nào? Dương Nhạc Phong lại là cười lạnh ngồi xuống, lúc trước là chính ngươi lựa chọn con đường này, hiện tại ngược lại là muốn trách khởi ta tới. Khi đó ta là như thế nào cùng ngươi nói? Ta nói Dung gia thủy thâm, Dung An Thuận không phải như vậy dễ đối phó người. Là chính ngươi lời thề son sắt bảo đảm sẽ có biện pháp, ta mới đồng ý làm ngươi gả cho Dung Ngọc Vũ. Nhắc tới năm xưa chuyện cũ, Âu Dĩ Hà sắc mặt cũng không được tốt, đều là thời đại nào sự tình, ngươi hiện tại còn lấy ra tới nói. Mẹ, hiện tại chính yếu chính là nghĩ cách làm Điện Ngọc cùng ta đồng tâm, mà không phải ở chỗ này cở trách ta. Chỉ cần Điện Ngọc là đứng ở phía chính mình, lão gia tử liền tính tưởng lộng điểm cái gì cũng không thành. Dương Nhạc Phong đương nhiên minh bạch đạo lý này, nói cách khác nàng cũng sẽ không gọi điện thoại cấp Tư Đồ Hưu. Chỉ là hiện tại hắn thực rõ ràng chính là không thể giúp gấp cái gì, phía chính mình lại. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo? Đang nghĩ ngợi tới biện pháp, thư phòng môn lại bị người một phen đẩy ra, Dung Thước tức muốn hộp máu đi vào tới, mẹ, ngươi cùng ba thật sự ly hôn. Không phải nói chuyện này có chuyển cơ sao? Nhìn hắn kia không bình tĩnh bộ dáng, Dương Nhạc Phong không vui như mày, Thước Nhi, tiến vào như thế nào cũng không biết gõ hạ môn. Như thế vô cùng lo lắng bộ dáng, nơi nào còn có thế gia đại thiếu gia phong phạm. Không nghĩ tới đều lúc này Dương Nhạc Phong còn để ý cái này, Dung Thước tức giận nói, bà ngoại, chúng ta vẫn là trước nói ly hôn sự đi. Ta mẹ nếu là đi rồi, ta khẳng định liền Dung gia môn còn không thể nào vào được. Hiện tại lao ra từ bên kia lại tính toán làm ta đem quyền lực đều giao ra đi, ngươi nói ta có thể tính đến xuống dưới sao. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Ba người hết đường xoay sở. Phần 515. Chính phủ nước trà đi lên tưởng phàm hàm bước chân một đốn, ở ngoài cửa ngừng lại. Muốn ta nói, hiện tại mấu chốt nhất điểm tử chính là Dung Mẫn. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, nếu không phải nàng uy hiếp Dung ra, không bằng chúng ta nhiều phái điểm người. Đem nàng hoàn toàn giải quyết. Dung Thước khuôn mặt tâm trầm, đáy mắt lập lòe hung ác quan mang. Chỉ cần hoàn toàn giải quyết Dung Mẫn, chuyện này liền có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao nàng ở kinh thành không nơi nương tựa, nhiều nhất chính là còn có cái Dung Yến. Phía chính mình người nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không thể giải quyết bọn họ hai anh em sao? Dương Nhạc Phong đương nhiên rõ ràng điểm mấu chốt liền ở Dung Mẫn trên người, nhưng nàng không phải Dung Thước, biết Dung Mẫn có thể đi đến hôm nay. Sau lưng khẳng định có nhất định thế lực duy trì, nói cách khác cũng sẽ không có thể nhẹ nhàng giải quyết rất lấy hả phái ra đi người. Ở chưa rõ ràng địch nhân chân chính thực lực trước, tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khốn cảnh. Trước mắt đã có thể có cái thảm thống ví dụ. Nàng khẳng định cũng sẽ nghĩ vậy một chút, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Dương Nhạc Phong lắc đầu không tán thành nói, hiện tại chúng ta chính ở vào phong tiêm lãng khẩu. Nếu là tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm người chú ý tới chúng ta. Cùng với chúng ta tự mình ra tay đi đối phó nàng, không bằng mượn người khác tay. Mượn người khác tay. Này đích sắc vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là, mượn ai tay? Âu Dĩ Hà giật giật ngôi, Dương Nhạc Phong vừa thấy liền biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp giơ tay ngừng nàng lời nói, hắc kỳ băng người không thể ra tay. Mặc dù Tư Đồ Hữu không có bị Tư Đồ Hành bức cho tới hôm nay nông nỗi, nàng cũng không thể làm người của hắn ra ngựa. Hiện tại Dung gia kiêng kỵ nhất chính là lấy Hà thân thế, nếu là chính mình lúc này còn muốn tìm tới bọn họ, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Muốn thật là nói như vậy, cho dù tới rồi cuối cùng bọn họ hoàn mỹ giải quyết Dung Mẫn, Dung gia người như cũ sẽ không nhượng bộ. Bĩu môi, Âu Dĩ Hà có điểm bất mãn nói, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hành! Chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, Dương Nhạc Phong đột nhiên nói, nhụy nhụy đâu? Nhụy nhụy là sẽ không rời đi Dung ra, mà chỉ cần nàng ở, bọn họ liền còn có cơ hội. Nàng chính là cái này đột phá khẩu. Bà ngoại, trông cậy vào nàng ngươi còn không bằng trông cậy vào ngày mai Dung Mẫn ra cửa bị xe đâm chết. Nhắc tới đến Dung nhụy Dung thức liền ức chế không được nội tâm phẫn nộ, nàng tâm đều ở Dung Yến trên người. Trong mắt nơi nào còn có chúng ta này đó thân nhân. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều lộng không rõ, rõ ràng chính mình cùng nàng mới là thân huynh muội, vì cái gì nàng lại chỉ cùng Dung Yến kia tiểu tử thân cận, đối chính mình luôn luôn xa cách. Sao lại thế này? Dương Nhạc Phong vừa nghe hắn lời này liền đã nhận ra không thích hợp. Dung Nhụy cùng Âu Gia người không thân, cùng nàng càng thêm không thân cận, nhụy nhụy nàng. Âu Dĩ Hà cấp Dung Thước nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn đừng nói ra tới. Dung Thước làm bộ không có thấy, căm giận nói, nàng tâm tư đều ở Dung Yến trên người, còn luôn miệng muốn ta đem Dung Yến đồ vật còn trở về. Thật là chê cười, vài thứ kia dựa vào cái gì nói là Dung Yến. Không chỉ là quân lớn lên vị trí, ngay cả Dung gia hết thảy đều là chính mình. Dung Yến bất quá là cái thay thế phẩm, tạm thời thế chính mình bảo quản mà thôi. Dương Nhạc Phong chấn kinh rồi sau một lúc lâu, hung tận chụp bàn, thật là hồ nháo. Cái này nữ nhi không bất lo, liên quan sinh ra tới hải tử đều đi theo làm sằng làm bậy. Không được, ngươi lập tức cho nàng gọi điện thoại, ta tự mình cùng nàng nói. Lời này là đối với Âu Dĩ Hà nói. Đối thượng nàng tầm mắt, Âu Dĩ Hà sở hữu cự tuyệt nói đều nói không nên lời, chỉ phải ấn nàng nói, cấp Dung Nhụy gọi điện thoại, không nghĩ đối phương thế nhưng là ở vào tắt máy trạng thái. Tức giận đến Dương Nhạc Phong cả người run rẩy. Sớm biết rằng nàng liền mặc kệ này phá sự. Dung Thước một bộ ta đã sớm biết đến bộ dáng, bà ngoại, việc đã đến nước này, ta xem liền ấn ta nói đi làm đi. Âu gia dưỡng mấy cái tử sĩ, hiện tại không cần, còn phải chờ tới khi nào đâu. Chỉ cần diệt trừ Dung Mẫn, kế tiếp mặc kệ là sự tình gì đều dễ làm. Dung Mẫn, cần thiết chết. Đứng ở ngoài cửa phòng Tưởng Phàm hàm tay run lên, chén trà thiếu chút nữa tương chạm vào phát ra âm thanh. Nàng tâm một cái lộp bộp, vừa định lui về phía sau, lại phát hiện chính mình phía sau đứng một nữ nhân. Luật ngưng. Đối phương lẳng lặng nhìn chính mình, khỏe môi treo lên một mặt kỳ dị tươi cười. Đột nhiên sau này lui một bước, trên tay khay run lên, chén trà tức khắc phát ra thanh thúy tiếng vang. Thư phòng nội đang nói chuyện ba người thanh âm một đốn, quá một lát thư phòng môn bị người từ bên trong mở ra, sao lại thế này? Ra tới xem tình huống chính là Dung Thước, nhìn thấy ngoài cửa đứng hai người, theo bản năng nhíu mày, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lòng bàn tay đổ mồ hôi thủy, Tưởng Phàm hàm hơi hơi cúi đầu nghĩ nên như thế nào giải thích, liền nghe được phía sau Luật Ngưng nói, vừa rồi không cẩn thận cùng phu nhân đụng phải một chút. Dung Thước đang ở nổi nóng, không nghĩ nhiều, chỉ là kéo xuống mặt trách mắng, nơi này không phải các ngươi tới địa phương, đi thôi. Nếu là không được đến cho phép, các nàng là không thể tới gần thư phòng. Tưởng Phàm hàm lúc này không nói chuyện, chạy nhanh làm bộ không có việc gì người giống nhau đem chính mình trên tay khay đưa cho Dung Thước, sau đó xoay người đi theo Luật Ngưng đi xuống lầu. Thang lầu quẹo vào chỗ, Luật Ngưng dừng bước chân, phu nhân, ngươi nói ta muốn hay không đem ngươi nghe lén sự tình nói cho biểu ca đâu. Tưởng Phàm ngậm lên một giây còn ôm may mắn tâm lý cầu nguyện Luật Ngưng cái gì cũng chưa nhìn đến, ai ngờ giây tiếp theo liền nghe được nàng những lời này. Sắc mặt khẽ biến, chợt nhẹ nhàng nói, ta không biết người đang nói cái gì, ta chỉ là đi lên đưa nước trà mà thôi. Ha ha hai tiếng, Luật Ngưng làm bộ liền phải một lần nữa lên lầu. Ánh mắt không ngừng lập lòe, ở nàng muốn đi đến lầu hai thời điểm, Tưởng Phàm hàm ra tiếng gọi lại nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái này tiện nhân, nếu không phải chính mình lần này không cẩn thận nói, nàng sao có thể ở chính mình trước mặt kiêu ngạo? Luật Ngưng đắc ý cười. Chỉ chính mình phòng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta vào phòng hảo hảo nói chuyện. Phần 516. Đây là cái ngàn tái khó được cơ hội, nếu là không nhân cơ hội lợi dụng một phen, thật sự là thật xin lỗi chính mình nhiều năm như vậy nén giận. Hai người rời bước tới rồi phòng, xác nhận không người thấy sau mới đóng lại cửa phòng. Ngài rốt cuộc muốn thế nào? Tưởng Phàm hàm mắt lạnh nhìn nàng, trong lòng nhưng thật ra không có nhiều sợ hãi. Dù sao nàng chỉ là đứng ở thư phòng ngoại mà thôi, nếu là chính mình cắn chết cái gì đều không có nghe được, nàng cũng không tin Âu gia người còn có thể đối nàng như thế nào. Còn nữa nói, bất quá là nghe được điểm đồ vật mà thôi, các nàng lại không biết chính mình đã. A, nàng đảo muốn nhìn, cái này tiện nha đầu tưởng chơi trò gì. Luật Ngưng tự nhiên rõ ràng Tưởng Phàm hàm trong lòng suy nghĩ. Đích xác, nàng chỉ là thấy nàng ở thư phòng ngoại, căn bản uy hiếp không được nàng cái gì. Hiện giờ nàng chịu cùng chính mình tới phòng, bất quá là có điểm chột dạ, lại sợ hại Âu gia người cùng nàng tính sổ mà thôi. Nếu thật sự đem nàng bức nóng nảy, chỉ sợ chính mình cũng là không chiếm được cái gì chỗ tốt. Nghĩ kỹ điểm này, Luật Ngưng cũng không tính toán đưa ra thực quá mức yêu cầu, chỉ là nhàn nhạt nói, ta chỉ là hy vọng phu nhân về sau có thể đối ta thái độ hảo một chút mà thôi. Liên tính nàng chỉ là Âu gia một người thượng không được mặt bản tư sinh nữ, xét đến cùng vẫn là Âu gia hải tử không phải người hầu, nàng kia sai xử người thái độ, thật là làm người thực khó chịu. Tưởng Phàm Hàm nhắc tới tâm cuối cùng là thả xuống dưới, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, à, ta đối với ngươi vẫn luôn đều thực hảo, không phải sao? Nếu không phải ta lười đến cùng ngươi so đo, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể dựa vào Âu Sáo ở Âu gia dừng chân. Lúc trước nếu là chính mình tưởng nói, nàng liền Âu gia môn đều vào không được. Theo bản năng cắn môi, Luật Ngưng biết nàng nói đều là nói thật. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy càng thêm nan kham cùng áp lực. Vậy ngươi vì cái gì đồng ý ta tiến Âu gia? Vì cái gì? Đột nhiên liền cảm thấy không thú vị, Tưởng Phàm Hàm hứng thú thiếu thiếu liếc hướng nàng, tranh chua nói, tự nhiên là vì cha tấn ngươi a. Thặng không tới cửa hạ nhân, ta vì cái gì không cần? Hạ nhân hai chữ, người hai chữ, thật sâu kích thích tới rồi Luật Ngưng kia căn yếu ớt vô cùng thần kinh. Nàng liền biết, Tưởng Phàm Hàm nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Quả nhiên là chính mình ngốc, năm đó Âu Sáo đưa ra muốn tiếp chính mình hồi Âu ra thời điểm, nàng còn tưởng rằng đối phương trong lòng là có chính mình cái này nữ nhi tồn tại. Trở về Âu ra lúc sau, nàng mới ý thức được chính mình có bao nhiêu xuẩn. Hào môn sao có thể sẽ có thân tình. Bất quá đều là tính kế cùng ích lợi mà thôi. Nhìn sắc mặt nháy mắt tái nhợt Luật Ngưng, Tưởng Phàm Hàm hừ nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ tay nói, nếu là không khắc sự, ta liền đi trước. Còn tưởng rằng nàng là muốn cùng chính mình nói cái gì chuyện quan trọng đâu, nói cách khác tới phòng làm cái gì. Ai có thể nghĩ đến kết quả thật sự chính là một chút phá sự, thật là lãng phí nàng thời gian. Liên ở nàng xoay người phải đi người thời điểm, Luật Ngưng lại bỗng nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Vậy ngươi cùng Dung Mẫn giao dịch đâu? Mới vừa bán ra bước chân tức khắc thu trở về, Tưởng Phàm Hàm quay lại thân mình, một đôi mắt lượng đến dò người, bên trong ẩn chứa ý vị làm người không rét mà run, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đáng chết, này không phải thực bí mật sự tình sao, vì cái gì cái này tiện nha đầu sẽ biết? Không được, nếu là nàng đem bí mật này nói cho Âu gia người nói, chính mình chẳng phải là ăn không hết gói đem đi. Trong lòng ẩn ẩn có giết người diệt khẩu tính toán, nàng vừa định lần thứ hai mở miệng nói chuyện, Luật Ngưng lại trước nói, những chuyện ngươi làm, thật sự cho rằng không người biết hiểu. Nàng không nói là ai nói cho nàng, lại biểu lộ chính mình đích sắc rất rõ ràng. Đáy mắt sát ý càng sâu. Ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là đáng tiếc, lần này thật đúng là không được. Luật Ngưng dùng Tưởng Phàm Hàm chưa bao giờ gặp qua biểu tình vui sướng nói, Tưởng Phàm Hàm. Bị người uy hiếp bị người bắt lấy nhược điểm tư vị không dễ chịu đi. Nay còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, kế tiếp sự tình ta bảo đảm sẽ càng thêm xuất sắc. Ngươi! Nga, ngươi động tác là đến nhanh hơn, bằng không ngươi kêu bảo bối nhi tử chính là phải bị các nàng cấp tra tấn đã chết. Ngươi biết không, hắn mỗi ngày sợ tới mức ở nơi đó kêu tên của ngươi, một đại nam nhân, khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Chậc chậc chậc, thật là đáng thương a. Ngươi nói hắn lại không có làm sai sự tình gì, vì cái gì chịu khổ người là hắn đâu. Rõ ràng là Dung Mẫn cùng Âu gia người ân oán, lại đem chúng ta này không quan hệ nhân viên xả đi vào. Chỉ tiếc, được làm vua thua làm giặc, không bằng người chính là như vậy kết cục. Ngẫm lại ta còn không phải là bởi vì trong tay không có quyền thế, cho nên mới sẽ bị ngươi ức hiếp nhiều năm như vậy sao. Nàng lại nhải nói rất nhiều, cùng với nói là đối Tưởng Phàm Hàm nói chuyện. Không bằng nói là ở lầm bầm lầu bầu, đem nhiều năm bất mãn phát tiết ra tới. Áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, Tưởng Phàm Hàm nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, chỉ là thanh âm phát run, tiết lộ nàng cảm xúc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Hiện tại nàng chính là muốn chính mình thừa nhận thân phận của nàng, nàng cũng đến làm theo không lầm. Ta biết ngươi hận Âu gia người, ta cũng hận. Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại kết thành liên minh. Luật Ngưng tiến lên vài bước đến gần nàng. Trong thanh âm mang theo điểm dụ hoặc, hủy hoại Âu gia mọi người, sau đó ba chiếm trong tay bọn họ quyền thế cùng tiền tài, ngươi nói như thế nào? Cái này ghê tởm mà dơ bẩn gia tộc, đã sớm không nên tồn tại. Tưởng Phàm Hàm không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy lời nói tới, có nháy mắt kinh ngạc, ánh mắt chạm đến nàng kia oán hận tầm mắt khi hơi giật mình, chợt minh bạch nàng vì cái gì sẽ làm như vậy. Chính mình trượng phu trừ bỏ cho nàng sinh mệnh cùng mang nàng hồi Âu gia ở ngoài. Liền không còn có nửa điểm đồ vật, cho dù là một câu ấm lòng nói. Nàng ở Âu gia, muốn nơi trốn xem người sắc mặt, bị người tùy ý sai xử, cho dù là cái hạ nhân đều so nàng muốn thể diện. Căm hận một ngày lại một ngày, nhiều năm áp lực rốt cuộc ở hôm nay bùng nổ. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Liên tính thật sự phải đối phó Âu gia, nàng Luật Ngưng lại có cái gì lợi thế? Nàng liên chính mình lẻ loi một mình, mà nàng sau lưng còn có Tưởng gia ở chống đỡ, ngươi có thể trả giá cái gì? Nàng nhưng không tin, ở lộng đổ Âu gia lúc sau, nàng sẽ cái gì đều không cần. Một khi đã như vậy, chuyện đó trước phải đem lời nói đều nói rõ. Nàng tưởng ngồi mát ăn bát vàng, không có khả năng. Không tiếng động cười cười, Luật Ngưng lắc lắc chính mình trên tay di động, bên trong một người tên nháy mắt làm Tưởng Phàm Hàm mị đôi mắt. Ngươi như thế nào sẽ? Nàng lời nói tràn ngập kinh ngạc. Phần 517. A, có cái gì hảo kinh ngạc? Nhiều năm như vậy, ta cũng không phải là bạch quá. Không có giải thích gì tứ, Luật Ngưng chỉ là thu hồi chính mình di động sau đó nói, xem ra chúng ta liên minh là kết thành, như vậy hy vọng kế tiếp sự tình, ngươi có thể làm hảo. Nàng này không chút để ý lại vô nửa điểm cung kính nói làm Tưởng Phàm đựng như vậy điểm không vui, chỉ là nghĩ đến chính mình có nhược điểm ở trên tay nàng, không dám phát hỏa, chỉ là không cam lòng cảnh cáo nói, ngươi đừng quá mức. Con thỏ bị buộc nóng nảy còn cắn người, nếu là nàng thật sự đem chính mình bức nóng nảy, nàng liền trước xử lý nàng lại nói. Tưởng gia gia đại nghiệp đại, mặc dù xong việc có người biết nàng là chính mình làm người lộng chết lại như thế nào. Bất quá Âu gia một cái tư sinh nữ, căn bản sẽ không có ai nhớ thương. Luật Ngưng không thể chí không, nhìn nàng tức muốn hộp máu ra cửa, tươi cười dần dần thu lên, cho đến biến mất. Một lần nữa móc di động ra, nàng bắt thông mặt trên nào đó dãy số, ngươi làm ta làm sự tình ta làm, kia đồ vật có phải hay không nên trả ta. 044 làm trao đổi. Điện thoại kia đầu người cười khẽ hai tiếng, rất có thú vị nói, kia ảnh chụp chụp không tồi, hủy diệt rồi còn rất đáng tiếc. Luật Ngưng nắm chặt di động, ngữ khí thực bất hưu thiện nói, không liên quan chuyện của ngươi. Chúng ta nói tốt, chỉ cần ta ấn ngươi nói đi làm, ngươi liền đem đồ vật cho ta. Đối phương không có ra tiếng. Đợi chờ, Luật Ngưng lại không kiên nhẫn giống ra tiếng, Kỷ Tinh ca, ngươi hiện tại là tưởng đổi ý sao? Nếu không phải chính mình có nhược điểm ở trên tay nàng, nàng gì đến nỗi lưu lạc đến trở thành nàng đối phó Âu gia công cụ phân thượng. Tấm tắc hai câu, Kỷ Tinh ca lại là cười nói, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, ta chỉ là thế ngươi cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Trực giác nói cho chính mình không cần nghe nàng tiếp tục nói tiếp, nhưng ma xui quỷ khiến, nàng cư nhiên không có ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Đối phó Âu gia vốn chính là ngươi kế hoạch chí nhất, không phải sao? Ta chỉ là tại đây cơ sở thượng giúp ngươi một phen mà thôi. Ta không cần ngươi cảm tạ, chỉ cần ngươi tận hết sức lực đối phó Âu gia. Như vậy tính ra, ngươi căn bản không có hại. A, không có hại. Cùng các nàng người như vậy hợp tác, chính mình đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hiện giờ ngươi cùng Tưởng Phàm Hàm kết thành liên minh, kỳ thật đối với ngươi chính mình nhất có lợi, bởi vì đây là ngươi tiếp xúc Âu gia quyền lực bắt đầu. Ở vạn Nga Âu Dĩ Hà đám người sau, Âu gia cũng chỉ dư lại cái không có quyết đoán Tưởng Phàm Hàm cùng chỉ biết ăn nhậu chơi bời Âu Minh Thành. Đến lúc đó, Âu gia rốt cuộc là ai còn nói không chừng đâu. Tư sinh nữ lại như thế nào, lại không có người ta nói không thể tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị, ta nói đúng không? Nàng lời nói dụ hoặc thành phần rất lớn, Luật Ngưng trong lòng rõ ràng, lại không cách nào đưa ra phản bác ý kiến. Trên thực tế, nàng nói mỗi một chút đều phù hợp chính mình tâm. Âu gia người không phải khinh thường nàng sao? Tưởng Phàm Hàm không phải đem nàng trở thành hạ nhân đại sứ gọi sao? Kia nàng liền đem Âu gia đoạt lại đây, làm cho bọn họ từ đây chỉ có thể xem chính mình sắc mặt hành sự, làm cho bọn họ biết, nàng Luật Ngưng cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Thư sinh nữ lại như thế nào? Nàng có Âu gia huyết mạch, là Âu Sáo thân sinh nữ nhi, điểm này ai đều không thể phủ nhận. Ngươi cự tuyệt lần này cơ hội, lần sau đã có thể sẽ không có tốt như vậy thời cơ. Kỷ Tinh ca biết nàng ý động, tiếp tục nói, Âu gia hiện tại là tình huống như thế nào ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi thật sự liền cam tâm buông tha lần này cơ hội sao? Ta nói, ta chỉ là làm ngươi châm ngòi Tưởng Phàm Hàm cùng Âu gia người quan hệ, hơn nữa ở thích hợp thời điểm giúp ta làm chút sự tình, đến nỗi Âu gia cuối cùng rốt cuộc là ai thượng vị, này đó ta nhưng không để bụng. Kinh thành hào môn trung, Âu gia coi như là đứng đầu hào môn chi nhất, nhưng là cái này cái gọi là đứng đầu, không phải dựa vào tài lực, mà là dựa vào dung gia quan hệ, dựa vào Tư Đồ Hưu ở ngầm lực phủng. Không có này hai dạng, Âu gia bất quá là cái bình thường hào môn, gia sản bất quá Hoa Thịnh 1/10. Nàng đối tiền tài cũng không có rất cường liệt dục vọng, nàng chỉ là đơn thuần muốn phá đổ Âu gia vì Tư Mẫn xả giận mà thôi. Âu Dĩ Hà hiện tại đã cùng Dung Ngọc Vũ ly hôn, mặc dù có cái Dung Nhụy ở Dung gia lại như thế nào. Nàng cùng Âu gia quan hệ, ngươi nhất rõ ràng bất quá không phải sao. Còn nữa, kế tiếp sự tình phát triển rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì, ai có thể đoán trước được đến, ai có thể bảo đảm Âu gia sẽ không sụp đổ đâu. Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện tiếp tục làm Âu gia tư sinh nữ, cả đời đều bị người xem thường sao. Ngươi thật sự cam tâm nhìn bọn họ không ngừng tính kế ngươi, thậm chí còn vì ích lợi không tiếc đem ngươi bán cho cái hơn 70 tuổi lão nhân đương tục huyền sao. Luân phiên hỏi chuyện, làm đến Luật Ngưng sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng nếu là cam tâm nói, liền sẽ không ở ngầm như hoa như vậy nhiều năm. Hảo, ta sẽ làm được ta chuyện nên làm, nhưng là ngươi cũng đừng quên ngươi hứa hẹn. Sau một lúc lâu, Luật Ngưng cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng nói, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh đi. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía đang ngồi ở trên sofa ăn quả táo cô Tư Mẫn, Tưởng Phàm Hàm bên kia tới tin tức sao. Vì phòng ngừa Tưởng Phàm Hàm qua đi dao động, các nàng lại là cầm Luật Ngưng nhược điểm tìm tới môn, làm nàng ở Âu gia chú ý Tưởng Phàm Hàm hết thể động tĩnh, hơn nữa tìm cơ hội châm ngòi nàng cùng Âu gia người quan hệ. Trước mắt Tưởng Phàm Hàm nàng đã không có đường lui, mặc dù là tưởng đổi ý, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục cùng các nàng hợp tác đi xuống. Nói là đối phương muốn giải quyết rất ta. Cố Tư Mẫn chẳng hề để ý gặm xong cuối cùng một ngụm quả táo, dung thước người này thật là không đầu óc. Không biết dung ra người có phải hay không mắt mù, cư nhiên muốn đem dung ra hết thể đều giao cho trên tay hắn. Tùy tay đem quả táo hạch ném vào thùng rác, nàng nói ra chính mình cuối cùng đánh giá. Xuẩn. Kỷ Tinh Ca cười cười, nhướng mày hỏi nàng, kế tiếp tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm? Cố Tư Mẫn ý vị thâm trường cười. Đương nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Bên này Kỷ Tinh Ca đám người ở tính kế cái gì? Bên kia Tư Đồ Hành cũng là có động tác. Nhìn ngồi ở chính mình trước mặt người, Tư Đồ Hành đáy mắt hiện lên một tia dị quang, ở đối phương còn không có phát hiện hết sức lại biến mất không thấy. Tiên sinh, ý của ngươi là, muốn ta hiện tại đối Kỷ Tinh Ca xuống tay. Thừa dịp nàng ở kinh thành bên này thế lực còn không có hình thành khí hậu, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, có cái gì không đúng sao? Thiện Chí Xiển sắc mặt thong dong, so với trước Liêu Tiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Khi thế thượng cũng hơn xa với hắn, chẳng lẽ Tư Đồ bang chủ là đổi ý, không muốn cùng chúng ta hợp tác rồi. Nói đến đổi ý hai chữ thời điểm, hắn còn cường điệu cắn hạ âm. Tựa hồ là có điểm ngoài ý muốn đối phương sẽ nói như vậy, Tư Đồ Hành hơi hơi mở to mắt, kinh ngạc nói, tiên sinh vì cái gì sẽ nói như vậy. Nếu là không nghĩ hợp tác nói, ta như thế nào còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Thiện Chí Xiển ha hả hai tiếng, không thể chí không. Tư Đồ bang chủ, hiện tại Kỷ Tinh Ca bên người cũng chỉ có một cái Dung Yến, hai người lại là ở Hắc Kỳ bang địa bàn thượng, không có Trình gia cùng Dịch gia chiếu cố, nàng căn bản tạo không thành chút nào uy hiếp. Trước mắt chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn làm, không bằng liền trước giải quyết nàng, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn cười, Tư Đồ Hành cũng cười, chỉ không cười, Tư Đồ Hành cũng cười, chẳng qua hắn tươi cười nhiều điểm tà khí, tiên sinh ý tứ là. Các ngươi không có nắm chắc đối phó Kỷ Tinh Ca, sợ nàng sẽ đảo loạn chuyện của chúng ta. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta thật sự phải hảo hảo một lần nữa suy xét chúng ta chi gian hợp tác sự tình. Một cái Kỷ Tinh Ca đều không đối phó được, kế tiếp sự tình hắn cũng không dám tin tưởng bọn họ. Phần 518. Thiện Chí Xiển sắc mặt khẽ biến, bất quá giây lát lướt qua, ta chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất mà thôi. Nếu là Tư Đồ bang chủ cho rằng nàng không phải uy hiếp, như vậy tùy nàng đi. Chỉ là đang nói lời này thời điểm, thủ hạ của hắn ý thức nắm chặt thành quyền, hiển nhiên hắn nội tâm suy nghĩ cùng hắn trong miệng nói ra nói không nhất trí. Kỷ Tinh Ca là Quỷ Cốc phái truyền nhân, Dung Yến bản lĩnh cũng không dung khinh thường. Hai người nhiều lần phá hủy bọn họ sự tình, đã sớm bị bọn họ người theo dõi. Nguyên bản trưởng môn rất xem trọng hai người, muốn đưa bọn họ nạp vào môn hạ. Ai biết bọn họ như thế không biết điều, cư nhiên cự tuyệt. Không thể trở thành bọn họ người, đó chính là bọn họ địch nhân. Đối đãi địch nhân, bọn họ chưa bao giờ nương tay, cũng còn không có cái nào địch nhân thoát được quá bọn họ tính kế. Diệt thiên, mấy ngày liền đều có thể diệt, huống chi chỉ là hai cái có điểm tiểu người có bản lĩnh. Tư đồ hành cười mà không nói. Thiện trí xiển có điểm nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Trên thực tế, rất ít có người có thể ở chính mình trước mặt che giấu được cảm xúc cùng ý tưởng. Cái này tư đồ hành cư nhiên làm cho chính mình mặt đều có thể một chút tiếng gió đều không ra, thật là thú vị. Chỉ tiếc, như vậy thú vị người. Nghĩ đến trưởng môn phân phó, thiện trí xiển thu hồi chính mình suy nghĩ. Ở cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hắn từ trước đến nay không dám thiếu cảnh giác, ta nghe nói, tư đồ bang chủ cùng kỷ tinh ca đạt thành nào đó hiệp nghị. Nghe được đối phương nhắc tới cái này, tư đồ hành trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì trước đó đã sớm nghĩ đến đối phương khẳng định ở nhìn chằm chằm chính mình nhất cử nhất động, đảo cũng không nhiều ít kinh ngạc. Lúc trước chính mình tìm tới kỷ tinh ca thời điểm bọn họ khẳng định sẽ biết, chỉ là hiện tại mới nói ra mà thôi. Đúng vậy, hắn vốn là không có dấu dếm, thản nhiên nói, có một số việc yêu cầu nàng hỗ trợ. Chúng ta địch nhân là nhất trí, tự nhiên có thể hợp tác. Bất quá không hơn. Chứ bỏ chuyện này, mặt khác thời điểm chúng ta như cũ là địch nhân. Tư đồ hành thống khoái nói ra, thiện trí xiển nhưng thật ra có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp. Còn nghĩ hắn sẽ lựa chọn dấu dếm. Thấy đối phương vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ là đang đợi chính mình hồi phục, thiện trí xiển mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta hy vọng tư đồ bang chủ không cần quên mất chúng ta chi gian hiệp nghị. Hai bên cùng kỷ tinh ca đều có kết toán, sớm tại nàng phía trước cũng đã kết thành liên minh. Thiện trí xiển lời nói ngầm có ý một chút uy hiếp chi ý. Tư đồ hành đáy mắt có không vui, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, yên tâm đi tiên sinh, chuyện này xong, chúng ta liền sẽ trở lại từng người quỹ đạo thượng. Được hắn bảo đảm, thiện trí xiển cũng không có ra tiếng, không biết có phải hay không tin. Trầm mặc trong chốc lát, hắn đứng lên vô vô chính mình trên người nếp vốn địa phương, đối với tư đồ hành nói, tư đồ bang chủ, ta còn có chút việc liền đi trước. Tư đồ hành không có giữ lại. Hai người cho nhau hướng tới đối phương ý bảo, thiện trí xiển quăng ống tay áo, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, hắn mang đến đệ tử đang ở chờ. Cho ta truyền tin tức trở về, làm người chặt chẽ chú ý tư đồ hành hành tung. Hừ, nếu là làm chính mình điều tra ra hắn lừa gạt chính mình nói. Tự gánh lấy hậu quả. Kia đệ tử cong eo lấy kỳ cung kính, được mệnh lệnh của hắn, chạy nhanh gật đầu nói, là, đại trưởng lão. Nghĩ. Thiện trí xiển lại gọi lại kia đệ tử, nhìn quanh hạ bốn phía xác nhận không có những người khác, lúc này mới nói, nhị trưởng lão đang làm cái gì? Nhị trưởng lão nói trưởng môn có chuyện làm hắn đi làm. Nguyên bản trưởng môn dưới chính là chính mình lớn nhất, mặc dù là phân phó nhị trưởng lão tức Liêu Tiên làm chuyện gì, cũng là thông qua chính mình khẩu. Nhưng trước đó không lâu, trưởng môn cư nhiên tự mình tìm Liêu Tiên cùng hắn hàn huyên đã lâu, sau đó đã không thấy tăm hơi người của hắn ảnh. Này vẫn là chưa bao giờ từng có tình huống. Chẳng lẽ trưởng môn là không tín nhiệm chính mình? Miên man suy nghĩ một hồi lâu, thấy kia đệ tử còn ở chính mình trước mặt đứng, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhị trưởng lao trở về nói ngươi muốn trước tiên cho ta biết. Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc cái gì bí mật sự tình, liền chính mình đều phải gạt. Kia đệ tử lại ứng thanh là, tĩnh đợi trong chốc lát, thấy thiện trí xiển thật sự không có sự tình phân phó. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ đã phát sẽ ngốc, thiện trí xiển lúc này mới hừ một tiếng, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nơi xa, tư đồ hành quay đầu nhìn hơi đứng ở chính mình mặt sau nam tử, thấy hắn buông xuống chính mình trong tay kính viễn vọng, trầm giọng nói, bọn họ nói gì đó. Nam tử lập tức đem mới vừa rồi hai người lời nói lặp lại một lần. Nghe kia đối thoại, tư đồ hành trầm mặc một chút, phất tay làm người đẩy hạ. Người này là chính mình thuộc hạ, sẽ môi ngữ. Mới vừa rồi hai người nói chuyện, hắn tự nhiên là xem cái rõ ràng. Thiện trí xiển làm người xảo trá, bản lĩnh lại cao, chính mình người một khi tới gần, hắn khẳng định sẽ ở trước tiên liền phát hiện. Bất quá muốn biết bọn họ nói cái gì, không phải chỉ có nghe lén này một cái biện pháp. Bởi vậy mới có mới vừa rồi sự tình. Tư đồ hành cân nhắc hai người đối thoại, này trong đó tựa hồ không có lộ ra mấu chốt tin tức. Nhưng hắn có loại trực giác, này đó đối thoại sẽ là một cái đột phá khẩu. Chỉ là, hắn đối diệt thiên phái sự tình không quen thuộc. Lại là suy tư đã lâu, hắn móc di động ra cấp Kỷ Tinh Ca gọi điện thoại. Hai bên giao thủ nhiều như vậy thứ, Kỷ Tinh Ca lại là phong thủy sư, đối với Diệt Thiên Phái hiểu biết khẳng định so với chính mình muốn nhiều. Muốn được đến cái kia môn phái tin tức, tìm nàng là cái không tồi lựa chọn. Tư đồ bang chủ, có phải hay không sự tình có biến? Chẳng lẽ là Âu Dĩ Hà bên kia lại ra cái gì chuyện xấu? Tư đồ hành nói một câu không phải, khó được do dự một chút, sau đó cắn răng nói, ngươi đối Diệt Thiên Phái hiểu biết có bao nhiêu? Diệt Thiên Phái? Kỷ Tinh Ca có. Kỷ Tinh Ca có điểm sờ không được đầu óc. Phần 519. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, tư đồ hành hiện tại là ở cùng Diệt Thiên Phái hợp tác phải đối phó chính mình đi. Tư đồ bang chủ, đối với chính ngươi hợp tác đồng bọn đều không quen thuộc, này có điểm không thể nào nói nổi đi. Kỷ Tinh Ca từ trước đến nay sẽ không sai quá bất luận cái gì cười nhạo cùng nói móc hắn cơ hội, cười nói, nên không phải là ta ở ảo giác đi. Tư đồ bang chủ cư nhiên hướng ta hỏi tham Diệt Thiên Phái sự tình. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Nói là nói như vậy, Kỷ Tinh Ca lại từ hắn nói ngửi được một tia không tầm thường ý vị. Bởi vậy, ở đối phương tức giận phía trước, nàng lại ra tiếng nói, so với quý rút, ta tưởng ta còn là tương đối hiểu biết một chút. Ngươi nếu là muốn nghe nói cũng không phải không được, bất quá tư đồ bang chủ muốn bắt cái gì tới cùng ta trao đổi. Bạch Bạch nói cho hắn Diệt Thiên Phái tin tức, chính mình xác định vững chắc có hại. Nàng là cái thương nhân chính là phải hướng ích lợi làm chuẩn sao. Đặc biệt là hiện tại đưa tới cửa tới cấp nàng tể, vẫn là cùng chính mình từng có tiết tư đồ hành. Chút nào không ngoài ý muốn đối phương sẽ đưa ra như vậy điều kiện, ở đánh cái này điện thoại phía trước hắn cũng đã có điều chuẩn bị, bởi vậy lập tức trả lời nói, ta có thể nói cho ngươi một ít cùng ngươi có quan hệ sự tình. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca sung sướng cười lên tiếng, xem như đồng ý. Hai người đem tin tức trao đổi xong, tư đồ hành liền hung tợn cắt đứt điện thoại. Trên thực tế, hắn hiện tại đều còn có điểm tưởng không rõ chính mình vì cái gì muốn đánh cái này điện thoại. Thật muốn biết Diệt Thiên Phái sự tình nói, không phải chỉ có hướng Kỷ Tinh Ca hỏi chuyện này duy nhất một cái biện pháp. Nếu là hắn thật sự muốn biết, đại có thể cho chính mình người đi điều tra. Hắc Kỳ Bang cũng không phải là lãng đến hư danh. Ảo nao vứt bỏ di động, tư đồ hành đứng lên có điểm không kiên nhẫn giật nhẹ cà vạt, tiến lên hai bước lại lui về nhặt lên di động, nhìn mặt trên trò chuyện ký lục, bực bội xóa rớt. Khẳng định là bởi vì tư đồ hữu kia sự tình làm chính mình có điểm nóng nảy. Ân, nhất định là như thế này. Ở trong lòng lầm bầm lầu bầu mấy lần, tư đồ hành một lần nữa ngồi ở ghế trên, bắt nội tuyến hô chính mình tâm phúc tiến vào, tư đồ hưu bên kia có động tĩnh gì. Kia cao giả bị chính mình bày một đạo, lại hơn nữa một đốn nhục nhã, khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Trước mắt đều lúc này, khẳng định có sở động tác. Bị chính mình nhi tử đuổi ra ra môn lại bị uy hiếp, hắn nhất định sẽ khó thở công tâm, sau đó toàn lực ứng phó. Lúc này, hắn muốn đem hắn sở hữu thế lực đều nhổ tận gốc. Nghĩ đến lúc ấy hắn kiêng nghèo túng đến giống chỉ tang ra khuyển giống nhau ở chính mình trước mặt xin tha, hắn liền có loại nói không nên lời vui sướng cảm. Tư đồ hữu, ta chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm. Đi bước một như tầm ăn lên ngươi thế lực, một chút từ ngươi trên tay đoạt quá quyền lực, cho tới bây giờ ngồi ổn Hắc Kỳ Bang bang chủ vị trí, đem ngươi đuổi đến có ra không thể hồi, ở chính mình tình nhân trước mặt ném hết mặt. Chờ xem, kế tiếp mèo vờn chuột trò chơi khẳng định càng thêm hảo chơi. Tâm Phúc hơi hơi rũ đầu, không dám nhìn thẳng giờ này khắc này tư đồ hành, bọn họ bên kia người hiện tại đang ở ngầm tìm người mua sắm súng ống đạn dược. Lúc trước tư đồ hữu hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình sẽ bị bức cho từ tư đồ ra trong nhà chạy đi, trước đó hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Hai bên liền phải khai chiến, bọn họ bên kia tự nhiên là phải nắm chặt thời gian tiến hành trang bị thượng thay đổi. Tư đồ hành căn bản không cần đi làm quá nhiều sự tình, chỉ dùng chờ bọn họ bên kia người động. Mà chỉ cần bọn họ có điều động tác, người của hắn lập tức có thể chú ý tới hơn nữa theo dõi bọn họ. Trước mắt, tư đồ hưu khẳng định không nghĩ tới, chính mình người đã chú ý mật thiết bọn họ hành động. Trên đường người đều chuẩn bị hảo. Hiện tại hắn mới là Hắc Kỳ Bang bang chủ, trên đường người khẳng định phải cho hắn mặt mũi. Tư đồ hưu thời đại rốt cuộc đi qua, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, cũng vô pháp triệt tiêu sự thật này. Đều ấn ngài phân phó truyền lệnh đi xuống. Kinh thành các bang phái đều ấn chúng ta nói tốt đi làm, thường xuyên cùng chúng ta có sinh ý lui tới súng ống đạn dược thương phương diện chúng ta cũng là để lộ điểm tin tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tư Đồ Hữu người hiện tại khẳng định là một khẩu súng đều mua không được. Tâm Phúc trả lời làm Tư Đồ Hành sắc mặt tốt hơn một chút, những người đó cũng muốn nhìn chằm chằm điểm, nếu là ai dám bằng mặt không bằng lòng. Hắn nói chưa nói xong, trong đó ý tứ lại không cần nói cũng biết. Dám phản bội người của hắn, trên cơ bản đều chết sạch. Tâm Phúc chạy nhanh ứng thanh là. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tư Đồ Hữu bên kia động tác, mặt khác, ta làm ngươi cha về Âu ra cái kia lão bà sự tình, ngươi cha đến thế nào? Chính mình mẫu thân buồn ở cái kia tiểu biệt thự trụ hảo hảo, bình thường căn bản sẽ không có người tới cửa tìm việc, rốt cuộc nàng chưa bao giờ quản Tư Đồ ra sự tình, làm chủ chính là một nữ nhân khác. Muốn tìm, hẳn là cũng là tìm nữ nhân kia mới đúng. Cái này nghi hoặc ở trong lòng hắn lượn vòng thật lâu, thẳng đến hắn cùng Tư Đồ Hữu đánh cái kia điện thoại, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia hại chết mẫu thân nữ nhân trước khi chết từng nói qua một câu. Lúc ấy hắn không thèm để ý, hiện tại ngẫm lại, mới phát hiện trong đó không thích hợp. Mẫu thân chết, là có khác cẩn tình. Nữ nhân kia, bất quá là bị người lợi dụng. Nếu mẫu thân chết thật sự cùng cái kia lão bà có quan hệ nói, kia chuyện này đã có thể trở nên càng thêm thú vị. Kia Tâm Phúc nhìn Tư Đồ Hành trên mặt càng thêm kỳ dị tươi cười, chỉ cảm thấy tâm không tự chủ được thâm đến hoảng, chạy nhanh tiếp tục nói, bởi vì sự tình qua đi rất nhiều năm, lưu lại manh mối rất ít, chúng ta người cha xét thật lâu mới điều tra ra, năm đó sự tình phát sinh 3 ngày trước, nữ nhân kia thật là đi ra ngoài thấy người nào. Dù sao cũng là rất nhiều năm trước sự tình, hiện tại lại tưởng quay đầu lại đi tra, trong đó khó khăn có thể tưởng tượng. Đặc biệt là trong đó một cái đương sự đã chết. Tư Đồ Hành nhưng thật ra không có nhiều ít thất vọng, rốt cuộc đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hai người bọn nàng gặp mặt thời điểm liền không có những người khác ở đây. Hoặc là, năm đó nữ nhân kia liền không cùng người nào nói lên quá những cái đó sự tình. Tâm Phúc đầu thấp đến càng sâu, dường như sợ chính mình trả lời sẽ chọc giận hắn, chúng ta tạm thời còn không có tra được. Phần 520. Có như vậy nháy mắt. Tư Đồ Hành thật là tưởng phát hỏa, nhưng là tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cuối cùng nhìn xuống. Nữ nhân kia sự tình có thể trước đặt ở một bên, hiện tại nhất quan trọng vẫn là Tư Đồ Hữu cái này phiền toái. Xem ra hắn vẫn là đến làm điểm cái gì, làm cho đối phương mau chóng động thủ. Kỷ Tinh Ca bên kia cũng đến nhanh hơn tiến trình. Tiếp tục điều tra Dương Nhạc Phong cái này lão bà, chỉ cần nàng đã làm, khẳng định liền sẽ lưu có dấu vết để lại. Mặt khác, Âu gia sắp tới thật sự là quá an nhàn, làm người cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Âu Dĩ Hà bị đuổi ra Dung gia còn chỉ là cái vừa mới bắt đầu. Tư Đồ Hữu không phải muốn cho Dung Thước tiếp nhận chính mình vị trí sao? Hắn nhưng đến hảo hảo xem, Dung Thước rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có hay không tư cách làm chính mình đối thủ. Hắc Kỳ bang bang chủ chi vị, cũng không phải là ai ngờ ngồi là có thể ngồi. Không kia người có bản lĩnh, chỉ sợ liền cái bóng dáng đều sờ không được. Tâm Phúc liên tục hẳn là. Mặt khác, làm người đem thường xuyên cùng chúng ta hợp tác mấy cái súng ống đạn dược thương mang lại đây, ta có bút mua bán muốn cùng bọn họ làm. Tư Đồ Hành nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tâm Phúc, phảng phất lộ ra hắn nhìn thấy gì chuyện thú vị, tươi cười cực độ quỷ dị, làm bí mật điểm, đừng làm người thứ ba biết. Hắc Kỳ ba người nhiều mắt tạp, ai đều không thể xác định bây giờ còn có không có là Tư Đồ Hữu hoặc là thế lực khác người, vì để ngừa vặn nhất, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Có thể làm Tư Đồ Hành Tâm Phúc, tự nhiên là có thể nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ, một câu vô nghĩa đều không nói nhiều liền gật đầu. Đối chính mình thuộc hạ điểm này tín nhiệm vẫn phải có, Tư Đồ Hành cũng không có tiếp tục nói cái gì uy hiếp nói, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, chợt phất tay ý bảo hắn lui xuống đi, đi làm đi. Phòng nội lại chỉ còn lại có hắn một người. Hắn đôi tay bối ở sau người, nhìn phòng nội một bộ sơn thủy họa, phảng phất là gia thần, lại không người nào biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ở được đến Hàn Thiếu Viễn phát tới xã đoàn thông chi sau, Kỷ Tinh Ca bất thời giờ trở về tranh trường học phụ cận khách sạn, tham gia lần này tân lão thành viên gặp mặt sẽ. Lần này gặp mặt sẽ cùng lần trước có điều bất đồng. Lần trước chứng kiến đều là chút còn ở giáo xã viên, hiện giờ muốn gặp đều là chút đã ở chính mình trong lĩnh vực xông ra một phen thiên địa cũ thành viên. Nói trắng ra là, chính là đem tân nhập xã thành viên giới thiệu cho bọn họ, hy vọng cũ thành viên nhiều hơn quan tâm, thành viên mới cũng có thể mở rộng chính mình nhân mạch. Nhưng là, nhân mạch này lợi dụng, cũng là có cấp bậc chi phân. Tỷ như, bình thường thành viên có khả năng tiếp xúc tinh anh liền sẽ thiếu một chút, có chức vị sở tiếp xúc đều là chút đại lao, phó xã trưởng cập xã trưởng, sở tiếp xúc liền sẽ càng cao. Tỷ như, hiện tại tại vị kia người lãnh đạo cùng mặt khác mấu chốt lĩnh vực nhân vật phong vân. Kỳ Tinh Ca đến khách sạn dưới lầu thời điểm, Hàn Thiếu Viễn vừa lúc đuổi Vũ Duệ đi tới, ba người tụ, tự nhiên là một phen khách khí hàn huyên. Bởi vì có Vũ Duệ ở đây, Kỳ Tinh Ca cùng Hàn Thiếu Viễn cũng không có nói nhiều ít lời nói, cơ hồ là một đường không nói chuyện tới phòng họp, lại không có đi vào. Kỳ tiểu thư, về lần trước ta đề nghị, ngươi suy xét như thế nào? Hắn này một mở miệng, Kỳ Tinh Ca liền minh bạch hắn ý tứ. Hoàn toàn không suy xét nàng kiến nghị, chỉ nghĩ làm nàng thỏa hiệp. Cười cười, Kỳ Tinh Ca tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi. Vũ Duệ sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Bất quá dù sao cũng là thân cư địa vị cao nhiều năm người, lại là hạ nhậm người thừa kế, cảm xúc che giấu thực hảo. Tiếp theo nháy mắt liền cùng bình thường vô dị, chỉ là có điểm đáng tiếc nói, đối này, ta tỏ vẻ thật đáng tiếc. Hai bên đạt không thành nhất trí ý kiến, tự nhiên là trò chuyện với nhau không thoải mái. Tuy ý nói mấy câu lúc sau, Vũ Duệ liền lạnh mặt vào cách vách phòng nghỉ. Chờ hạ người nọ muốn tới, hắn cần thiết điều chỉnh tốt trạng thái mới có thể ứng đối hắn kế tiếp ra chiêu. Nguyên bản nghĩ ở người nọ đã đến phía trước bắt lấy Kỳ Tinh Ca, ai có thể nghĩ đến nàng chính là khối đá cứng, chính mình điều kiện như vậy mê người, nàng cư nhiên nửa điểm đều không tâm động. Nghĩ đến người nọ cùng chính mình lời nói, Vũ Duệ không ngọn nguồn càng thêm buồn bực. Tính, không có Kỳ Tinh Ca, chính mình cũng không nhất định sẽ thua. Nay xương, Kỳ Tinh Ca vừa muốn đi vào phòng họp, Hàn Thiếu Viễn lại là đem nàng gọi lại, ánh mắt ý bảo đi đến một bên, thấy không có người chú ý tới bọn họ động tác, hắn mới khuyên giải nói, Tinh Ca, ngươi tin tưởng ta, Vũ Duệ thật sự sẽ là cái tốt người lãnh đạo, đi theo hắn không có sai. Hắn thực thưởng thức nàng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn thật sự là không nghĩ bọn họ trở thành địch nhân. Kỳ Tinh Ca tự nhiên minh bạch hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng này lại không cách nào trở thành nàng mềm lòng lý do. Ở Hàn Thiếu Viễn xem ra, Vũ Duệ thật là cái hảo lãnh đạo, là cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng này đó đều là thành lập ở hắn tự nhận là lý giải cơ sở thượng. Chính mình đâu? Đối Vũ Duệ một chút đều không hiểu. Không có khả năng bởi vì hắn một phen lời nói liền làm ra như vậy gió to hiểm quyết định. Còn nữa, kỳ thật nàng còn có cái càng tốt lựa chọn. Nghĩ đến chính mình được đến tin tức, Kỳ Tinh Ca chỉ phải bất đắc dĩ cười nói, học trưởng, tâm ý của người ta lãnh. Đây là cự tuyệt ý tứ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, thấy nàng vẫn là không chịu tin tưởng chính mình, Hàn Thiếu Viễn không thể hiểu được. Mình, Hàn Thiếu Viễn không thể hiểu được có điểm bực, theo bản năng nói. Chẳng lẽ ngươi liền ta cũng tin không nổi sao? Không nói cái khác, tại đây đoạn thời gian nội, chính mình đối nàng chiếu cố rất nhiều, chẳng lẽ chính mình là cái dạng gì người nàng còn không rõ ràng lắm sao? Kỳ Tinh Ca trên mặt ý cười phai nhạt điểm, có thâm ý liếc mắt một cái Hàn Thiếu Viễn, không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là hỏi ngược lại, học trưởng, ngươi sẽ đem chính mình thậm chí còn rất nhiều người tánh mạng tùy tiện giao cho một cái chính ngươi còn không phải thực hiểu biết nhân thủ thượng sao? Hàn Thiếu Viễn lời nói cứng lại. Các ngươi Hàn gia vốn là cùng Vũ gia đi gần đi. Thấy đối phương kinh ngạc ánh mắt, Kỳ Tinh Ca cũng không có giải thích chính mình sẽ vì cái gì sẽ rõ ràng này đó, chỉ là tiếp tục nói, các ngươi hai nhà ích lợi tương quan, ngươi đi theo hắn vốn chính là thực bình thường sự tình. Chính là ta không giống nhau, ta không hiểu biết Vũ Duệ người này, không hiểu biết Vũ gia. Nói được khó nghe điểm, ta thậm chí liền ngươi đều còn không tính đến hiểu biết. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì làm đi tin tưởng? Liên bởi vì ngươi gần đoạn thời gian tới chiếu cố sao? Đích xác, ngươi là chiếu cố ta rất nhiều, ta cũng thực cảm kích, nhưng mà này vẫn là không thể trở thành ta làm ra quyết định mấu chốt tính nhân tố. Ta trên người sở lưng đeo, không chỉ là ta một người tánh mạng, ta phải đối người nhà của ta hợp tác đồng bọn, ta công nhân nhóm phụ trách. Vũ gia cùng Hàn gia cùng Vinh Hoa chung tổn hại, nhưng là ta không giống nhau. Điểm này ta hy vọng học trưởng có thể minh bạch. Nói xong, nàng đã không muốn lại tại đây chuyện thượng giải thích, không đi quản Hàn Thiếu Viễn nghĩ như thế nào, lập tức đi vào phòng họp. Phần 521. Hình Hạo Diễm đón đi lên. Mới vừa rồi hắn đã thấy ba người cùng nhau đi, trước mắt chỉ có Kỳ Tinh Ca chính mình một người tiến vào, hắn sợ là xảy ra sự tình, chạy nhanh tiến lên hỏi, ngươi còn hảo đi. kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán được bọn họ sẽ đối nàng nói cái gì đó. Đơn giản vẫn là hy vọng nàng gia nhập bọn họ nói. Lúc ban đầu thời điểm hắn thật là hy vọng Kỷ Tinh Ca có thể cùng hắn cùng cái trận doanh, nhưng là xong việc ngẫm lại hắn liền lý giải. Hiện giờ chỉ hy vọng, ngày sau bọn họ sẽ không trở thành địch nhân. Con Hảo, Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới Hình Hạo Diễm đi lên đó là nói như vậy, bởi vậy còn hơi chút kinh ngạc hạ, cảm ơn ngươi quan tâm. Hai người ở bên này nói lặng lẽ lời nói, tự nhiên có người xem bất quá đi. Phan Tử Mặc đã đi tới, nóng bỏng cùng hai người chào hỏi, các ngươi đang nói cái gì đâu. Hắn cùng Hình Hạo Diễm cùng là bộ trưởng, lui tới tương đối nhiều, lại là nam sinh, tự nhiên thực mau liền thành lập lên cái gọi là hữu nghị. Bất quá không phải thực quen biết, chỉ là gặp mặt sẽ chào hỏi. Trước mắt, không thể tưởng được hắn sẽ ở ngay lúc này đi tới. Hai người lập tức đình chỉ phía trước nói chuyện, đối với hắn gật đầu ý bảo. Tinh Ca, không ngại ta như vậy xưng hô ngươi đi. Bởi vì biết chính mình muốn hướng lên trên đi, Phan Tử Mặc ngày thường đặc biệt chú ý chính mình dáng vẻ. Không biết hắn xuất thân nói, thật sự sẽ có người cho rằng hắn là cái gia thế tốt đẹp quý công tử. Chỉ là cái xưng hô, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Còn nữa, bọn họ là cùng sinh viên năm nhất, không cần bãi cái gì cái giá, lập tức cười cùng hắn nhẹ nhàng bắt tay, ngươi hảo. Đánh xong tiếp đón, lại là không có bên dưới. Phan Tử Mặc dường như không cảm giác được không khí xấu hổ, như cũ ở hai người trước mặt đứng, cười ngâm ngâm nói, nghĩ đến chờ hạ muốn gặp đến rất nhiều tiền bối ta liền nhịn không được khẩn trương, nhìn các ngươi hai cái giống như không thèm để ý, ta liền nghĩ lại đây lấy kinh nghiệm. Lời này nghe tới cũng không biết là nịnh hót vẫn là châm trọc. Ta nhưng thật ra không cảm thấy ngươi thực khẩn trương. Kỷ Tinh Ca ý vị thâm trường nhìn hắn, người sau thản nhiên đối diện, ngươi thoạt nhìn định lực cũng không kém. Được nàng khoa trương, Phan Tử Mặc khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, có thể được đến Tinh Ca mỹ nữ khích lệ, lúc này ta thật là muốn khẩn trương. Hai người đồng dạng xuất thân nông thôn, buồn hẳn là có rất nhiều cộng đồng đề tài mới đúng. Chỉ là rõ ràng chính xác đứng ở nàng trước mặt, Phan Tử Mặc mới ý thức được chính mình cùng nàng khác biệt ở nơi nào. Khí độ. Mặc dù là đã tận lực sửa đúng, chính mình toàn thân vẫn là lộ ra một cổ không phong khoáng, thực dễ dàng khiến cho người cho rằng chính mình thượng không được mặt bàn, thấy không được đại trường hợp, bởi vậy ngạnh sinh sinh bỏ lỡ rất nhiều lần cơ hội. Kỷ Tinh Ca lại không giống nhau. Nàng cả người khí độ, mang theo làm người sung sướng thản nhiên cùng hiền hòa, đứng ở bên người nàng cùng nàng nói chuyện phiếm, chỉ biết cảm thấy thoải mái vô cùng, bực bội tâm đều nhịn không được tĩnh xuống dưới. Là cái làm người phi thường thoải mái nữ hài tử. Đồng thời, nàng lại có làm người vô pháp bỏ qua tự phụ, làm người không dám dễ dàng tâm sinh coi khinh tâm tư. Có điểm mâu thuẫn, lại sẽ không cảm thấy kỳ quái cùng ngoài ý muốn. Nhìn không được tâm sinh ghen ghét, vì phòng ngừa bị người nhìn ra tới, Phan Tử Mặc chỉ phải rời đi đề tài, nghe nói chờ hạ bộ trưởng trở lên cấp bậc thành viên còn muốn đơn độc khai một lần gặp mặt sẽ, cũng không biết rốt cuộc có cái gì đại nhân vật muốn tới. Như vậy có thể đơn độc gặp mặt, sẽ chỉ là lãnh đạo quốc gia mặt. Rốt cuộc thân phận đặc thù, mặc dù là ngoại giới người đều biết bọn họ là tinh anh xã đi ra, cũng không thể như thế quang minh chính đại cùng bọn họ gặp mặt. Nói cách khác, về sau làm việc thời điểm chỉ sợ sẽ càng thêm không thuận lợi, rốt cuộc đại nhân vật cũng có địch nhân ở như hổ rình mồi. Như vậy nghĩ, lại nhịn không được suy đoán, Kỷ Tinh Ca cái này mặt người, sở tiếp xúc đến người sẽ là cái dạng gì tôn quý thân phận. Chỉ cần nghĩ đến cái kia khả năng tính, hắn liền ức chế không được nhiệt huyết sôi trào. Quốc gia tối cao người lãnh đạo, có thể cùng hắn thấy thượng một mặt, chẳng sợ chỉ là năm cái tay nói một lời, liền cũng đủ khoe ra cả đời. Nhưng mà tàn khốc hiện thực thực mau liền đem hắn kéo lại. Hắn chỉ là cái bộ trưởng, căn bản vô pháp tiếp xúc đến vị nào. Kỷ Tinh Ca cười mà không nói, Hình Hạo Diễm đạm nhiên liếc hướng Phàn Tử Mặc, ý vị không rõ trả lời nói. Chờ hạ thấy chẳng phải sẽ biết sao. Phan Tử Mặc có điểm nan kham, lại không tin hai người đã xem thấu chính mình tâm tư, chỉ phải tùy tiện đánh cái ha ha liền ứng phó qua đi, lại cùng hai người nói mấy câu, sau đó cùng phụ cận vài tên thành viên đánh lên tiếp đón tới. Hắn là bộ trưởng, tự nhiên sẽ có bán hắn mặt mũi. Mặc dù, bọn họ ngầm đều có điểm khinh thường hắn. Một cái nông thôn ra tới người cư nhiên bỏ tới rồi bọn họ này đó thế gia công tử trên đầu, nhiều năm sống trong nhung lụa sinh hoạt sở này sinh ra tới ngạo khí làm cho bọn họ vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn trước mắt hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Kỷ Tinh ca có nói không nên lời cảm khái. Nơi này người phần lớn đều đến từ các hào môn thế gia, đương nhiên không có khả năng đều là nhất phái người, lại bởi vì gia tộc duyên cớ, kỳ thật bọn họ mâu thuẫn cũng không ít. Đừng nhìn như bây giờ trò chuyện với nhau thật vui, đi ra này đã môn, bọn họ còn không biết muốn như thế nào đối với đối phương hạ tử thủ đâu. Như vậy tưởng tượng, lại nhịn không được nghĩ đến Vũ Duệ. Yên lặng thở dài hai tiếng, liên quan hứng thú cũng không như vậy ngẩng cao. Hình Hạo Diễm đứng ở bên người nàng, có như vậy nháy mắt muốn nói cho nàng không cần lo lắng, hết thể đều có hắn. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn liền nhớ tới chính mình căn bản không có như vậy lập trường đi nói như vậy, sắc mặt khó coi rũ mắt. Sau một lúc lâu không nói chuyện, ước chừng là nửa giờ sau, lục tục có lao thành viên trình diện. Thân là đương nhiệm phó xã trưởng Kỷ Tinh ca tự nhiên muốn đi theo Hàn Thiếu Viễn đi nhận người, đối phương ở biết tên nàng sau, đều không ngoại lệ đáy mắt đều ngầm có ý kinh ngạc. Hiển nhiên, mọi người đều là đã làm công khóa. Hai người tuy rằng không có hợp tác cơ hội, nhưng là bọn họ đều là tình anh xã người, nên cấp nhân mạch Hàn Thiếu Viễn vẫn là không hàm hồ. Còn nữa, mặc dù vừa rồi như vậy sinh khí, hắn đối Kỷ Tinh ca thưởng thức lại không có thiếu nửa phần, ngược lại là so trước kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Kỷ Tinh ca cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, bất quá nếu là biết đến lời nói, nhiều lắm cũng chính là cười cho qua chuyện. Lao thành viên trung, có thương giới đại lão, có chính giới tân quý, cũng có y ỉa giới trụ cột. Kỷ Tinh ca đi theo Hàn Thiếu Viễn mặt sau, không ngừng cùng người chào hỏi. Phần 522. Thật giống như ở tham gia một cái tiệc tối. Cũng may mọi người đều tương đối tùy ý, nhận thức xong sau liền đứng dậy đi dưới lầu yến hội thính. Tất cả mọi người ra cửa, Hàn Thiếu Viễn lúc này mới ý bảo Kỷ Tinh ca cùng Tư Mã Tuấn đi theo chính mình đi đến cách vách phòng nghỉ, tìm được Vũ Duệ sau, ở hắn dẫn dắt hạ, đoàn người tới rồi 27 lâu, ra thang máy sau lập tức bị thân xuyên màu đen tây trang vẻ mặt nghiêm túc bảo tiêu ngăn cản. Vũ Duệ thấy nhiều không trách làm người lục soát thân, xác nhận trên người hắn cũng không có vũ khí sau đối phương mới thả hành. Kế tiếp Kỷ Tinh ca đám người đồng dạng là bị bảo tiêu giống đối đại Vũ Duệ như vậy lục soát thân, sau đó cho đi. Ở một người bảo tiêu dẫn dắt hạ, đoàn người đi tới hành lang cuối, gõ mở cửa, bảo tiêu đứng ở cửa không núp nhích, mà là làm cái thỉnh tư thế. Kỷ Tinh ca không giấu vết nhìn quanh bốn phía, nghĩ nghĩ lại khai thiên nhãn, phát hiện tại đây một tầng lâu nội, ít nhất còn ẩn núp hơn 10 người huấn luyện có tố bảo tiêu. Hoặc là nói, tố chất vượt qua thử thách bộ đội đặc chủng xuất thân quân nhân. Tới, trên sofa ngồi một người tinh thần quắc thước lão giả, tuy rằng đầy đầu đầu bạc, đôi mắt lại sáng ngời có thần. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn đường trang, giống như là cái bình thường lão nhân gia, nhưng là không giận tự uy. Kỷ Tinh ca đương nhiên nhận được trước mắt vị này lão nhân. Mân Văn Tinh, Z quốc đương nhiệm tối cao người lãnh đạo. Mân lão, mặc dù là đã bị xác nhận vì là đời kế tiếp người thừa kế, Vũ Duệ ở Mân Văn Tinh trước mặt vẫn là một bộ vãn bối nhìn thấy trưởng bối bộ dáng, vô cùng tôn kính nói, đây là xã đoàn nhất trung tâm vài tên thành viên, ta dẫn bọn hắn tới gặp thấy ngài. Mân Văn Tinh cũng không có bãi bất luận cái gì cái giá, tươi cười ôn hòa hiền từ, thật giống như chỉ là cái lão nhân ra ở cùng chính mình vãn bối gặp mặt, hảo, nhìn các ngươi này mấy người, ta liền biết xã đoàn hiện tại phát triển thực hảo. Tương lai vinh dự trên tường lại có thể thêm vài nét bút vinh quang. Kỷ Tinh ca nhìn đứng thẳng thân mình Tư Mã Tuấn cùng Hàn Thiếu Viễn, nhấp nhấp môi, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng mà, đối phương cũng đã đem ánh mắt phóng tới trên người nàng, rất có hứng thú đánh giá vài cái, chợt thực cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi chính là Kỷ Tinh ca. Đối với đối phương biết chính mình, Kỷ Tinh ca không có bao lớn kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, đúng vậy. Mấy năm gần đây nàng biểu hiện quá mức xông ra cùng đáng chú ý, hiện giờ lại ảnh hưởng thâm hậu, còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hai phái chi tranh, đối phương biết chính mình một chút đều không kỳ quái. Hỏi qua lời này, đối phương chỉ là sang sảng cười cười, cũng không có kế tiếp vấn đề. Là mấy người ngồi xuống lúc sau, lại tùy tiện cùng Vũ Duệ trò chuyện một ít không tương quan vấn đề. Nhớ trước đây ta nhập xã đoàn thời điểm cũng là nhận được kim sắc thư mời. Lúc ấy ta tiền bối còn nói ta này thành tích là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hiện tại xem ra, vẫn là sóng sau đẻ sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ cường A. mọi người ánh mắt lại theo bản năng thả lại đến Kỷ Tinh Ca trên người. Tựa hồ là ý thức được chính mình nói có khả năng sẽ bị người hiểu sai, Mân Văn Tinh lại lập tức giải thích nói, đây là chuyện tốt, này đại biểu cho chúng ta Z quốc người thanh niên rất có hy vọng. Quốc gia tương lai là muốn rửa các ngươi tới sáng tạo, chúng ta đã già rồi, là thời điểm giao tiếp cấp đời sau lâu. Hắn lời này nửa thật nửa nói giỡn, Hàn Thiếu Viên đám người không dám dễ dàng nói tiếp, chỉ có Vũ Duệ khiêm tốn nói, Mân lão nói nơi nào lời nói, các ngươi đối tổ quốc cống hiến là thật lớn, chúng ta không cầu siêu việt các ngươi, chỉ cầu không cần đem lão tổ tông để lại cho chúng ta đồ vật đánh mất. Lắc đầu, Mân Văn Tinh cũng không tán thành nói, người trẻ tuổi nên nghĩ theo đuổi sáng tạo theo đuổi siêu việt, một muội thủ cửu, chỉ biết bị thế giới này đào thải. Vũ Duệ không có sinh khí, vẫn là kia khiêm tốn bộ dáng, nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, Mân lão, ta thụ giáo. Mân Văn Tinh khuôn mặt tựa hồ rất nhỏ run rẩy hai hạ, lại tựa hồ là không có, không ở cái này để tài thượng nhiều làm dây dưa, xã đoàn hiện giờ phát triển không tồi, chỉ là đôi khi hành sự còn phải điệu thấp, nói cách khác chỉ biết gây thủ chuốc oán càng nhiều. Bao nhiêu người đỏ mắt tinh anh xã thành tiểu, hận không thể bọn họ phạm điểm sự tình gì, hảo bị thủ tiêu. Vũ Duệ tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Không phải hắn có bao nhiêu để ý cái này xã đoàn, tới rồi hắn cái này mặt người, mặc dù là không tham gia cái này xã đoàn cũng có thể tiếp xúc đến những người đó. Hắn để ý chính là, xã đoàn nếu là ở chính mình tại chức trong lúc nháo xảy ra chuyện gì, sẽ cho chính mình tạo thành bất lương ảnh hưởng, tiến tới rất có khả năng ảnh hưởng đến chính mình kế. Vang đến chính mình kế nhiệm. Rốt cuộc một cái xã đoàn đều quản không tốt, người khác sao có thể còn sẽ tin tưởng ngươi sẽ quản được hảo toàn bộ quốc gia. Là, Mân lão yên tâm, xã đoàn bên này sự tình ta sẽ xử lý tốt. Mân Văn Tinh cười ha hả khen hắn vài câu, không hề có ngoại giới truyền lại nghe như vậy, hai người phía trước cho nhau không đối phó. Kỷ Tinh Ca nhìn hai người hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, khóe miệng hơi không thể thấy dơ lên. Xem ra, hai người chi gian chiến tranh đã mau tới rồi gây cấn giai đoạn. Nói cách khác, Mân Văn Tinh không có khả năng làm cho chính mình còn có Hàn Thiếu Viện đám người mặt như thế ân cần dạy dỗ Vũ Duệ. Thoạt nhìn như là trưởng bối đối vãn bối dạy bảo, không bằng càng như là một loại tuyên chiến. Vũ Duệ vẫn là quá non nớt, ở Mân Văn Tinh làm như vậy vài thập niên người lãnh đạo cáo già trước mặt, chỉ có thể ở vào hạ phong. Rốt cuộc, đối phương hiện giờ địa vị cùng lịch duyệt bãi tại nơi đó, nói ra nói mỗi một câu đều như là đang dạy dỗ Vũ Duệ, là ở chỉ điểm hắn. Thật là có rộng lượng người lãnh đạo phong phạm. Lại tùy ý nói vài câu, Mân Văn Tinh liền mỏi mệt xoa bóp chính mình giữa mày, có điểm xin lỗi nói, người tuổi lớn thân thể liền ăn không tiêu, này không mới vừa nói chuyện trong chốc lát, ta liền cảm thấy có điểm mệt mỏi. Vũ Duệ tự nhiên biết hắn đây là muốn cho chính mình chạy lấy người ý tứ, cũng không trì hoãn, trực tiếp đứng lên, Mân lão, còn thỉnh ngài chú ý thân thể. Chúng ta không quay rời ngài, cáo tử. Mân Văn Tinh gật đầu, nhìn mấy người xoay người muốn đi, tựa hồ là nhớ tới cái gì, đối với Kỷ Tinh Ca bóng dáng hô, Tinh Ca nha đầu, ngươi lưu lại một chút. Vũ Duệ bước chân một đốn, sắc bén ánh mắt đảo qua Kỷ Tinh Ca trên người. Xuyên thấu qua nàng nhìn về phía Mân Văn Tinh. Mọi người ở đây đều cho rằng hắn muốn nói lời nói thời điểm, hắn lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không thèm để ý đi ra ngoài. Hàn Thiếu Viễn có điểm lo lắng xem một cái Kỷ Tinh Ca, chỉ là như vậy trường hợp dưới, hắn thật sự là không hảo cùng nàng nói điểm cái gì, chỉ có thể lấy ánh mắt ý bảo nàng chú ý chính mình an toàn, chợt cùng Tư Mã Tuấn đuổi theo. Một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, Kỷ Tinh Ca cũng không có Mân Văn Tinh trong tưởng tượng bất an, thậm chí còn nàng còn rất có nhàn tình đánh giá hạ bốn phía sau đó nói, Mân lão, ngươi làm ta lưu lại, nên không phải là tưởng cùng ta nói chuyện hợp tác sự tình đi. Mân Văn Tinh đôi mắt tử nhữ lại. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, Kỷ Tinh Ca lại chân thành cười nói, Nga, không đúng, xác thực nói đến, ngươi hẳn là muốn thông chi ta muốn cùng các ngươi hợp tác sự tình đi. Cùng Vũ Duệ giống nhau. Mân Văn Tinh đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, cũng cho rằng Kỷ Tinh Ca sẽ không nói hai lời liền đáp ứng rồi chính mình đề nghị. Không có cái gọi là thương lượng, chỉ có thông chi. Ở hắn xem ra, Kỷ Tinh Ca đích đích xác xác là thương giới tân quý, có thể ở như vậy tuổi tác lấy được như thế chú mục thành tựu, nhất định có nàng trô hơn người. Không điểm người có bản lĩnh, không có khả năng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau đó nhảy trở thành ảnh hưởng phương Nam kinh tế nhân vật phong vân. càng thêm không có khả năng ở trộn lẫn đến Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang chi tranh sau còn có thể bình yên vô sự rút ra thân. Cho nên, mặc dù nàng tuổi thượng có điểm tiểu, còn cùng Hắc Bang người có nói không rõ gốc mắt, nhưng này cũng không sẽ gây trở ngại hắn đem nàng nạp vào chính mình kỳ hạ. Phần 523. Tóm lại, không thể làm Vũ Duệ kia tiểu tử đem người chiều tới tay. Nhưng là, tưởng là một chuyện, bị người dùng không khách khí thậm chí còn có thể nói là châm chọc ngựa khí tới điểm danh chính là mặt khác một chuyện. Có điểm tức giận trừng mắt Kỷ Tinh Ca, Mân Văn Tinh khỏe miệng tươi cười biến mất không thấy, cả người khí chàng mở rộng ra, nhìn dáng vẻ là muốn mượn này tới áp một táp nàng. Kỷ Tinh Ca, ngươi biết ngươi hiện tại là ở với ai nói chuyện sao? Thói quen nhân thượng nhân nhật tử, giờ phút này bị cái tiểu cô nương như thế trào phúng. Hắn đương nhiên không có khả năng coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Ta chỉ là thực thưởng thức cùng xem trọng ngươi, muốn cho ngươi sáng tạo càng nhiều cơ hội, ngươi rốt cuộc đem ta trở thành người nào. Chính mình hiện tại vẫn là lãnh đạo quốc gia, bao nhiêu người đều phải phụng hắn, thấy hắn đều đến tất cung tất kính, cùng trước kia đại thần nhìn thấy hoàng đế không có gì khác nhau. Kỷ Tinh Ca vẫn là số lượng không nhiều lắm dám ở chính mình trước mặt làm càng người. Lần trước dám như thế cùng chính mình nói như vậy lời nói người, họ Dung. Đó là ta đã đoán sai. Kỷ Tinh Ca không có bị dọa đến, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Mân lão, cảm tạ ngươi thưởng thức cùng xem trọng, nhưng là ta hiện tại nhật tử quá khá tốt, không cần tranh cái gì nước đủ. Lời nói không có nói thẳng, ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Nàng thật sự là không có hứng thú tham dự hai phái tranh đấu. Mân Văn Tinh lại là không tin nàng những lời này. Cho rằng nàng là tưởng đầu nhập vào Vũ Duệ bên kia, suy tư mấy lần, cuối cùng vẫn là nói, Vũ tiểu tử là không tồi, nhưng là tuyển trận doanh chính là kiện trọng đại sự tình, nếu là chọn sai, đã có thể thua hết cả bàn cờ. Vũ Duệ tưởng cùng chính mình đấu, hắn còn nộn điểm. Mân lão, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Kỷ Tinh Ca thấy đối phương nghĩ đến nơi khác đi, chỉ phải ra tiếng giải thích nói, ta cũng không có đứng ở Vũ Duệ bên này. Ta chỉ là cái thương nhân. Đối chính trị này một khối không phải thực cảm thấy hứng thú. Chính giới có thể so thương giới muôn phức tạp nhiều. Nàng thái độ thực kiên quyết, Mân Văn Tinh lại như cũ là không tin. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi không biết trung lập con đường này đã đi không thông sao? Nếu là lựa chọn trung lập, liền ý nghĩa sẽ trở thành hai phái người địch nhân. Rốt cuộc ai cũng không dám bảo đảm, trung lập người có thể hay không ở cuối cùng đảo hướng bên kia. Vì ngăn chặn như vậy khả năng tính. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn trước hết diệt trừ rất cái này không yên ổn nhân tố. Kỷ Tinh Ca là cái người thông minh, theo đạo lý nói đến, Kỷ Tinh Ca không có lý do gì không rõ ràng lắm. Trước mắt nàng lời thề son sắt không tham dự tranh đấu, ai biết nàng có thể hay không đã sớm ở sau lưng đầu phục Vũ Duệ. Mặc dù không có, chính mình không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ được đến, nàng nếu là không đáp ứng nói, chính mình chỉ có thể. 046 ghét nhất người khác uy hiếp ta. Đáy mắt ẩn ẩn có sắc ý, dây lát lướt qua. Kỷ Tinh Ca không có sai quá hắn trong mắt lệ quang, trong lòng minh bạch là chính mình thái độ làm hắn không vui. Chỉ là, này lại như thế nào? Hai người một khi đạt không thành nhất trí hiệp nghị, như vậy hắn thế tất phải đối chính mình xuống tay. Nếu kết quả đều giống nhau, nàng căn bản không có tất yếu đi lấy lòng hắn. Ta đương nhiên hiện tại trung lập là không có khả năng. Mỉm cười nhìn đối phương. Kỷ Tinh Ca không có chút nào sợ hãi, Mân lão, ta chỉ là cái N thị tới tiểu thương nhân, ta tới kinh thành là vì cầu học, không phải vì trộn lẫn tiến các ngươi chính khách sự tình. Kinh thành sự tình tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến N thị, nhưng là nói trắng ra là, nhất chịu ảnh hưởng chính là những cái đó chính khách, giống Trình gia cùng Dịch gia như vậy, sở đã chịu đánh sâu vào sẽ không quá lớn. Đây là vì cái gì bọn họ không muốn tham dự chuyện như vậy tới nguyên nhân. Chạm sai rồi trận doanh, đến lúc đó chịu liên lụy nhưng chính là toàn bộ gia tộc. Cho nên, mặc dù Mân Văn Tinh cùng Vũ Duệ đưa ra điều kiện đều thực mê người, bọn họ vẫn là không có nửa điểm động tâm. Hà tất đem chính mình gia tộc đều cấp bồi đi vào đâu? Không đáng. Mân Văn Tinh đem chính mình tức giận che giấu thực hảo, chỉ là khi đó thỉnh thoảng tiết lộ ra tới cảm xúc bán đứng hắn. Phương Nam kinh thành xa, phía chính mình người căn bản chen vào không lọt tay. Có thể nói Phương Nam ẩn ẩn có tự thành một bá cảm giác, có điểm thoát ly lãnh đạo quốc gia không chế. Có thể nói, Phương Nam vấn đề xưa nay là sở hữu mặc cho người lãnh đạo một khối tâm bệnh. Còn nghĩ có thể sấn lần này nhiệm kỳ mới đánh vào Phương Nam thị trường, có thể nương kỷ tình ca cái này Đồng Phong làm điểm cái gì, ai biết cái này nha đầu cư nhiên như vậy khó đối phó, nói nửa ngày vẫn là tích thủy bất lậu. Nhịn không được tâm sinh bực bội. Cùng người thông minh giao tiếp là có chỗ lợi, nhưng là cũng có chỗ hỏng. Đương đối phương không nghĩ làm ngươi làm điểm gì đó thời điểm, nàng có thể có 1000 loại 1000 loại phương pháp tới phản bác ngươi nói. Hai người có thể nói là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Tiểu thương nhân, Thinh ca ngươi nhưng đừng khiêm nhường. Mân Văn Tinh vẫn là cười ha hả nói, một cái tiểu thương nhân đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phương Nam thị trường, một cái tiểu thương nhân đều có thể ở kinh thành hôn đến hô mưa gọi gió, ngươi là đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử khinh thường ta sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn không giận tự uy, hai tròng mắt ánh mắt sắc bén, nếu là người bình thường đã sớm bị hắn dọa tới rồi. Nhưng mà Kỷ Tinh ca lại không phải người bình thường. Mân lão, thật không dám giấu giếm, ngươi hiện tại nhìn ta giống như thực phong cảnh bộ dáng, nhưng là hoa thịnh đồ vật không đều tất cả đều là ta. Ngươi cũng biết, ta cùng cây cảnh thiên là hợp tác quan hệ, lần trước cảnh thị tập đoàn lại nhập vào hoa thịnh, hắn chiếm đại bộ phận cổ phần. Hiện giờ ta ở kinh thành cầu học, công ty sự tình đều là hắn làm chủ, cho nên mặc dù ngươi như bây giờ hỏi ta, ta cũng là không có biện pháp cho ngươi đáp án. Ý ngoài lời chính là hiện tại Hoa Thịnh là cây cảnh thiên làm chủ. Mân Văn Tinh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại ngăn không được cười lạnh. Ai đều biết Hoa Thịnh là nàng ở đương gia làm chủ, cây cảnh thiên thật là Hoa Thịnh một cái đại cổ đông, nhưng là quyền lực vẫn là không có Kỷ Tinh ca đại. Người của hắn tuy rằng không có biện pháp thẩm thấu đi vào, nhưng là đối bọn họ tình huống cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Buồn bực xem nàng sau một lúc lâu, thấy nàng vẫn là đồ sộ bất động bộ dáng, sau một lúc lâu, hắn chỉ phải thỏa hiệp nói, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra. Phần 524. Nàng không chịu cùng chính mình hợp tác, bất quá là bởi vì chính mình điều kiện còn chưa đủ hậu đãi mà thôi. Thương nhân trọng lợi, hắn cũng không tin Kỷ Tinh ca không động tâm. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng trực tiếp hủy hoại Kỷ Tinh ca, nhưng là nàng khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, phía chính mình nếu là không có nắm chắc một kích tất chúng nói. Chỉ biết lập tức đem nàng đẩy hướng Vũ Duệ bên kia. Một khi nàng đứng vị, Chính gia cùng Dịch gia khẳng định sẽ tỏ thái độ. Hiện giờ, vẫn là chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình có thể cho đả động nàng. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như xem nhẹ một chút, vội vàng lại tiếp tục nói, lần trước Dung gia người cùng ta nói Dung Yến sự tình. Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến quan hệ không cần nói cũng biết. Hiện nay Dung Yến còn là đặc chiến đội đội trưởng. Nếu là phía chính mình làm điểm cái gì tính kế hắn nói, hắn căn bản không có biện pháp đối phó. Kỷ Tinh ca nếu là không nghĩ Dung Yến xảy ra chuyện nói, nên biết như thế nào làm. Tay không tự giác nắm chặt, Kỷ Tinh ca trong lòng có tức giận, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Thấy nàng như vậy, Mân Văn Tinh càng thêm đắc ý, ngươi biết đến, Dung Thước mới vừa tiếp nhận hắn vị trí không lâu, hiện tại liền nghĩ đem hắn đổi về tới. Nhiều ít có điểm không hợp lý. Quân khu không giống như là địa phương khác, không thể tùy tiện điều nhiệm. Thường xuyên đổi mới thủ trưởng, chỉ biết dao động quân tâm, khiến cho binh lính bất mãn. Kỷ Tinh ca nhịn không được ha hả hai tiếng. Lấy cái này tới làm uy hiếp, thật sự là quá coi thường nàng cùng tiểu sư thúc đi. Còn nữa, muốn thông dong thức nơi đó lấy về quân quyền, không đại biểu bọn họ chính là hy vọng Dung Yến một lần nữa ngồi trên cái kia vị trí. Lúc trước tiểu sư thúc nhường ra cái kia vị trí, chính là hắn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Nếu Mân lão nói như vậy, làm Dung Thước tiếp tục ngồi cái kia vị trí cũng không phải không thể. Dung Yến từ trước đến nay thâm minh đại nghĩa, sẽ không theo tổ chức so đo này đó. Một câu liền đem Mân Văn Tinh kế tiếp muốn nói cấp phá hỏng. Còn tưởng rằng chính mình nắm nàng lược điểm, ai biết nhân ra căn bản không thèm để ý cái kia vị trí. Không cam lòng khí thật lâu sau. Mân Văn Tinh lại trầm giọng nói, nhưng là ngươi cũng đừng quên, Dung Yến hiện tại còn ở đặc chiến đội nhậm chức. Đến lúc đó, hắn chấp hành nhiệm vụ bất lợi vì nước hy sinh, chuyện như vậy không phải không thể phát sinh. Kỷ Tinh ca hiển nhiên nháy mắt minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, nhịn không được nắm chặt song quyền, trầm trọng nói, Mân lão, Dung Yến chính là có quân công trong người quân nhân, cái dạng gì nhiệm vụ không có chấp hành quá. Tại đây mấu chốt thời điểm xảy ra sự tình. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy người khác đều là ngốc tử, sẽ không thể tưởng được nào đó nhân thân thượng sao? Thấy Mân Văn Tinh muốn nói lời nói, Kỷ Tinh ca lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp lại nói, Mân lão, ngươi biết con người của ta ghét nhất cái gì sao? Ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Cầu người nên có cầu người thái độ. Cầu người nên có cầu người thái độ, mặc dù người này là quốc gia tối cao người lãnh đạo. Ban đầu nàng đối Mân Văn Tinh vẫn là có điều kính nể, ít nhất ở hắn ở nhiệm kỳ gian, làm không ít có lợi cho dân sinh thật sự. Nhưng là chính khách chính là chính khách, vì chính mình ích lợi, bọn họ cũng hoàn toàn làm được ra uy hiếp người khác sự tình tới. Hiện giờ Mân Văn Tinh, nơi nào còn đáng giá nàng tôn kính. Hắn hiện tại chính là cái trần trụi chính khách, mà không phải vì dân suy nghĩ lãnh đạo quốc gia. Bị Kỷ Tinh ca như vậy chỉ vào mắng, Mân Văn Tinh trên mặt tươi cười không nhịn được, hung tợn chủ bàn, nổi giận nói, Kỷ Tinh ca, cho ta chú ý ngươi thái độ. Chính mình thái độ có từng không hảo quá. Nếu không phải nàng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hắn có thể lấy Dung Yến tánh mạng tới uy hiếp nàng sao? Ta thái độ thực hảo, là Mân lão làm khó người khác. Kỷ Tinh ca áp xuống trong lòng tức giận, bình tĩnh nói, Mân lão, hợp tác sự tình lại vô khả năng, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta cũng sẽ không cùng Vũ Duệ hợp tác. Nhưng là ngươi nếu là tiếp tục làm điểm cái gì, ta cũng không dám bảo đảm ta có thể hay không tiếp tục trung lập đi xuống. Cựu phái cùng tân phái hiện giờ là 5 năm khai thế cục, một khi nàng mang theo Trình gia cùng Dịch gia gia nhập Vũ Duệ trận doanh, này đối cựu phái tới nói ý nghĩa cái gì, Mân Văn Tinh trong lòng rất rõ ràng. Ngươi, nhìn nàng không chút do dự xoay người rời đi bóng dáng, Mân Văn Tinh ánh mắt mới biến, chợt quát lên, cho ta ngăn lại tới. Hắn liền không tin, bất quá là cái tiểu nha đầu, còn có thể thoát được quá phía chính mình nhiều người như vậy. Hắn mệnh lệnh một chút, canh giữ ở ngoài cửa bảo tiêu lập tức vọt tiến vào. Kỷ Tinh ca mặt không đổi sắc nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh bảo tiêu, hơi hơi nghiêng đầu, Mân lão, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Không thể đồng ý khiến cho người đem chính mình tiệt xuống dưới, hiện giờ Mân Văn Tinh nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạo quốc gia bộ dáng. Hiện giờ hắn, đã triệt triệt để biến thành vì chính mình ích lợi có thể không tiếc hết thể chính khách. Mân Văn Tinh khuôn mặt rất nhỏ run rẩy hai hạ, chợt cắn răng ngạnh thanh nói, cho ta động thủ. Không cần thương nàng. Kỷ Tinh ca nhẹ giọng cười cười, ở đối phương động thủ thời điểm cũng động. Bọn bảo tiêu đều là huấn luyện có tố quân nhân xuất thân, nhưng mà bọn họ động tác lại không cách nào cùng Kỷ Tinh ca so sánh với. Bọn họ chỉ thấy được một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ, kinh hại dưới khắp nơi tìm kiếm Kỷ Tinh ca thân ảnh, lại phát hiện nàng không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Thấy bọn họ vọng lại đây, nàng đống dưng nết miệng cười, chật mảnh khảnh nhanh tay nếu tia chớp vương, phía trước mấy người còn không có tới kịp trốn tránh đã bị nàng đánh ngã xuống đất. Nàng đánh người góc độ thực xảo quyệt, sở đánh địa phương cũng rất kỳ quái. Bọn bảo tiêu còn không có cảm giác được khác thường, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, giấy rủa mấy phen đều khởi không được thân. Thật giống như cả người sức lực đều bị người trừ hết. Mân Văn Tinh kinh hãi, mau cho ta ngăn lại nàng, đừng làm nàng chạy. Nếu hảo ngôn hảo ngữ nói không được, như vậy hắn cũng chỉ có đem nàng lưu lại từ từ nói chuyện. Khi nào nói hợp lại, khi nào phóng nàng đi. Hắn lời này vừa ra, giấu ở trong một góc bảo tiêu cũng vọt ra. Kỷ Tinh ca câu môi cười, hai mắt híp lại, màu đen sát khí chợt lóe mà qua. Không có người chú ý tới nàng đôi mắt biến hóa, lại rất rõ ràng cảm nhận được nàng cùng mới vừa rồi bất đồng. Hiện tại cái này Kỷ Tinh ca, toàn thân đều lộ ra một cổ tà khí, làm người không tự chủ được tâm sinh hàn ý. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phần 525. Ngắn ngủn thời gian nội, nàng như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa? Còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, Kỷ Tinh ca lại động. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có ai nhẹ nhàng chạm vào chính mình một chút, thân thể liền không chịu khống chế về phía sau đảo đi. Đảo đến trên mặt đất thời điểm, bọn họ còn cứng đờ vẫn duy trì vốn có tư thế. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Mân Văn Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cảm giác được có một đạo lạnh băng tầm mắt đặt ở trên người mình, đống nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Kỷ Tinh ca đôi mắt. Chỉ cảm thấy đầu từng đợt choáng váng, không thể miêu tả đau đớn đánh út lại, làm hắn nhịn không được bưng kín chính mình đầu. Cái này Kỷ Tinh ca, rốt cuộc là cái gì quái vật? Cặp mắt kia không ngừng lập lòe hắc khí lại là cái gì? Đầu càng ngày càng đau, phảng phất là có thứ gì xuyên thấu linh hồn của chính mình, làm đến hắn thần kinh đau trở nên dị thường nhạy bén, đau đớn trở nên dị thường rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Trong lòng dần dần dâng lên đã rất nhiều năm chưa từng có sợ hãi. bỗng dưng nhớ tới về Kỷ Tinh Ca một ít nghe đồn. Nghe đồn, nàng còn có một thân phận khác. Phong thủy sư. Đối với phong thủy một chuyện, hắn tuổi trẻ thời điểm là không quá tin tưởng, nhưng là tới rồi lão niên, lại không tự chủ được bắt đầu quan tâm phương diện này sự tình, thậm chí còn ngầm tiếp kiến quá mấy cái gọi là danh môn đại sư. Có rất nhiều thật là có bản lĩnh, có bất quá là giả thần giả quỷ. Bởi vậy, đối với phong thủy một chuyện, hắn trên cơ bản là ôm nửa thật nửa giả thái độ. Nguyên bản cho rằng Kỷ Tinh Ca là phong thủy sư chuyện này là nàng tìm người thả ra xương khói đạn, mục đích chính là vì lẫn lộn người khác tầm mắt, hoặc là cho chính mình tạo thế, lợi dụng người trong nước tin tưởng phong thủy tâm lý tới vì chính mình mưu tư lợi. Nàng mới 16 tuổi A, sao có thể sẽ hiểu phong thủy đâu? Chỉ là, đương nàng xuất ngoại lực chọn nó mãn vài tên phong thủy sư thời điểm, hắn lại không khỏi hoài nghi, nàng vẫn là có vài phần bản lĩnh. Đương nhiên, tại đây chuyện thượng, hắn càng nhiều vẫn là có khuynh hướng có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Kia đoạn thời gian bọn họ ở nước ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn không có ở đây tận mắt nhìn thấy tự nhiên không rõ ràng lắm, biết nói đều là người khác thuật lại mà đến. Ai có thể bảo đảm người khác thuật lại không có khoa trương hoặc là nhìn lầm thành phần ở bên trong đâu. Chính là, trước mắt chính mắt nhìn thấy nàng này phiên kỳ dị bộ dáng, hắn đã không thể không tin, nàng thật là biết phong thủy. Hơn nữa vẫn là có nhất định bản lĩnh phong thủy sư. Quả thực là đáng giận. Phải biết rằng, thật sự phong thủy sư bản lĩnh đều rất lớn. Đắc tội bọn họ, ai đều. Bọn họ, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không trộm ở trên người của ngươi hạ điểm thứ gì, làm ngươi bất chi bất giác liền xảy ra chuyện. Tư cập này, hắn cũng không rảnh lo Kỷ Tinh Ca mới vừa rồi thái độ, trực tiếp ra tiếng hô, Tinh Ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hắn lời này, nhiều điểm thỉnh cầu ý vị. Sóng mắt lưu chuyển, hắc khí cuối cùng lập lòe hai hạ chợt biến mất không thấy. Kỷ Tinh Ca lại khôi phục ban đầu kia đạm nhiên bộ dáng, nhìn trên mặt đất kêu rên không ngừng bảo tiêu, đáy mắt có mạc danh quan mang. Mân lão, ta vừa rồi cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi càng muốn làm người tiến vào cắm một tay, này đã có thể trách không được ta. Nếu là không có điểm này tự tin, nàng như thế nào sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện? Lại không phải ăn no chính mình muốn đưa tới cửa tới tìm chết. Mân Văn Tinh khỏe miệng rất nhỏ run rẩy hai hạ, nhưng mà có mới vừa rồi sự tình, hắn trong lòng rõ ràng hiện tại không phải cùng nàng so đo này đó thời điểm, ngồi ở vị trí thượng hoan trong chốc lát mới nói, mới vừa rồi sự tình thật là ta không đối trước đây, ở chỗ này ta hướng ngươi nói lời xin lỗi. Hiện giờ hắn nơi nào còn có mới gặp khi kia tinh thần quắc thước bộ dáng, bị Kỷ Tinh Ca kia một đốn tra tấn, thân thể lập tức chịu không nổi, sắc mặt đều trở nên khó coi. Kỷ Tinh Ca cũng một lần nữa ngồi xuống, cũng không có nói lời nói, mà là mỉm cười nhìn hắn, chờ đợi hắn bên dưới. Dung Yến sự tình là ta suy xét không chu toàn, ta nói vậy thật là không ổn, ở chỗ này ta lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Mân Văn Tinh biết, chính mình hiện tại là ở vào hạ phong, nếu là không cho thấy chính mình thái độ, vừa rồi kia quỷ dị sự tình còn có khả năng lại phát sinh một lần. Ta thật sự là quá sốt ruột. Mân lão, ta nói rất rõ ràng, ta sẽ không nhúng tay các ngươi chi gian sự tình. Kỷ Tinh Ca cũng kiên trì chính mình lập trường, trung lập có thể hay không hành đến thông, đây là chuyện của ta, liền không nhọc ngài lão nhân ra thay ta nhọc lòng. Nàng lời nói quá mức trực tiếp, Mân Văn Tinh cái mặt già kia đều mau không nhịn được. Người khác không chọc đến ta nói, ta sẽ không chọc người khác. Hy vọng tại đây chuyện thượng, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Chính khách từ trước đến nay đang nghi, Mân Văn Tinh đương nhiên sẽ không tin tưởng Kỷ Tinh Ca sẽ không ra tay, chỉ là muốn xem nàng là đứng ở ai bên kia mà thôi. Hiện giờ hắn đã gặp được nàng bản lĩnh, tự nhiên càng thêm không chịu buông tha nàng. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng bản lĩnh quá mức quỷ dị, chính mình vẫn là không cần tùy tiện ra tay hảo. Thật muốn tưởng đối phó nàng, cần thiết tưởng cái vạn toàn chi sách. Hy vọng Tinh Ca ngươi nói đều là thật sự, đến lúc đó chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Mân Văn Tinh trầm giọng nói, gần đoạn thời gian ngươi vẫn là không cần cùng Vũ Duệ đi thân cận quá cho thỏa đáng. Kỷ Tinh Ca không tiếng động cười cười, không lên tiếng. Có điểm mỏi mệt xoa xoa chính mình giữa mày, Mân Văn Tinh không có tâm tư tiếp tục cùng nàng rằng co đi xuống, ngươi đi trước đi, nói vậy bọn họ còn ở bên ngoài chờ ngươi. Vũ Duệ muốn mượn sức Kỷ Tinh Ca. Mắt thấy chính mình đem nàng giữ lại, tự nhiên sẽ lo lắng cho mình sẽ nói động nàng. Mặc kệ như thế nào, hắn khẳng định sẽ ở bên ngoài chờ, xem nàng quyết định. Nói câu ngài chú ý thân thể, Kỷ Tinh Ca quang minh chính đại đi ra phòng, nhìn đến cửa chính cả người đề phòng nhìn chằm chằm chính mình bảo tiêu, bất đắc dĩ nhún vai, chợt thản nhiên đi tới cửa thang máy. Quả nhiên không ra Mân Văn Tinh sở liệu, Vũ Duệ đám người còn ở cửa thang máy chờ nàng. Thấy nàng bình yên vô sự đi ra, Hàn Thiếu Viễn theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, Vũ Duệ hai tròng mắt lại trở nên càng thêm thâm thúy. Hai người ở bên trong khẳng định là tiến hành rồi một phen đàm phán, nếu là ý kiến khép không được nói, Mân Văn Tinh cái kia cáo giả khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Trên thực tế, mới vừa rồi nhìn vài tên bảo tiêu vọt vào đi thời điểm, hắn là có thể suy đoán đến Mân Văn Tinh là tưởng lưu người. Nhưng trước mắt nàng êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt. Bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Phần 526. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi, bọn họ đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Nghĩ đến đây, Vũ Duệ sắc mặt càng thêm khó coi. Kỷ Tinh Ca lại giống như không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đối với Hàn Thiếu Viễn cùng Tư Mã Tuấn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sau một lúc lâu, Vũ Duệ mới dẫn đầu đi vào thang máy. Lại là một đường không nói chuyện. Chỉ là ở ra thang máy thời điểm, Hàn Thiếu Viễn cố ý lạc hậu một bước, cùng Kỷ Tinh Ca sóng vai đi tới, ngươi không sao chứ. Tuy rằng đạt không thành hợp tác, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Không có việc gì. Nàng ngữ khí thực đạm nhiên, phảng phất là không nghĩ nói chuyện nhiều. Hàn Thiếu Viễn lại là yên lặng thở dài một hơi. Hắn là thật sự muốn quan tâm nàng, chỉ là hai người dường như đã trở về không được. Tới rồi yến hội thính, Hình Hạo Diễm cùng Phàn Tử Mặc đám người đã đi tới, chờ Vũ Duệ dẫn bọn hắn đi gặp mặt khác một nhóm người. Kỷ Tinh Ca đứng ở trong đám người, cùng vừa đến khách sạn thời điểm giống nhau như lúc, thật giống như vừa rồi ở trên lầu phát sinh hết thể đều chỉ là mộng một hồi. Phan Tử Mặc không giấu vết nhìn nàng một cái, nhấp nhấp môi đi qua đi thấp giọng hỏi nói, ngươi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Sắc mặt thật không tốt bộ dáng. Chẳng lẽ là nàng đi gặp những người đó thời điểm ra điểm cái gì sai lầm? Nghĩ vậy loại khả năng tính, Phan Tử Mặc trong lòng thế nhưng nảy sinh điểm vui sướng khi người gặp họa. Rõ ràng hai người đều là nông thôn xuất thân, Kỷ Tinh Ca dựa vào cái gì so với chính mình ưu tú? Hừ, bất quá là cái nữ hài tử. Bãi cái gì cái giá? Là phó xã trưởng lại như thế nào? Chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ thay thế được nàng vị trí, đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Kỷ Tinh Ca dương mắt nhìn Phàn Tử Mặc liếc mắt một cái, không lên tiếng. Phàn Tử Mặc cho rằng chính mình đoán đúng rồi, hiện giờ là chọc chúng nàng chỗ đau, cho nên mới sẽ như vậy khó chịu. Trong lòng hỉ không thắng thu, trên mặt lại một bộ thực xin lỗi bộ dáng, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Những người đó rốt cuộc hàng năm thân cư địa vị cao, cái giá dọa người, ngươi làm lỗi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kỷ Tinh Ca càng là không ra tiếng, hắn liền càng là nhận định nàng là đã làm sai chuyện tình. Vốn dĩ chỉ nghĩ an tĩnh sẽ Kỷ Tinh Ca bị hắn vẫn luôn không ngừng khuyên giải, giống như nàng như thế thượng không được mặt bàn, hắn như thế thiện giải nhân ý lại là nghe hắn nói vài câu, nàng có điểm không kiên nhẫn nói, ngượng ngùng, ta tưởng một người lặng lặng. Người này tự quen thuộc liền tính, còn dùng nhiều năm bạn tốt ngữ khí vẫn luôn ở cùng chính mình nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật sự không có ý thức được chính hắn quản quá rộng sao? Bị Kỷ Tinh Ca không chút khách khí rơi xuống mặt mũi, Phan Tử Mặc nhiều ít có điểm xấu hổ, chỉ là hiện tại không phải phát hỏa thời điểm, chính mình đối nàng lại có sở cầu, không thể đem quan hệ nháo cương. Chỉ phải dường như không có việc gì rời đi. Thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, Kỷ Tinh Ca thấy không có người chú ý tới chính mình. Nàng lặng lẽ đi tới ban công, thổi hạ phong. Từ cái kia phòng ra tới sau, chính mình liền cảm giác có điểm không thích hợp. Lúc ấy, Mân Văn Tinh rốt cuộc là nhìn thấy gì? Vì cái gì phải dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chính mình? Tinh tế hồi tưởng một lần, nàng lại tìm không thấy có cái gì làm chính mình đặc biệt để ý địa phương. Từ từ, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ tới, đương nàng sử dụng chân khí thời điểm. Chính mình trong cơ thể sát khí tựa hồ có điểm kỳ quái, hơn nữa ở kia nháy mắt, trước mắt tựa hồ từng xuất hiện quá một mảnh đen nhánh tình huống. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái kia khả năng tính, Kỷ Tinh Ca tâm nhịn không được lộ bột một chút. Nhìn quanh hạ bốn phía, phụ cận cũng không có người đi lại. Nàng hơi có điểm sốt ruột nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ trong cơ thể sát khí tình huống. Này một xem, lập tức phát hiện khác thường. kia sát khí tựa hồ đã thẩm thấu ở chính mình nguyên khí chung, nếu là không tăng thêm khống chế nói, sớm hay muộn sẽ lây dính toàn thân. Trong cơ thể sát khí một khi tiết ra ngoài, liền có khả năng sẽ làm quanh mình người tao ương. Khó trách tiểu sư thúc không cho phép chính mình thường xuyên sử dụng sát khí châu, chắc là hắn đã phát hiện chính mình thân thể không thích hợp chỗ đi. Nàng không phải chuyên môn luyện tập tà thuật phong thủy sư, mặc dù nàng có thiên nhãn có thể hấp thu một bộ phận sát khí, nhưng là nếu không đem điểm này sát khí tinh luyện tinh thuần sau đó tiêu hóa rớt, chuyển vì thuần khiết nguyên khí nói, chỉ sợ một ngày nào đó, nàng sẽ bị sát khí ăn mòn, sau đó bị nó sở khống chế, trở thành một cái dễ giận dễ bạo quái vật. Chính là, nếu không mau tốc tăng lên thực lực của chính mình nói, 2 năm chuyện sau đó nàng căn bản không có nắm chắc. Chỉ vì cái trước mắt không được, điểm này nàng rõ ràng, nhưng hiện thực đã không cho phép nàng tuần tự tiệm tiến. Nghĩ đến 2 năm sau muốn phát sinh sự tình, nàng tâm giống như là bị người hung tận méo, một trận lại một trận đau ý như là sóng biển đánh úp lại. Hơi hơi có điểm choáng váng. Thân mình nhịn không được lay động một chút, vừa lúc đi tới Hình Hạo Diễm chạy nhanh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, ngươi có phải hay không thoải mái? Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Quân huấn xong sau không bao lâu, lớp lại lần nữa tuyển cử ban cán bộ. Kỳ Tinh Ca cũng không có tham dự tranh cử, lại hơn nữa nàng trọng tâm đều đặt ở bên ngoài, trừ bỏ đi học thời điểm, 2 người cơ hồ không gặp được mặt. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền chú ý tới, nàng lại là so với trước gầy không ít, đáy mắt ố thanh tăng thêm, thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Trên thực tế, hắn không phải không biết nàng ở vội cái gì. Dung ra gần đoạn thời gian phát sinh sự tình hắn đều đã nghe nói, thậm chí còn có tiểu đạo tin tức nói là mất tích 10 mấy năm Dung Mẫn đã trở lại, nói cách khác Dung ra cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy biến cố. Phần 527. Mà cái kia Dung Mẫn, chính là ngẫu nhiên sẽ cùng Kỷ Tinh Ca cùng nhau đi học nữ hài tử. 2 người quan hệ thoạt nhìn tương đương muốn hảo, nàng cùng Dung Yến lại là 2 huynh muội cùng Dung ra đối thượng, nàng thế tất sẽ trộn lẫn trong đó. Dung ra thủy quá sâu, ai cũng không biết bước tiếp theo có phải hay không sẽ dâm đến bây dập sau đó lâm vào vũng bùn chung vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng uổng ném tánh mạng. Nghĩ đến này, hắn lại sinh ra nhàn nhạt tức giận. Dung Yến rốt cuộc là đem nàng trở thành người nào? Nếu hắn thật sự ái nàng, vì cái gì muốn đem nàng kéo vào cái này lốc xoáy chung đâu? Nam nhân liền không nên làm chính mình âu yếm nữ hài lâm vào khốn cảnh chung. Đặc biệt là thực hiển nhiên hiện tại 2 phái người đều theo dõi nàng, hơn nữa một cái Dung ra, cùng với vốn là cùng nàng có thủ án tư đồ ra. Nàng như thế nào có thể chịu nổi đâu? Chỉ là, nay đó ý tưởng hắn đều chỉ có thể ở trong đầu nghĩ, căn bản không dám nói ra. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì lập trường đi nói. 2 người muốn như thế nào ở chung, Dung Yến muốn như thế nào đối nàng, đều là bọn họ sự tình. Hắn chỉ là một ngoại nhân. Cùng Kỷ Tinh Ca không tính là quan hệ mật thiết, nhiều nhất liền tính là bằng hữu bình thường, hắn lại có cái gì tư cách đi khuyên giải nàng. Giống nàng như vậy người thông minh, vì cái gì muốn lựa chọn Dung Yến như vậy một cái phức tạp nam nhân đâu. Hắn thật sự quá nguy hiểm. Chứ không nói hắn từ nhỏ liền lưng beo như vậy một cái điểm xấu vận mệnh, liền nói hắn đặc chiến đội đội trưởng thân phận, thường thường liền phải đi ra ngoài chấp hành một ít gian khổ nhiệm vụ, 1 lần 2 lần không có sự tình. Không đại biểu mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Nếu hắn xảy ra sự tình, làm nàng làm sao bây giờ? Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nàng nên có càng tốt lựa chọn. Dung Yến, Tuyệt Phi Phu Quân. Không cần, ta chỉ là có điểm mệt. Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng tránh thoát ra hắn đỡ chính mình tay, chợt lại nghĩ đến chính mình như vậy dường như có điểm cố tình, mở miệng giải thích nói, ta thật sự không có sự tình. Đôi tay treo ở giữa không trung. Hình Hạo Diễm phảng phất không có nhận thấy được mới vừa rồi xấu hổ, yên lặng thu hồi tay, ngươi sắc mặt thật không tốt, không cần miễn cưỡng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trường học cách nơi này không phải rất xa, đi đường trở về vẫn là không thành vấn đề. Kỷ Tinh Ca ý thức được chính mình trạng thái không thích hợp, không có làm ra vẻ, đối với hắn nói. Có làm ra vẻ, đối với hắn nói, chờ hạ phiền toái ngươi giúp ta cùng xã trưởng cùng với Hàn học trưởng nói một tiếng. Ta có điểm mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi. Hình Hạo Diễm vốn định nói hắn đưa nàng trở về, chỉ là thấy nàng đáy mắt chấp nhất, cuối cùng không có nói ra. Mấy người mới vừa rồi rốt cuộc là đi gặp người nào, hắn không cần tưởng cũng có thể đoán ra cái đại khái, chắc là ứng đối người nọ, nàng có điểm lực bất tòng tâm đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Hình Hạo Diễm đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, tìm được Hàn Thiếu Viễn nói Kỷ Tình ca sự tình, lại nói, ta còn là không yên tâm nàng, ta đi trước đem nàng đưa về trường học. Hàn Thiếu Viễn rốt cuộc vẫn là quan tâm Kỷ Tình ca, chính mình lúc này lại đi không khai, chỉ phải dặn dò nói, nhớ rõ đem nàng an toàn đưa trở về. Hình Hạo Diễm gật gật đầu, chợt không dẫn người chú ý đi ra yến hội thính môn. Đi ra khách sạn đại môn, Kỷ Tinh ca liếc mắt một cái liền nhìn đến ngừng ở ven đường kia chiếc màu đen điệu thấp bảo mã, bị em đút, Dung Yến đang đứng ở cửa xe bên, tính mắt nhìn nàng. Trong lòng ấm áp, nàng hơi nhanh hơn nện bước đi lên trước, Dung Yến ở nhìn đến nàng sắc mặt thời điểm khuôn mặt biến đổi, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Ta không có chuyện, chỉ là mới vừa rồi cùng người đánh một trận, có điểm mệt. Kỷ Tinh ca ý bảo hắn không cần lo lắng chính mình, tự giác đôi tay ôm hắn eo, tiểu sư thúc. Sao ngươi lại tới đây? Ra cửa trước, nàng chính là nói không cần hắn tới đón. Mấy ngày nay đều có khóa, nàng trụ trường học sẽ phương tiện chút. Dung Yến lỗ thai ẩn ẩn phiếm thượng điểm tiểu nộn phấn hồng, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, che giấu chính mình ngượng ngùng. Phúc! Không chút khách khí cười ra tiếng tới, Kỷ Tinh ca quyến luyến cọ cọ hắn ngực, cảm nhận được hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, kia viên nguyên bản có chút bất an tâm lập tức thả lại chỗ cũ. Sở hữu nghi hoặc cùng khủng hoảng đều hóa thành một bãi tinh thủy. Chỉ có ở hắn bên người thời điểm, nàng mới có thể như thế an tâm. Dường như đã thật lâu không có nhìn thấy nàng như vậy vô ưu tươi cười, Dung Yến ánh mắt hơi giật mình, tựa hồ nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện. Nghĩ đến năm đó rõ ràng vẫn là cái tiểu thí hài lại cười đến vẻ mặt cổ linh tinh quái nàng, nghĩ đến lúc trước cái kêu bởi vì kiếm được đệ nhất số tiền mà ánh mắt trở nên sáng lấp lánh nàng. Không biết khi nào khởi. Nàng luôn là không tự giác như mày, luôn là không ngừng vội vàng, không ngừng về phía trước chạy vội. Nguyên bản, nàng có thể giống mặt khác nữ hải tử như vậy, vô ưu vô lự quá hoàn chỉnh cái vườn trường sinh hoạt. Nếu không phải gặp chính mình. Tâm đau xót, Dung Yến nháy mắt từ quá vãng sự tình trung tỉnh táo lại. Kỷ Tinh ca nhạy bén cảm giác được hắn cảm xúc thượng biến hóa, ra vẻ không biết hắc hắc cười hai tiếng, ta đã đói bụng, đêm nay còn không có ăn cái gì đâu. Gặp qua Mân Văn Tinh lúc sau nàng cả người đều có điểm hư thoát, căn bản không có tâm tư đi ăn cái gì. Trong ánh mắt ẩn ẩn có trách cứ, nhưng là càng có rất nhiều đau lòng. Dung Yến một phen đem nàng bế ngang lên, thật cẩn thận phóng tới ghế phụ vị trí, cho nàng hệ thượng đai an toàn lúc sau, lúc này mới cũng lên xe, khởi động xe, hướng tới hai người thường đi nhà ăn chạy tới. Hình Hạo Diễm đứng ở khách sạn cửa hắc ám trong một góc, lẳng lặng xem xong rồi một màn này. Bóng ma chặn hắn khuôn mặt, thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Đứng yên sau một lúc lâu, hắn buông ra chính mình nắm chặt nắm tay, xoay người trở về khách sạn. Dương Nhạc Phong nhìn trên cửa ghế lô hào, đối với cùng chính mình tiến đến bảo tiêu nhàn nhạt nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Nàng ra cửa thói quen mang theo bảo tiêu, không chỉ là vì cho chính mình tạo thế, càng nhiều vẫn là vì bảo hộ chính mình an toàn. Rốt cuộc, bên ngoài người bao gồm Âu gia cùng Dương gia đông đảo thân thích, muốn cho chính mình chết đi người thật sự là quá nhiều, nàng không thể không phòng. Sắp tới Âu gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, lấy Hà cùng Dung Ngọc Vũ ly hôn chỉ là sự tình bắt đầu, kế tiếp Âu gia cùng Dương gia sinh ý xuống dốc không thanh, phía sau màn có chỉ độc thủ, đang ở nhằm vào nàng. Phần 528. Nghĩ tới nghĩ lui, không ngoài hai người. Một cái là Dung Mẫn, một cái là Tư Đồ Hành. Nhưng trước mắt, nàng ra tới lại không phải vì xác nhận chuyện này. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì một cái tin nhắn. Nhiều năm trước, nàng cũng là lợi dụng cùng loại phương pháp đem nữ nhân kia kêu lên. Chẳng lẽ, là chính mình trước kia làm sự tình bị người phát hiện? Mặc kệ như thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể làm Tư Đồ Hành biết. Nếu là hắn đã biết nói, khẳng định sẽ đem toàn bộ lửa giận đều tập trung đến chính mình trên người tới. Đến lúc đó Tư Đồ Hữu cũng bảo không được chính mình. Không chỉ như vậy, liên quan Âu gia cùng Dương gia cũng muốn đi theo song đời. Nàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Khẽ cắn môi, nàng cho chính mình cổ khí, phát ngoan dường như đẩy cửa ra. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ. Nếu đối phương chỉ là cái vì cầu tài nhân tài, như vậy nàng cần thiết phải nhanh một chút đem người xử lý rớt. Không thể để lộ tiếng gió. Nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà chờ nàng đến gần ghế lô, nhìn đến ghế lô bên trong người thời điểm, nàng thân mình run lên, có điểm khó có thể tin nhìn chằm chằm chính tà cười nhìn qua Tư Đồ Hành. Như thế nào sẽ là hắn đâu? Chẳng lẽ, năm đó sự tình hắn đã biết? Tay vô ý thức khởi sướng run, Dương Nhạc Phong xoay người liền đi ra ngoài. Tư Đồ Hành thong thả ung dung cho chính mình đổ ly trà, bưng lên tới tinh tế nhấm nháp, một chút ra tiếng gọi lại nàng ý tứ đều không có. Dương Nhạc Phong cũng không kịp nghĩ nhiều đối phương vì cái gì không ngăn cản chính mình, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi cái này ghế lô. Ai ngờ, nàng mới vừa mở cửa, nguyên bản đứng ở bên ngoài chờ chính mình bảo tiêu đều không thấy, chỉ còn lại có mấy cái màu đen tây trang vẻ mặt túc sát chi khí hắc kỳ ba người. Trong lòng biết chính mình đã là đi không được, Dương Nhạc Phong sắc mặt khó coi đi trở về đi, ở ly Tư Đồ Hành còn có mấy mét xa thời điểm dừng lại bước chân nổi giận nói, Tư Đồ bang chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chuyện tới hiện giờ, nàng không thể trước rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Không có gì ý tứ, chỉ là tưởng cùng Âu phu nhân uống trà. Hai người từ trước đến nay không có gì lui tới, lại không có bất luận cái gì sinh ý thượng hợp tác, lần này Tư Đồ Hành Mạc Danh nói. Hành Mạc Danh nói muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự, dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được hắn rốt cuộc là ý gì. Chỉ là Dương Nhạc Phong lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải làm bộ không biết, uống trà. Ngượng ngùng, chúng ta hai người tựa hồ không có gì lời nói hảo thuyết, uống trà liền miễn đi. Hắn này hoàn toàn là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Ngốc tử mới có thể ở chỗ này cùng hắn nhiều làm dây dưa. Sách, Âu phu nhân thật lớn cái giá, liền ta đều thỉnh bất động. Tư Đồ Hành buông chén trà, lại cười nói, cũng là, lại nói tiếp ngươi xem như ta phụ thân tình phụ trí nhất, đặt ở trước kia ngươi nhưng xem như Tư Đồ Hữu Di thái thái, là có thể có điểm cái giá. Lời này trung nhục nhã ý vị quá mãnh liệt, hơn nữa không chút nào thêm che giấu. Dương Nhạc Phong sắc mặt quả thực là không thể lại khó coi. Tư Đồ Hành cái này so sánh, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cũng chỉ là vì nhục nhã chính mình. Luôn luôn đem chính mình tôn nghiêm cùng địa vị xem đến so với chính mình mệnh đều còn muốn quan trọng. Dương Nhạc Phong nơi nào còn có thể nhịn xuống khẩu khí này, đặc biệt là chính mình tuổi còn muốn trường hắn 20 tuổi tả hưu, coi như là hắn trưởng bối. Hắn đôi chính mình căn bản không có bất luận cái gì tôn kính. Nếu không phải xem ở hắn là hắc kỳ bang bang chủ phân thượng, nàng đã sớm cùng hắn trở mặt. Nhịn sau một lúc lâu, Dương Nhạc Phong mới đem chính mình cảm xúc đè ở đáy lòng, Tư Đồ bang chủ, ngươi ước ta tới cũng chỉ là chuyên môn tới nhục nhã ta sao? Chuyên môn nhục nhã nàng? A, Âu phu nhân, ngươi quá để mắt chính mình. Tư Đồ Hành khỏe miệng độ cung dơ lên đến càng thêm lợi hại, đáy mắt tà nanh lại càng ngày càng rõ ràng, ngươi tính thứ gì? Còn đáng giá ta chuyên môn vì ngươi rút ra thời gian. Thấy nàng, bất quá là vì điều tra rõ ràng năm đó sự tình chân tướng. Dương Nhạc Phong hít sâu một hơi, một khi đã như vậy, ta tưởng chúng ta vẫn là không cần lãng phí lẫn nhau thời gian cho thỏa đáng. Thực xin lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Thật là thất sách, sớm biết rằng hẳn là mang nhiều vài người tới. Tư Đồ Hành bất đồng với Tư Đồ Hữu, hắn tính tình cổ quái, tính tình quái đản lại hung ác. Một cái không cao hứng là có thể muốn người khác mệnh. Người này quả thực là không đem người khác mệnh trở thành mệnh. Âu phu nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là cái người thông minh, không cần ta nhắc nhở không cần ta giúp ngươi hồi tưởng là có thể biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ số thông minh cũng bất quá như thế, trách không được sinh ra nữ nhi như vậy xuẩn, kết hôn mười mấy năm còn bị người đuổi ra khỏi nhà. Tư Đồ Hành nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Dương Nhạc Phong. Thấy nàng trên mặt biểu tình một chút biến hóa, chỉ cảm thấy thú vị thực. Tư Đồ Hữu chính là bị như vậy một nữ nhân mê đến xoay quanh. A, xem ra hắn ánh mắt chẳng ra gì, cư nhiên coi trọng như vậy cái ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn không ra tới, nàng rốt cuộc có bao nhiêu dối trá cùng giả thanh cao sao? Thật là liền kỷ tinh ca một ngón tay đầu đều so ra kém. Cái này ý tưởng vừa ra tới, Tư Đồ Hành có nháy mắt dại ra. Tựa hồ là không nghĩ tới chính mình sẽ lấy kỷ tinh ca cùng trước mắt nữ nhân này làm tương đối. Kỷ tinh ca cái này đáng giận nữ nhân, có phải hay không trộm ở trên người hắn hạ cái gì hàng thuật. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, cũng may lúc này Dương Nhạc Phong cũng còn không có từ buồn bực chung đi ra, không phát giác hắn thất thần. Nếu Âu phu nhân thật sự không nghĩ ra được, ta không ngại giúp ngươi hảo hảo hồi ức một lần. Vỗ vỗ tay, ngoài cửa lập tức đi vào tới vài tên bảo tiêu. Tư Đồ Hành nâng cảm, ý bảo mấy người đem Dương Nhạc Phong kéo đi ra ngoài, hảo hảo nhìn nàng, đừng làm cho nàng chạy. Dương Nhạc Phong nháy mắt lôi trở lại chính mình lý trí, nhìn trước mắt hung thần ác sát Bảo Tiêu, trong lòng thẳng e ngại, Tư Đồ Hành, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phần 529. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng không rảnh lo chính mình thẳng hô hắn tên có thể hay không chọc đến hắn phản cảm. Ta muốn làm cái gì, ngươi thực mau liền rõ ràng. Tư Đồ Hành cũng không tính toán ở chỗ này cùng nàng giải thích rõ ràng, đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài, làm người thông chi Tư Đồ Hữu, nói cho hắn hắn nữ nhân ở ta trên tay, nếu là tưởng hoàn hảo không tổn hao gì đem nàng đổi về đi, nên thành thành thật thật cùng ta nhận thua. Tâm Phúc vội vàng ứng thanh là, chạy nhanh móc di động ra gọi điện thoại, đem Tư Đồ Hành nói còn nguyên truyền đạt qua đi. Bên kia tiếp điện thoại tự nhiên không có khả năng là Tư Đồ Hữu. Lau lau chán thượng cũng không tồn tại mồ hôi, kia thân tín căng ra đầu gõ khai Tư Đồ Hữu môn, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, chỉ là giản lược đem chính mình vừa mới được đến tin tức nói một lần. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Hữu ba đứng lên, hoài nghi chính mình là thính lực xuất hiện vấn đề, ngươi nói Tư Đồ Hành trói đi rồi Dương Nhạc Phong. Hắn thật sự là muốn đem chính mình bước đến kia một bước. Là, bên kia người còn nói, nếu là bang chủ ngài không nhanh chóng làm ra quyết định nói, bọn họ kế tiếp còn phải đối phó Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức đám người. Chúng ta nếu là dám can đảm chơi đa dạng, bọn họ liền đem. Liền đem Âu phu nhân cấp đại tá táng khối. Tìm chết. Bang. Trên bàn chén trà bị Tư Đồ Hữu không lưu tình chút nào tạp tới rồi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Hắn ngực phập phồng thật sự lợi hại, đủ có thể thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu sinh khí. Hảo ngươi cái Tư Đồ Hành, cư nhiên cùng ta chơi nổi lên chiêu này. Vốn đang nghĩ niệm điểm phụ tử chi tình, không nghĩ đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Tự nhiên ngươi khăng khăng muốn đem ta bước đến tuyệt lộ thượng, cũng đừng trách ta hổ độc thực tử. Ngươi, đi đem kia tiên sinh cho ta mời đến, liền nói ta có việc gấp tìm hắn. 048 ta đối với ngươi có tin tưởng. Canh 2. Hồi lâu, một người ăn mặc to rộng đạo sĩ phục nam nhân ở thân tín dẫn dắt hạ đi vào Tư Đồ Hữu thư phòng. Tư Đồ Hữu hiển nhiên thực tín nhiệm hắn, nhìn thấy hắn tiến đến, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tiên sinh, Tư Đồ Hành hiện tại bắt đi Dương Nhạc Phong, còn uy hiếp ta muốn đem nàng xử lý rớt, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt người này bản lĩnh thông thiên, hắn nhất định có thể trợ giúp chính mình giải quyết cái này nan đề. Trầm ngâm sau một lúc lâu, kia nam nhân mới lắc lắc ống tay áo ngồi xuống, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, chỉ là do hỏi, Tư Đồ tiên sinh, chúng ta hiện tại ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nếu là liền ngươi đều thiếu kiên nhẫn, phía dưới người. Tư Đồ Hữu người này chính là xôi gió xôi nước quán, hiện giờ tao ngộ suy sụp cư nhiên vẫn là từ chính mình thân sinh nhi tử tạo thành, hắn khó tránh khỏi có điểm nóng nảy cùng hoảng loạn. Bởi vì hắn thật sâu cảm giác được chưa bao giờ từng có lực bất tòng tâm. Nếu là đặt ở mười mấy năm trước, hắn nơi nào có thể bị Tư Đồ Hành chơi thành cái dạng này. Chung quy là già rồi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Hữu có vẻ càng thêm hoảng loạn, nỗ lực xử chính mình trấn tĩnh xuống dưới, chỉ là đáy mắt vội vàng vẫn là bán đứng hắn, tiên sinh, kia nghiệt tử đã không chịu ta không chế. Nếu là chúng ta bên này không còn có phản ứng nói, chỉ sợ hắn sự tình gì đều làm được. Hiện tại Tư Đồ Hành, có thể so năm đó chính mình muốn nhẫn tâm nhiều. Nếu là chính mình một lần nữa rơi xuống trong tay hắn, hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Hắn sẽ đối chính mình hạ cái dạng gì tay. Phải biết rằng, bởi vì hắn mẫu thân sự tình, hắn hiện tại là hận không thể giết chính mình. Tư Đồ tiên sinh, ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta hỏi trước ngươi một vấn đề. Ngươi nọ vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng, cũng không có như Tư Đồ Hữu như vậy thiếu kiên nhẫn. Có điểm không kiên nhẫn ngồi xuống, Tư Đồ Hữu rất muốn phát hỏa, lại biết chính mình không thể đắc tội trước mắt người, chỉ phải nhẫn mại tính tình hỏi, cái gì vấn đề? Đều khi nào, hắn còn có tâm tình hỏi chính mình lời nói. Ngươi muốn tồn tại Dương Nhạc Phong vẫn là chết Dương Nhạc Phong. Lời tuy là câu nghi vấn, đối phương lại dùng bình đạm ngữ khí tới trần thuật, phảng phất bọn họ hiện tại liêu không phải một cái mạng người, mà chỉ là một cái món đồ chơi, vẫn là thuộc về từ bỏ cái loại này. Có điểm không rõ hắn ý tứ, Tư Đồ Hữu thử tính hỏi, này có cái gì khác nhau sao? Tư Đồ Hành muốn lợi dụng Dương Nhạc Phong tới đối phó hắn, muốn dựa nàng dẫn ra chính mình. Tuy rằng biết rõ là cái bẫy dập, nhưng là nàng trước sau là chính mình ái nữ nhân, nhiều năm như vậy tới không có thực xin lỗi chính mình địa phương, hắn tổng không thể bỏ mặc đi. Nếu là nữ nhân khác, hắn căn bản sẽ không để ý, nhưng hắn tự xưng là Ái Dương Nhạc Phong nhiều năm như vậy, trước mắt nàng bị người trói đi, nói cái gì đều không thể mặc kệ, nói cách khác quả thực là chính mình đem chính mình mặt ném đến trên mặt đất tùy ý người dẫm. Chuyện này truyền ra đi lúc sau, hắn về sau còn như thế nào ở trên đường dừng chân? Ai còn có thể chịu phục? Đương nhiên là có khác nhau. Nam nhân đôi tay điệp ở chính mình trên đùi, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, ngươi nếu là muốn sống Dương Nhạc Phong, vậy nghe Tư Đồ Hành, chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu là không thèm để ý nữ nhân kia sinh tử nói, có thể trực tiếp làm lơ hắn nói, tiếp tục chấp hành chúng ta kế hoạch. Có điểm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở đối phương còn chưa phát giác trước lại chạy nhanh che giấu, cười khổ nói, tiên sinh, ta tìm ngươi tới nghĩ cách, còn chưa đủ cho thấy ta ý tứ sao. Nếu là không nghĩ cứu nàng lời nói, ta trực tiếp không để ý tới là được. Chỉ là tiên sinh, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì, đã có thể cứu trở về Dương Nhạc Phong lại có thể đối phó Tư Đồ Hành sao? Các ngươi không phải. Hắn vốn định đem câu nói kia nói xong, lại ở đối thượng đối phương kia cười như không cười ánh mắt khi đột nhiên im bặt. Hắn quên mất, vì phòng thai vách mạch rừng, những cái đó sự tình đều không thể đề cập. Tiên sinh, ngươi bản lĩnh thông thiên, ta tưởng ngươi nhất định sẽ có càng tốt biện pháp. Tư Đồ Hưu vẫn là không quá tưởng từ bỏ Dương Nhạc Phong. Cảm tình nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là nàng vừa chết, Âu gia cùng Dương gia cũng sẽ đi theo loạn lên. Đến lúc đó, phía chính mình tài chính liên khả năng liền sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện giờ Âu Dĩ Hà bị đuổi ra Dung gia, nàng là trông cậy vào không thượng. Có thể giúp được chính mình cũng sẽ không phản bội, cũng chỉ có nữ nhân kia. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không nghĩ từ bỏ nàng. Người nọ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch hắn ý tứ, biện pháp không phải không có, chỉ là nếu sự tình có biến, đến lúc đó ta hy vọng Tư Đồ tiên sinh có thể giao sắc chặt đầy rối, làm ra có lợi nhất quyết định. Ý tứ chính là hắn hiện tại có điểm xử trí theo cảm tính. Người nọ nhìn Tư Đồ Hữu manh biến sắc mặt, đáy mắt có nhàn nhạt khinh thường. Hắn quả nhiên là già rồi, cư nhiên sẽ ở như vậy thời điểm mấu chốt xử trí theo cảm tính. Phải biết rằng, lúc trước Tư Đồ Hữu nhiều có dạ tâm, lại nhiều có cũng đủ can đảm. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ làm ra buôn lậu ma túy thậm chí còn là tưởng thay thế sự tình tới đâu. Hiện giờ hắn, lại bởi vì một nữ nhân mà trở nên sợ hãi không trước, trở nên do dự, năm đó bóng dáng là rốt cuộc tìm không thấy. Bất quá, sự tình đã tiến triển đến này một bước, bọn họ đều không có đổi ý khả năng. Còn nữa, Tư Đồ Hữu biến thành bộ dáng này, đối phía chính mình mà nói càng thêm có lợi. Ít nhất về sau khống chế lên, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Phần 530. Nghe vậy, Tư Đồ Hữu cái mặt già kia một chút hồng một chút thanh, có điểm nan kham rời đi tầm mắt. Hắn có từng không biết hiện tại chính mình chính là để ý khí nắm quyền. Chỉ là hắn quá sợ hãi mất đi. Hắn không hề là năm đó cái kia hết thể không có có thể một lần nữa tới Tư Đồ Hữu, Tư Đồ Hành cho hắn áp lực lại quá lớn. Căn bản không có khả năng làm được ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái cùng đối phương giao thủ. Nếu một trận chiến này hắn bại, liền rốt cuộc không có lên cơ hội. Hắn cả đời này đều là vinh quang cả đời, năm đó trên đường bao nhiêu người nghe được tên của mình là có thể dọa đến run sợ. Nhưng hôm nay đâu, như là chỉ tang gia khuyển giống nhau bị chính mình nhi tử đuổi ra gia môn, bị người bức cho trốn đông trốn tây, chính mình nữ nhân bị người trói lại cũng không dám lộ diện. Vì nhất cử thành công, hắn cần thiết mọi chuyện cẩn thận. Hắn không thể lại nhân sinh cuối cùng thời khắc, tràn đầy thất bại sự tích. Hắn Tư Đồ Hữu nhất định có thể lần thứ hai đăng đỉnh, trở thành quát tháo. Đủ lần thứ hai đăng đỉnh, trở thành quát tháo toàn bộ hắc đạo nhân vật phong vân, tìm về trước kia phong cảnh. Tiên sinh yên tâm, nếu đến lúc đó đã xảy ra cái gì ý vị sự tình, ta biết nên làm như thế nào. Được hắn bảo đảm, người nọ mới lộ ra điểm ý cười. Đệ thấp thanh âm đối với hắn nói mấy câu. Nghe xong, Tư Đồ Hữu có điểm hoài nghi nói, này phương pháp thật sự có thể hành đến thông. Tư Đồ Hành người này hắn còn xem như hiểu biết, không có khả năng sẽ một chút đề phòng tâm lý đều không có, đối với bên người người đều không phải hoàn toàn tín nhiệm. Một câu liền đem hắn dẫn ra tới, này không quá khả năng. Biện pháp ta đã cho ngươi, tin hay không là Tư Đồ tiên sinh sự tình. Người nọ cũng không bực, như cũ nhàn nhạt nói. Nếu là Tư Đồ tiên sinh cảm thấy không có năm chắc nói, vẫn là một lần nữa suy xét hạ ta vừa mới kiến nghị đi. Bất quá là cái nữ nhân, không có lại tìm chính là. Nhiều năm như vậy, Âu gia cùng Dương gia đều ở Tư Đồ Hữu trong khống chế, hiện giờ chỉ là không có cái nữ nhân mà thôi, sẽ không rối loạn đại cục. Tương phản, nếu là vì nàng thay đổi đã định kế hoạch, rất có khả năng sẽ xuất hiện biến số. Này cũng không phải là hắn sở vui nhìn thấy. Tư Đồ Hữu mặt già lại là đỏ lên, sau một lúc lâu không nói chuyện. Xem ra Tư Đồ tiên sinh đã làm tốt quyết định, vậy như vậy đi, ta sẽ mau chóng an bài đi xuống. Người nọ thản nhiên đứng lên, tư thái phiêu dật, như cũng là kia cao thâm bộ dáng, hy vọng Tư Đồ tiên sinh không cần quên chúng ta chi ra nước định. Tư Đồ Hữu cũng chạy nhanh đứng lên, muốn đưa hắn ra cửa, lại bị hắn cự tuyệt. Tư Đồ tiên sinh, ngươi có cái này nhàn rỗi quản ta còn là đi để ý tới Hạ Âu gia người, đừng làm cho bọn họ hỏng rồi chuyện của chúng ta. Nói là Âu gia người, kỳ thật bất quá là chỉ Âu Dĩ Hà cùng Dung Thước. Hai người có thể ở Âu gia tiếp tục cư trú, dựa vào đều là Dương Nhạc Phong. Hiện tại Dương Nhạc Phong mất tích, không lâu Âu gia liền phải loạn thành một đoàn. Đến lúc đó, Âu Dĩ Hà đám người sẽ làm ra sự tình gì tới, còn không nhất định đâu. Lại có, Tư Đồ Hành chính là phóng lời nói ra tới, nếu là hắn còn không chịu xuất hiện nói, vậy liên quan Âu Dĩ Hà bọn người phải đối phó. Hắn nhưng không nghĩ quá vài ngày sau, Tư Đồ Hữu lại là tìm tới chính mình, hy vọng có thể nghĩ cách đem người cấp vớt ra tới. Bọn họ thật là có hợp tác quan hệ, nhưng này không đại biểu hắn muốn đi giúp hắn quản lý gia sự. Nếu là sự tình gì đều phải hắn tới xử lý nói, hắn cần thiết một lần nữa xem kỹ một lần Tư Đồ Hữu, suy xét hay không còn có hợp tác tất yếu. Rốt cuộc không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tư Đồ Hữu tự nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, trên thực tế hắn vốn là tính toán làm người dặn dò Âu Dĩ Hà đám người cẩn thận một chút, chỉ là còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị trước mắt người này đoạt trước. Đặc biệt là đối phương còn dùng khinh thường lời nói cùng chính mình nói chuyện. Luôn mãi nhẫn mại, luôn mãi báo cho chính mình không cần sinh khí. Tư Đồ Hữu thật mạnh thở ra một hơi, nhìn người nọ đi xa bóng dáng, ánh mắt lập lòe. Nếu không phải xem ở hắn là phong thủy sư phân thượng, nếu không phải hắn sau lưng thế lực chính mình còn dùng đến, hắn sao có thể sẽ nhận hắn đến bây giờ. Quát tháo cả đời, còn rất ít có người có thể ở chính mình trước mặt như thế kiêu ngạo. Nếu là chính mình một lần nữa lấy về quyền lực, Hắc Kỳ Bang một lần nữa trở lại chính mình trong tay. Hư lạnh một tiếng, Tư Đồ Hữu đối với ngoài cửa đứng thân tín thấp giọng nói, đi tranh Âu gia, đem Âu Di Hà cho ta mang đến. Từ khi thân thế nàng bị vạch chân lúc sau, hai người liền không có tái kiến quá mặt. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, vẫn là chính mình âu yếm nữ nhi vì chính mình sinh hài tử, nói không đau lòng là giả. Chỉ là lúc trước nàng ly hôn, chính mình đáp ứng chuyện của nàng không có làm được, hắn kéo không dưới cái mặt già kia đi gặp nàng mà thôi. Trước mắt Dương Nhạc Phong bị Tư Đồ Hành mang đi, hắn cần thiết mau chóng đem tin tức này nói cho nàng. Nếu là liền Âu gia đều rối loạn, như vậy chính mình đã có thể có vội. Hiện tại đúng là nhất quan trọng thời điểm, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, quấy rầy kế hoạch của chính mình. Thân tín được mệnh lệnh của hắn, chạy nhanh đi ra ngoài làm việc. Mà cùng lúc đó, Kỷ Tinh Ca nhận được Tư Đồ Hành điện thoại. Người ta mang đi, Âu gia thế tất sẽ loạn thành một nồi cháo, kế tiếp sự tình liền xem ngươi. Kỷ Tinh Ca treo điện thoại, cười ngâm ngâm xem ở cuộn tròn ở trong góc để phòng nhìn chính mình Âu Minh Thành. Âu thiếu, ngươi hiện tại có thể về nhà. Âu Minh Thành đôi mắt tức khắc sáng lên, giây tiếp theo lại khôi phục đề phòng tâm, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Chính mình mẫu thân còn không có làm tốt sự tình, Kỷ Tinh Ca hiện tại liền phóng chính mình đi, không sợ hắn xong việc sẽ cùng nàng tính nợ cũ sao. Tiến lên hai bước, Kỷ Tinh Ca buồn cười nhìn hắn, đúng rồi, ta còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt? Nghe vậy, Âu Minh Thành càng thêm bất an, tổng cảm thấy nàng tươi cười cực có thâm ý. Khẳng định có cái gì âm mưu ở bên trong. Dương Nhạc Phong mất tích, hiện tại Âu gia là rắn mất đầu. Ta tưởng được đến tin tức này Âu gia thân thích nhóm, đều nên lên sân khấu đi. Âu Minh Thành đôi mắt tử nhíu lại. Hắn thật là cà lơ phất phơ quán, cũng thật là đối Âu gia sự tình không quá để bụng. Nhưng hắn biết, nếu là Âu gia bị nhà mình những cái đó thân thích chia cắt, chính mình liền điểm tra đều không chiếm được. Phần 531. Đến lúc đó, hắn còn có cái gì tư bản ở bên ngoài tiêu giao? Không có khả năng, ta phụ thân còn ở, bọn họ liền tính là muốn cướp, cũng đoạt không đến một phân tiền. Nhà mình kia lão bà khá vậy không phải ăn chay, Kỷ Tinh Ca muốn dùng này biện pháp tới xúi dục chính mình, không khỏi là quá coi thường hắn đi. Kỷ Tinh Ca vỗ vỗ tay, đem chính mình trên tay được đến đồ vật đưa qua đi. Đây là phụ thân ngươi cùng Tư Đồ Hưu xét nghiệm ADN, thật ngượng ngùng, phụ thân ngươi không phải Âu gia người, mà là hắn Tư Đồ gia. Ngươi nói, Âu gia người nếu là biết Âu thị tập đoàn nhiều năm như vậy tới đều là bị Tư Đồ gia người bàn tay, có thể hay không thẹn quá thành giận, có thể hay không muốn giết các ngươi đâu. Âu Minh Thành mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được Kỷ Tinh Ca theo như lời. Sao có thể? Chỉ là, đặt ở chính mình trước mặt giám định thượng viết rất rõ ràng. Chính mình phụ thân là Tư Đồ Hữu Nhi tử. Chính mình liền. Tử. Chính mình chính là hắn tôn tử. Bọn họ cư nhiên cùng Hắc Kỳ bang tiền nhiệm bang chủ có huyết thống quan hệ. Ở vui đùa cái gì vậy? Toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm kia tờ giấy, Âu Minh Thành cắn răng nhắm mắt lại, ai biết này có phải hay không ngươi quỷ kế. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn lợi dụng ta, không có môn. Không tiếng động cười cười, Kỷ Tinh Ca ngồi xuống nói, Âu thiếu, ta có thể lợi dụng ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn đem Âu gia hết thể đều nắm giữ ở chính mình trong tay sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trợ giúp ngươi mẫu thân nắm giữ quyền thế sao? Âu gia người nhiều năm như vậy là như thế nào đối đãi ngươi mẫu thân, ngươi trong lòng không có số sao? Hiện giờ Âu Dĩ Hà ly hôn, mang theo dung thức về tới Âu gia, ngươi cảm thấy Âu gia về sau còn có thể là ngươi sao? Phụ thân ngươi ở bên ngoài tư sinh tử nữ vô số, nếu là có cá biệt có tâm kế, ngươi cảm thấy Âu gia tài sản sẽ không bị người ngoài phân đi sao? Ngươi cảm thấy cam tâm sao? Âu Minh Thành bỗng nhiên mở hai mắt, ngươi câm miệng cho ta. Kỷ Tinh Ca không sao cả nhún vai, cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là ý bảo người cho hắn lòng trói, ta lời nói liền nói đến nơi đây, tin hay không là chuyện của ngươi, nên làm như thế nào cũng là chuyện của ngươi. Bất quá trước khi đi ta còn có thể nói cho ngươi một việc. Nhìn Âu Minh Thành kêu hoảng thần bộ dáng, nàng mỉm cười, luật ngưng thực mau liền sẽ đối Âu ra xuống tay, đến lúc đó các ngươi liền chờ bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân đi. Nói xong, nàng không hề để ý tới Âu Minh Thành, vẫy vẫy tay ý bảo chính mình người đều đi ra ngoài. Trống rông phòng nội, chỉ còn lại có Âu Minh Thành một người. Sau một lúc lâu, hắn phẫn nộ đứng lên, không rảnh lo chính mình trên người còn có thương tích ngân, trực tiếp hướng trở về Âu gia. Không được, hắn muốn đem tin tức này nói cho chính mình mẫu thân. Âu gia vô luận như thế nào đều không thể rơi xuống dung thức trên tay, cũng không thể bạch bạch giao cho luật ngừng, càng thêm không có khả năng cấp kia nhất bang ăn thịt người không nhả xương thân thích. Từ theo dõi nhìn đến Âu Minh Thành rời đi, Kỷ Tinh Ca ngoéo một cái môi, lại gọi điện thoại cấp luật ngừng, như cũng là nói Dương Nhạc Phong mất tích sự tình. Bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì mất tích, có phải hay không các ngươi người mang đi nàng. Nàng liền biết, Kỷ Tinh Ca sẽ đối Âu gia xuống tay. Từ nàng bắt cóc Âu Minh Thành bức bách Tưởng Phàm Hàm bắt đầu, từ nàng uy hiếp chính mình đi châm ngòi Tưởng Phàm Hàm cùng Âu gia người quan hệ bắt đầu, nàng cũng đã kế hoạch hảo hết thảy. Hiện giờ Dương Nhạc Phong mất tích, bất quá chỉ là cái đạo hỏa tác mà thôi. Nàng muốn đem Âu gia này than thủy cấp quấy đủ. Nhưng là, nàng bộ dáng này làm lại có cái gì ý nghĩa? Là tưởng đem Âu gia nạp vào nàng kỳ hạ, vẫn là muốn lợi dụng ngẫu nhiên ra đối phó người nào? Chúng ta nói tốt, ngươi sẽ không đối Âu gia xuống tay, nhưng ngươi hiện giờ là có ý tứ gì? Luật ngưng có vẻ tương đương tức giận, hơn nữa ẩn ẩn có lo lắng cùng sợ hãi. Nếu là Kỷ Tinh Ca thật sự thay đổi chủ ý tưởng đối Âu gia xuống tay, chính mình khẳng định không phải là nàng đối thủ. Như vậy chính mình nhiều năm như vậy tới tính toán hoa, chẳng phải là phải bị người đoạt đi. Không được, nói cái gì đều không thể làm nàng trộn lẫn tiến Âu gia sự tình tới. Nếu là ngươi đổi ý nói, đã có thể đừng trách ta làm ra điểm sự tình gì tới. Liên tiếp bị luật ngưng đoạt nói tam câu nói, Kỷ Tinh Ca không có bất luận cái gì tức giận cảm xúc, chỉ là như cũ bình tĩnh nói, chúng ta nói tốt đương nhiên sẽ không thay đổi. Còn nữa, lúc trước ta nói sẽ không đối Âu gia xuống tay, chỉ ai ta sẽ không ra tay giúp ai bắt được Âu gia hết thảy. Về sau sự tình đến dựa chính ngươi, có thể hay không ngồi trên vị trí kia cũng đến xem bản lĩnh của ngươi. Ta đánh cái này điện thoại, bất quá là đem tin tức này nói cho ngươi mà thôi. Mặc kệ Dương Nhạc Phong là bị ai mang đi, này đều đối với ngươi rất có lợi không phải sao. Một khi nàng mất tích, Âu gia liền sẽ loạn. Âu gia một loạn, ngươi liền càng thêm có cơ hội thượng vị. Tốt như vậy thời cơ, ngươi không thèm nghĩ như thế nào xử lý kế tiếp sự tình, lại ở chỗ này chất vấn ta. Bị Kỷ Tinh Ca châm chọc một phen, Luật Ngưng sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá cũng đúng là bởi vì nàng những lời này làm nàng thanh tỉnh rất nhiều, thở dốc hai tiếng hoán hoan cảm xúc, ta đã biết, nhưng là ta sẽ không cảm tạ ngươi. Nếu không phải nàng, chính mình còn có đường lui có thể đi. Nhưng mà hiện giờ, nàng chỉ có đón khó mà lên con đường này. Chính như nàng theo như lời, Dương Nhạc Phong mất tích đối chính mình mà nói thật là cái tin tức tốt. Nếu là chính mình có thể tại đây hỗn loạn chung bắt được điểm cái gì, liền tuyệt đối không hổ. Chỉ là, phiền toái lại cũng không phải ít. Chứ không nói tưởng Phàm Hàm bên kia có thể hay không có cái gì biến cố, Âu Sáo cùng Âu Dĩ Hà hai huynh muội sẽ như thế nào, chỉ là Âu gia kia một đống lớn thân thích liền cũng đủ ứng phó. Rốt cuộc, chính mình chỉ là cái tư sinh nữ, là không có tư cách ở bọn họ trực tiếp trao đổi nói chuyện. Nga, đúng rồi. Sắp tới đem quải điện thoại thời điểm, Kỷ Tinh Ca lại cười nói, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một việc, Âu Minh Thành ta đã thả chạy, thuận tiện nói cho hắn ngươi bước tiếp theo. Cái gì? Trong lòng vô cùng khiếp sợ, Luật Ngưng hiện tại giết Kỷ Tinh Ca tâm đều có. Lúc này thả ra Âu Minh Thành, chẳng phải là làm tưởng Phàm Hàm không có băn khoăn. Hiện tại nàng, đã không có khả năng chịu khống chế. Như vậy chính mình phía trước cùng nàng nói sự tình, có thể hay không có biến số. Ta tưởng, ngươi nhất định có biện pháp đối phó, ta đối với ngươi có tin tưởng. Luật Ngưng hiện tại chỉ nghĩ bảo thô khẩu. Cố lên Nga. Nói xong, nàng trực tiếp treo điện thoại. Kỷ Tinh Ca. Luật Ngưng quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Kỷ Tinh Ca quả nhiên là đủ tàn nhẫn, cuối cùng dùng ra tới chiêu này, trực tiếp chặt đứt nàng sở hữu đường lui, làm nàng chỉ có thể lựa chọn cùng Âu gia mọi người giang thượng. Nếu là không toàn lực ứng phó, liền có khả năng sẽ trở thành bọn họ tranh đấu vật hy sinh. Nghĩ kỹ điểm này, Luật Ngưng cũng không rảnh lo lại đi cùng Kỷ Tinh Ca so đo cái gì, mà là vội vàng muốn như thế nào mượn sức tưởng Phàm Hàm. Hiện giờ Âu Minh Thành bị Kỷ Tinh Ca phóng ra, không có nỗi lo về sau tưởng Phàm Hàm còn sẽ cùng chính mình hợp tác sao. Nếu đến lúc đó nàng muốn lấy Âu gia chủ mẫu thân phận tùy tiện tìm cái lấy cớ xử trí chính mình, làm sao bây giờ đâu. Không lâu Âu gia liền phải đại loạn. Đến lúc đó nguyên bản liền coi thường chính mình Âu Sáo căn bản không có khả năng để ý tới chính mình, tưởng Phàm Hàm xuống tay sẽ càng thêm phương tiện. Sắc mặt thay đổi lại biến, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp ra phòng môn, ở phía sau hoa viên tìm được rồi đang ở phơi thái dương tưởng Phàm Hàm. Trong hoa viên có người làm vườn đang ở làm cỏ, nàng một bên phơi thái dương một bên chỉ huy hạ nhân, thoạt nhìn thích ý đến không được. Giấu đi đáy mắt ghen ghét, Luật Ngưng đi lên trước ở bên người nàng ngồi xuống. Tưởng Phàm Hàm nguyên bản có điểm sinh khí, chỉ là nghĩ đến hiện giờ hai người là hợp tác quan hệ, nhịn xuống tức giận, chỉ là ngự khi như cũ không vui nói, ngươi tới làm cái gì? Hai người vốn là cho nhau không đối phó, ở Âu gia từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, hiện nay không thể hiểu được đến gần, chỉ biết dẫn nhân chú mục. Luật Ngưng không chút để ý xem một cái đang ở làm cỏ vườn, bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, Âu Minh Thành đã trở lại. Cái gì? Tưởng Phàm Hàm lập tức liền từ trên ghế nằm nhảy lên. Giây tiếp theo, nàng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, khả năng sẽ khiến cho người có tâm chú ý, chỉ phải lại lần nữa ngồi xuống, như là cái không có việc gì người giống nhau, sao có thể? Kỷ Tinh Ca không phải muốn bắt Thành Nhi tới uy hiếp chính mình sao? Như thế nào sẽ như vậy thống khoái làm hắn trở về? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình đổi ý sao? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình sẽ liên hợp Âu gia người đối phó nàng sao? Trong đầu có rất nhiều nghi vấn, tưởng Phàm Hàm suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Xuất Ngưng chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không có giải thích, chỉ là lại tiếp tục đem chính mình được đến tin tức nói ra, Dương Nhạc Phong mất tích. Tưởng Phàm Hàm thân mình run lên, lại tưởng nhảy lên. Chỉ là bởi vì có vết xe đổ, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bất quá đôi mắt tử tất cả đều là kinh ngạc thần sắc, miệng khẽ nhếch. Bà mất tích. Nàng phản ứng đầu tiên là ai làm, qua đi lại ý thức được, Âu gia muốn đã xảy ra chuyện. Không có bà tọa chấn, Âu gia nhất định sẽ nhấc lên một trận gió vũ. Đến lúc đó, Âu gia quyền lực còn có thể nắm giữ ở trong tay bọn họ sao? Những cái đó thân thích nhưng đều không phải ăn chay. Đầu óc có điểm loạn, tưởng Phàm Hàm ngăn chặn chính mình nội tâm kinh hoàng. Lại có điểm nghi hoặc nhìn phía Luật Ngưng. Chính mình đều không có được đến tin tức, nàng là làm sao mà biết được. Nay trong đó, có phải hay không có trá? Những việc này đều là Kỷ Tinh ca nói cho ta, ngươi nếu là không tin nói, chờ Âu Minh Thành trở về, cứ việc hỏi hắn. Dù sao tưởng Phàm Hàm sớm hay muộn đều sẽ biết, không bằng chính mình trước đem tin tức này nói cho nàng, sau đó thương lượng đối sách. Hiện tại nhất quan trọng chính là xử lý rất Âu gia thân thích, không thể làm cho bọn họ cướp đi Âu gia hết thảy. Chờ đến đây sự kiện, bọn họ lại cắt bằng bản lĩnh. Nghe nàng như vậy vừa nói, tưởng Phàm Hàm trong lòng nghi hoặc giảm không ít, nửa nghi nửa tin nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cho ta này đó, mục đích là cái gì? Nàng mới sẽ không tin tưởng nàng sẽ có lòng tốt như vậy. Khinh miệt cười cười, không màng tưởng Phàm Hàm kia khó coi sắc mặt, Luật Ngưng lo chính mình nói, chúng ta phía trước nói tốt hợp tác, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Âu Minh Thành đã trở lại, chúng ta chi gian liên minh liền không tồn tại? Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Hiện giờ nàng cũng coi như là minh bạch Kỷ Tinh ca cao minh chỗ. Thả lại Âu Minh Thành, nhìn như là đã tính toán buông tha tưởng Phàm Hàm một phen, kỳ thật lại là đem nàng đẩy lên nàng đã định con đường. Âu Minh Thành trở về, Dương Nhạc Phong lại mất tích, đã đối Âu gia ôm có oán hận tưởng Phàm Hàm vô cùng có khả năng sẽ không từ thủ đoạn đem Âu gia quyền thế đều tranh đoạt lại đây. Mà mặc kệ là chính mình, vẫn là Âu Sáo cùng với Âu Dĩ Hà mẫu tử, lại có Âu gia những cái đó thân thích, đều sẽ không tùy ý chuyện như vậy phát sinh. Tất cả mọi người nghĩ nhân cơ hội này chiếm lớn nhất tiện nghi, tất cả mọi người tưởng được đến nhiều nhất, bởi vậy căn bản vô pháp điều hòa. Chỉ có tranh cái ngươi chết ta sống, mới có thể ở sự tình hạ màn sau bình ổn phân tranh. Kỷ Tinh ca căn bản không cần lại quản Âu gia, bởi vì nàng đối Âu gia không có hứng thú, lại cũng không thể làm Âu gia người quá an nhàn nhật tử. Cho nên có sự tình hôm nay. Quả nhiên, rốt cuộc là không thể xem thường nữ nhân kia. Như thế tâm cơ, chỉ sợ liền chính mình đều so không kịp. Tưởng Phàm Hàm sắc mặt càng thêm khó coi. Luật Ngưng nói không sai, có như vậy nháy mắt, nàng này đây vì chính mình không hề dùng cùng nàng hợp tác, không bao giờ dùng chịu nàng uy hiếp. Thành Nhi bình yên vô sự, Kỷ Tinh ca liền không có chính mình nhược điểm, Luật Ngưng tự nhiên cũng không thể lại uy hiếp chính mình. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút đem nàng cấp xử lý rớt, Âu gia người căn bản sẽ không biết đã từng phát sinh quá sự tình gì. Một cái tư sinh nữ chết mất liền đã chết, căn bản sẽ không có người để ý mặc dù là chính mình trượng phu. Ở như vậy thời điểm mấu chốt thượng cũng không có khả năng tốn tâm tư đi chú ý một cái tư sinh nữ rốt cuộc có phải hay không bị người hại chết. Nhưng là, từ nàng tươi cười, nàng ý thức được, chuyện này không đơn giản. Nàng xuất thân hào môn, đối mưu kế cũng không xa lạ. Có thể nói, tính kế cùng âm mưu nàng là từ nhỏ nhìn đến lớn, đối này đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa, Kỷ Tinh ca căn bản không phải người như vậy. Nàng phía trước trói đi Thành Nhi là vì bức bách chính mình chú ý Âu gia đám người động tĩnh, hiện giờ không nói hai lời liền đem Thành Nhi thả lại tới, tự nhiên cũng sẽ có thật sâu dụng ý. Nàng là muốn cho các nàng tranh chấp, sau đó hảo ngư ông đắc lợi sao. Chỉ là, rõ ràng biết đây là cái bẫy dập, các nàng lại buộc lòng phải bên trong nhảy. Nói cách khác, Âu gia hết thể đều sẽ là người khác. Phần 533. Nàng tuyệt đối không cho phép. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Gả tới Âu gia nhiều năm như vậy, nàng không có công lao cũng coi như là có khổ lao. Tận tâm tận lực hầu hạ bà cùng trượng phu, đối cô em chồng nói gì nghe nấy, kết quả đổi lấy lại là bọn họ công chính mình ở bên ngoài đào tạo người thừa kế. Quả thực không thể nhịn được nữa. Ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng là ngươi cũng đừng quên, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, không phải trên dưới cấp quan hệ. Mắt lạnh nhìn ở chính mình trước mặt càng thêm làm càng Luật Ngưng, tưởng Phàm Hàm trầm hạ mặt, bên ngoài thượng, ta còn là Âu gia chủ mẫu, chuyện của ngươi vẫn là ta định đoạt. Luật Ngưng tươi cười cương ở trên mặt. Trong khoảng thời gian này nàng thật là có điểm đắc ý vênh váo. Nguyên bản cho rằng tưởng Phàm đựng nhược điểm ở chính mình trên tay, nàng thái độ nên hảo điểm, không nghĩ nàng vẫn là như vậy ngạo mạn cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Chờ đến chính mình đem Âu gia hết thể đều bắt được tay. Xem nàng còn như thế nào càn rỡ. Nghĩ đến đây, Luật Ngưng sắc mặt hơi chút hảo điểm, ta chỉ là hy vọng ngươi không được quên chúng ta chi gian hiệp nghị. Nói xong, nàng dương mắt nhìn thoáng qua ở nơi xa xử lý mặt cỏ hạ nhân, đứng lên hướng tới con đường từng đi qua đi trở về đi. Lại không nghĩ ở nửa đường gặp phải chính vội vàng gấp trở về Âu Minh Thành. Luật Ngưng không có dĩ vãng nhút nhát, ngược lại là ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng cùng hắn gặp thoáng qua. Âu Minh Thành đi thực cấp, lại nghĩ chính mình tâm tư, vừa mới bắt đầu không có chú ý tới Luật Ngưng. Chỉ là ở lẫn nhau bỏ lỡ sau đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người phẫn nộ quát, Luật Ngưng. Ăn nhậu chơi bời nhiều năm như vậy, hắn thân mình đã sớm bị đảo rỗng. Lại bởi vì bị Kỷ Tinh Ca đóng lại một đoạn thời gian, tuy rằng không có bị ngược đãi, nhưng là bởi vì quá mức lo lắng hãi hùng, cả người đều trở nên có điểm suy yếu. Một đường vội vàng lên đường, lại ở trong đầu nghĩ chính mình mãi mãi nếu là thật sự mất tích đâu ra sẽ loạn thành bộ rắn gì, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, rõ ràng là cực độ tức giận hạ hô lên tới nói, lại cùng mỗi thanh dường như. Luật Ngưng cũng nghĩ đến chính mình sự tình, căn bản không có nghe thấy hắn kêu chính mình. Luật Ngưng, ngươi cái tiện nha đầu, cho ta đứng lại. Âu Minh Thành khí cực đuổi theo, một phen kéo lấy tay nàng túm lại đây, tiện nhân, ta kêu ngươi ngươi nghe không thấy sao. Âu Minh Thành vốn là đối Luật Ngưng không có gì hảo cảm, lại có tưởng phàm hàm thái độ bãi tại nơi đó, từ nhỏ liền không có đem nàng trở thành chính mình muội muội đối đãi, càng nhiều thời điểm đều là giống sai xử hạ nhân sai xử nàng. Luật Ngưng thình lình bị hắn kéo lấy, khiếp sợ, ngẩng đầu thấy hắn kia trắng bệnh sắc mặt, lăng là không có phản ứng lại đây. Đây là Âu Minh Thành. Tiện nhân, ngươi chính là ta ba một cái tư sinh nữ, còn vọng tưởng nhúng chàm Âu ra, thật là thiên đại chê cười. Âu Minh Thành hung tợn méo nàng cằm, hận không thể trực tiếp véo thượng nàng cổ sau đó vặn gãy, nói cho ngươi, tốt nhất đem ngươi tiểu tâm tư đều cho ta thu hồi tới, nói cách khác ta trước đem ngươi cấp giải quyết. Cằm bị hắn miết rất đau, Luật Ngưng lại chính là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chuyện như vậy đối nàng tới nói, bất quá là chuyện thường ngày. Dĩ vãng nàng hoặc là vâng vâng dạ dạ hẳn là, hoặc là liền không rên một tiếng tùy ý đối phương phát hỏa. Chỉ là hiện tại tình huống không giống nhau, nàng không cần phải lại ép dạ cầu toàn. Âu Minh Thành, ta tưởng ngươi vẫn là trước tìm mẹ ngươi hiểu biết tình huống đi. Luật Ngưng dùng sức tránh thoát ra hắn giam cầm, ngạnh thanh nói, ngươi nếu là lại không buông tay nói, ta liền kêu người. Không thể tưởng được nàng cư nhiên dám uy hiếp chính mình. Âu Minh Thành chỉ cảm thấy một cổ vô danh chi hỏa nhảy đi lên, gần đoạn thời gian tới sợ hãi, không dám cùng với phẫn nộ đều vào lúc này bùng nổ. Xem ra ngươi là thật sự rất muốn chết, như vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn thế nhưng thật sự hung ác phát lại đây, khuôn mặt dữ tợn, làm bộ liền phải bóp chết nàng. Thành nhi, nghe được thanh âm cùng động tĩnh tưởng phàm hàm đuổi lại đây, thấy thế kinh hãi, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản hắn. Ngươi đang làm cái gì? Hiện tại Âu gia còn không phải bọn họ định đoạt, nếu là như vậy quang minh chính đại lộng chết Luật Ngưng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận chính mình trượng phu. Mặc kệ nói như thế nào, Luật Ngưng đều là hắn nữ nhi. Chính mình như vậy không cho hắn mặt mũi ở Âu gia trực tiếp lộng chết nàng, chỉ sợ hắn không có dưới bậc thang, sẽ tìm chính mình hết giận. Âu Minh Thành khó hiểu nhìn tưởng phàm hàm, tựa hồ là tưởng không rõ nàng vì cái gì muốn ngăn cản chính mình. Trước mắt nữ nhân này nhưng không đơn giản, nhiều năm qua đều ở giả heo ăn thịt hổ, mặt ngoài nhát gan vô hại, kỳ thật sau lưng đang ở tính kế Âu gia hết thảy, tính kế bọn họ mọi người. Quả thực là thật là đáng sợ. Hắn muốn bóp chết nàng, sau đó ngăn chặn hậu hoạn. Thấy hắn không chịu buông tay, ánh mắt còn có điên cuồng dấu hiệu, tưởng phàm hàm là thật sự sợ, chạy nhanh xông lên phía trước kéo ra hai người, Thành Nhi, lời nói của ta ngươi đều nghe không thấy sao. Âu Minh Thành tuy rằng thích ở bên ngoài hồ nháo, đối mặt Âu Sao đám người cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là ở đối mặt tưởng phàm hàm thời điểm vẫn là rất nghe lời cùng ngoan ngoãn, trước mắt bị nàng như vậy một giống, mất đi lý trí tìm trở về một ít, ánh mắt dần dần thanh minh. Nhìn con đứng ở chính mình trước mặt cười đến vẻ mặt quỷ dị Luật Ngưng, tưởng phàm hàm thật sự là không có tâm tư cùng nàng nói chuyện, chỉ phải phiền lòng phất tay, ngươi đi trước đi. Một câu xin lỗi đều không có. Luật Ngưng tựa hồ cũng lười đến so đo, chỉ là ở đi phía trước có khắc thâm ý liếc liếc mắt một cái Âu Minh Thành, chợt lại ngẩng cao đầu, đi vào phòng khách. Nhìn quanh hạ bốn phía, xác nhận mới vừa rồi kia một màn không có người thấy, tưởng phàm hàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Âu Minh Thành từ mặt khác một cái đường nhỏ đi trở về hắn phòng. Đóng lại cửa phòng, tưởng phàm hàm liền nhịn không được trách cứ nói, ngươi vừa trở về liền kêu muốn giết người, nếu là làm ngươi ba đã biết. Xác định vững chắc có ngươi dễ chịu. Nếu là bọn họ có thể làm lơ Âu Sáo tồn tại sau đó đối Luật Ngưng xuống tay nói, nàng đã sớm sống không đến hôm nay. Nghe được nàng đề cập Âu Sáo, Âu Minh Thành khuôn mặt tựa hồ là vặn vẹo một chút. Nhớ tới Kỷ Tinh ca cùng chính mình lời nói, hắn cấp khó dằn nổi nói, mẹ, mãi mãi mất tích. Tuy rằng Kỷ Tinh ca cũng không có nói nàng là bị người nào mang đi, nhưng là hắn không phải ngốc tử, tự nhiên có thể đoán được ra. Có thể đoán được ra tới chính mình mãi mãi mất tích cùng nàng có lớn lao quan hệ. Thậm chí rất có khả năng, mãi mãi chính là làm nàng trói đi. Nàng rốt cuộc là có cái gì mục đích hắn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tưởng Phàm Hà mới vừa rồi đã từ Luật Ngưng trong miệng đã biết, không có hắn trong dự đoán giật mình, chỉ là vững vàng thanh âm nói, chúng ta cơ hội tới. Âu Minh Thành ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu được nàng những lời này ý tứ. Mẹ, hiện tại Âu gia thế cục thực phức tạp, Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức mẫu tử còn ở nhà của chúng ta, nếu là bọn họ tính toán trộn lẫn tiến vào, chúng ta căn bản không có bao lớn nắm chắc. Phần 534. Cái này ra nguyên bản chính là Dương Nhạc Phong định đoạt, nàng không ở nói, nhất có quyền lên tiếng người không phải chính mình phụ thân, mà là đã xuất giá Âu Dĩ Hà. Rốt cuộc, ngay cả chính mình phụ thân cũng không dám đối nàng như thế nào. Bất quá, đây là xem ở nàng gả vào Dung gia là Dung gia chủ mẫu phân thượng mới có thể đối nàng như thế nhường nhịn. Hiện tại nàng đã cùng Dung Ngọc Vũ ly hôn, xám xịt mang theo cái kia tư sinh tử trở lại Âu gia tới. Tính lên căn bản không có bất luận cái gì lập trường đi nhúng tay Âu gia sự tình. Nàng đã là gả đi ra ngoài nữ nhi, mặc dù nàng hiện tại ly hôn thì lại thế nào. Còn nữa, chính mình trước mặt còn đứng chính mình phụ thân. Phụ thân người nọ không phải ăn chay, hắn không có khả năng sẽ đáp ứng đem Âu gia sở hữu đều giao cho chính mình trên tay. Mẹ, dù sao cũng không có người biết chúng ta phía trước làm cái gì, không bằng chúng ta liền toàn lực trợ giúp phụ thân ngồi trên vị trí kia. Đến lúc đó chúng ta mẫu tử cũng sẽ không bị người xem thường. Còn nữa, chính mình phụ thân sau khi chết, Âu gia hết thể không đều vẫn là chính mình. Tưởng Phàm Hàm cười khổ hai tiếng, nghị nghị vẫn là quyết định đem những cái đó sự tình đều nói cho hắn. Phụ thân ngươi ở bên ngoài có rất nhiều tư sinh tử nữ, điểm này ngươi là biết đến. Ban đầu ta không để ý tới, chỉ cần hắn không cho ta nàn kham. Sau lại, Luật Ngưng vào cái này ra, ta còn là không nói gì thêm. Ta không cầu ta như vậy trả giá có thể đổi về phụ thân ngươi tâm, ta chỉ cầu hắn đem ta trở thành hắn thê tử tới đối đãi. Ai có thể nghĩ đến, liền ở phía trước mấy năm, hắn cư nhiên bắt đầu bồi dưỡng bên ngoài tư sinh tử, hơn nữa vẫn là đem hắn trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng. Cái gì? Âu Minh Thành có nháy mắt dại ra, quả thực là muốn hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Vui đùa cái gì vậy? Chính mình mới là danh chính ngôn thuận Âu gia người thừa kế, bên ngoài tư sinh tử nữ cùng A Miêu A Cẩu có cái gì khác nhau? Mẹ, việc này ngươi có phải hay không lầm? Không, hắn vẫn là không tin. Tưởng Phàm Hàm lại là cười khổ hai tiếng. Nàng cũng thà rằng lựa chọn những việc này đều là giả, là người khác bịa đặt. Chính là từ Kỷ Tinh ca nơi đó sau khi trở về, nàng từng đi tìm thám tử tư điều tra ra tới kết quả làm nàng đã thất vọng lại phẫn nộ. Quả nhiên là như Kỷ Tinh ca theo như lời, Âu Sáo có chính mình ở bên ngoài bồi dưỡng một cái tư sinh tử làm người thừa kế. Thật là châm trọng. Nàng không phải sinh không ra nhi tử, con trai của nàng cũng hoàn toàn không so người khác kém. Chính là hắn chính là tình nguyện lựa chọn làm cái kia không thể gặp quang tư sinh tử tới kế thừa Âu gia hết thảy, cũng không muốn giao cho thành nhi trên tay. Quan trọng nhất chính là, những việc này, Dương Nhạc Phong cùng Âu Dĩ Hà là rõ ràng. Các nàng không có ngăn cản, liền đại biểu các nàng là cam chịu. Chính mình toàn tâm toàn ý trả giá, kết quả Âu gia người lại đem nàng trở thành ngốc tử giống nhau đối đãi. Thật là làm người hận không thể hủy diệt hết thảy. Là Âu gia thực xin lỗi nàng trước đây, một khi đã như vậy, vậy quái không được nàng. Thanh nhi, Âu gia hết thảy đều là của ngươi, ta sẽ không làm bên ngoài tiện loại chiếm ngươi vị trí. Ai chống đỡ con đường của ngươi, ta liền diệt trừ ai. Chẳng sợ người kia là chính mình đã từng thật sâu từng yêu nam nhân. Nhiều năm như vậy trả giá đổi sẽ không hắn xem chính mình liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy ép dạ cầu toàn không chiếm được hắn một chút thông cảm. Trước kia nhật tử nàng đều là vây quanh hắn vây quanh Âu gia mọi người tới chuyển, mà hiện tại, nàng phải vì chính mình vì thành nhi mưu hoa. Âu Minh Thành thống khổ che lại chính mình đầu, có như vậy nháy mắt, hắn là thật sự không muốn tiếp thu sự thật này. Chính là hắn rõ ràng, Tưởng Phàm Hàm là sẽ không lừa hắn. Việc này là thật sự. Chính mình phụ thân thật sự muốn đem một cái tư sinh tử làm người thừa kế tới bồi dưỡng. Chính mình mãi mãi cùng cô đều biết, lại không có phản đối, ngược lại là ngầm đồng ý. Thật giống như, trừ bỏ chính mình mẫu thân, Âu gia tất cả mọi người từ bỏ chính mình. Thật là buồn cười. Mẹ, nếu thật là như vậy chúng ta tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ. Âu Minh Thành gắt gao bắt lấy Tưởng Phàm Hàm cánh tay, dùng chưa bao giờ từng có tàn nhẫn ngữ khi nói, tuyệt đối không thể. Tưởng Phàm Hàm chưa bao giờ gặp qua như vậy Âu Minh Thành, mới đầu có điểm dọa tới rồi, chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng liền lý giải, an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên này. Nếu trượng phu đối bọn họ mẫu tử mặc kệ không hỏi, kia nàng liền làm ra điểm sự tình tới làm hắn hảo hảo nhìn một cái. Không quý trọng bọn họ mẫu tử, là hắn nhiều năm như vậy làm được nhất sai một việc. Đã biết sự tình nội tình, Âu Minh Thành cũng không có mới vừa rồi ý tưởng, hiện tại mãn đầu góc đều là nghĩ như thế nào đem Âu gia hết thể lộng tới tay. Mẹ, Kỷ Tinh ca nói cho ta, phụ thân không phải Âu gia người, hắn là Tư Đồ Hưu thân sinh nhi tử. Tưởng Phàm Hàm cũng không có từ Kỷ Tinh ca trong miệng biết chuyện này, bởi vậy đầy mặt khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin tưởng hỏi, ngươi đang nói cái gì? Chính mình trượng phu, cư nhiên không phải Âu gia người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu gia rốt cuộc còn có cái gì nhận không ra người bí mật? Hơn nữa, vì cái gì vô duyên vô cớ lại cùng Tư Đồ gia người nhắc lên quan hệ? Kia chính là Hắc Bang A. Đầu óc loạn thành một đoàn hồ nhão, Tưởng Phàm Hàm không tự chủ được nhớ tới lúc trước Tư Đồ Hữu tới sự tình trong nhà. Lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì từ trước đến nay không có giao thoa Tư Đồ Hữu sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cùng chính mình bà ở trong thư phòng nói thật lâu, lại không cho phép những người khác ở đây. Nguyên lai, bọn họ cư nhiên là tình nhân quan hệ. Chính mình bà. Chính mình bà thật đúng là lợi hại, cấp công công mang theo nhiều năm nón xanh, sinh ra tới hải tử còn không phải Âu gia người loại. Phần 535. Trong đầu linh quang chợt lóe, Tưởng Phàm Hàm tựa hồ lĩnh hội tới rồi cái gì. Thanh nhi, ngươi nói có hay không khả năng, Âu Dĩ Hà nàng cũng không phải Âu gia huyết mạch. Cứ như vậy, Dung Ngọc Vũ đột nhiên kiên trì muốn cùng Âu Dĩ Hà ly hôn sự tình liền giải thích đến thông. Lúc trước Âu Dĩ Hà là như thế nào thông đồng Dung Ngọc Vũ, chính mình vẫn luôn đều xem ở trong mắt, biết Dung Ngọc Vũ coi như là rất đau nàng, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. So với trong nhà thế tử, Âu Dĩ Hà càng đến hắn tâm. Sau lại, càng là làm nàng sinh hạ chính mình hài tử. Lại sau lại, trời xui đất khiến đã xảy ra rất nhiều sự tình, Âu Dĩ Hà thành công tễ đi rồi Tông Thính Nhạn, chính mình ngồi trên Dung gia chủ mẫu vị trí. Nhiều năm như vậy, Dung Ngọc Vũ như thế nào biểu hiện, nàng lục tục từ Âu Dĩ Hà trong miệng biết một ít. Cũng bởi vậy, biết bọn họ hai người ly hôn thời điểm, nàng còn cảm thấy có điểm kinh ngạc. Hiện tại, hết thảy đều giống như rõ ràng. Giống Dung gia như vậy thế ra, chưa bao giờ sẽ cùng Hắc Bang người giao tiếp, càng đừng nói đem Hắc Bang bang chủ nữ nhi cưới vào cửa. Bởi vì biết Âu Dĩ Hà trên người chạy chính là Tư Đồ gia huyết mạch, sợ hai bí mật này sẽ bị người khác biết, đến lúc đó Dung gia sẽ lâm vào khốn cảnh, thậm chí còn có diệt tộc nguy hiểm, cho nên bọn họ chỉ có thể buộc Âu Dĩ Hà ly hôn. Nhưng là, lại bởi vì yêu cầu Dung Nhụy tới làm liên hôn công cụ, cho nên bọn họ mới có thể đem nàng lưu lại, chỉ đuổi đi Âu Dĩ Hà cùng Dung Thước. Tâm bùn bùn nhảy thật sự mau. Cảm giác chính mình khả năng trong lúc vô tình đã biết cái đại bí mật, Tưởng Phàm Hàm vô cùng hưng phấn, trong mắt lập lòe mạc danh quan mang. Nếu sự tình thật là ta tưởng như vậy Âu Dĩ Hà căn bản không đáng sợ hãi. Âu Minh Thành còn đang suy nghĩ nàng mới vừa rồi câu nói kia, thình lình nàng lại nói ra như vậy như thế có nắm chắc nói tới, có điểm không phản ứng lại đây. Mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào cảm giác nàng kỳ kỳ quái quái? Nghe ta không sai. Tưởng Phàm Hàm cũng không hề giải thích, chỉ là đắc ý cười nói, ngươi gần nhất trước vững vàng, Dương Nhạc Phong mất tích sự tình còn không có bị tuyên dương ra tới, những cái đó thân thích nhóm đều còn không biết, trong khoảng thời gian này chúng ta phải hảo hảo lợi dụng mới được. Tỷ như, trước tiên ở Âu Thị tập đoàn một ít mấu chốt vị trí an bài phía chính mình tin được người. Lại tỷ như, lợi dụng bên ngoài cái kia Tư Sinh Tử làm điểm văn chương. Âu Minh Thành rốt cuộc là hồi lâu mặc kệ những việc này, luận khởi âm mưu tới hắn vẫn là kém Tưởng Phàm Hàm thật lớn một đoạn. Hắn lắc đầu, lại nghĩ tới mới vừa rồi Luật Ngưng kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, căm giận nói, Luật Ngưng cái kia tiện nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào, cư nhiên còn dám cùng ta đỉnh khởi miệng tới. Nói tới đây, hắn trong giọng nói không tự giác thêm điểm đoán giận. Nếu không phải nàng mới vừa rồi gọi lại chính mình, hắn đã sớm giải quyết kia tiện nha đầu. Nghĩ đến kế tiếp chính mình còn có khả năng muốn cùng nàng gặp mặt, còn có khả năng muốn chịu đựng nàng hiện giờ như vậy kiêu ngạo bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy cả người như là bị miêu cào dường như, ngứa đến lợi hại. Căn bản vô pháp tưởng tượng, ban đầu vẫn luôn bị chính mình đạp lên lòng bàn chân chỉ có thể nhìn chính mình sắc mặt hành sự người đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Nghẹn quất. Tưởng Phàm Hàm nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ phải ra tiếng an ủi nói, ta biết ngươi xem nàng không vừa mắt. Nhưng là hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, kia nha đầu chúng ta còn dùng được với, ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ chúng ta bắt lấy Âu ra, chính là nàng ngày chết. Dám uy hiếp chính mình, dám cùng chính mình đối nghịch, dám khuy liếc Âu ra, kia nha đầu chỉ có chết này một cái kết cục. Còn nữa nói, nàng biết đến bí mật quá nhiều, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ta là thật sự không quen nhìn nàng như vậy. Âu Minh Thành lại không thuận theo, chỉ cảm thấy chính mình mẫu thân là tiểu tâm quá độ, nàng có thể có ích lợi gì. Liên tính là đem nàng đưa cho nam nhân, nàng cũng làm không thượng vị trí kia. Tư sinh nữ chính là tư sinh nữ, căn bản thượng không được mặt bàn. Hơn nữa, liên tính hiện tại dựa vào nàng đi mượn sức quan hệ, cũng là xa thủy phân không được gần hỏa. Thấy Tưởng Phàm Hàm vẫn là chần chờ, Âu Minh Thành lại tiếp tục nói. Ta hiện tại đã hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, kỳ tinh ca trên tay lại không có chúng ta mặt khác nhược điểm, chúng ta muốn như thế nào làm còn không phải chính chúng ta sự tình sao. Luật ngưng kia nha đầu chết tiệt kia không an phận thực, nếu là tùy ý nàng tiếp tục tiêu dao, ta sợ nàng sẽ chậm trễ chuyện của chúng ta. Nàng đối Âu gia còn không chết tâm đâu, nếu như bị nàng thừa cơ mà nhập, chính mình vì người khác làm áo cưới, kia mới là chân chính nôn ra máu. Tưởng Phàm Hàm đương nhiên minh bạch đạo lý này, cũng minh bạch luật ngưng dạ tâm. Chỉ là chính như chính mình theo như lời, còn hữu dụng được với luật ngưng địa phương, lúc này bọn họ tốt nhất chính là cùng nàng hợp tác, không cần cành mẹ đẻ cành con. Tin tưởng ta, kia nha đầu vẫn là có điểm tác dụng. Ngươi yên tâm, chờ sự tình một kết thúc, ngươi ái như thế nào đối phó nàng đều có thể. Thanh nhi, nhiều năm như vậy chúng ta đều nhẫn lại đây, còn để ý này nhất thời nửa khắc sao. Ai, Thành Nhi tính tình vẫn là nóng nảy điểm. Nếu là như vậy thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ sẽ bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Thành Nhi, ngươi muốn đem trước kia kia một bộ thu hồi tới. Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài hồ nháo, ta chưa bao giờ quản quá ngươi, xem như ta thất trách. Âu gia thực mau liền sẽ bị rảo thành một bãi nước đục, đôi khi ta vô pháp bận tâm đến ngươi, chúng ta vạn sự cần thiết cẩn thận, cho nên ngươi tính tình này cũng nên sửa sửa lại. Nếu hắn vĩnh viễn đều như vậy thiếu kiên nhẫn, mặc dù tương lai Âu gia thật sự giao cho trên tay hắn, hắn cũng ngồi không lâu lâu. Âu Minh Thành trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái, nhưng hắn biết Tưởng Phàm Hàm hết thảy đều là vì hắn hảo, chỉ phải nhẫn mại tính tình trả lời nói, ta đã biết. Vậy làm cái kia tiện nha đầu lại nhiều tiêu giao mấy ngày đi. Chờ đến những việc này đều chấm dứt, xem hắn như thế nào tra tấn nàng.